Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 1 tới chương 20. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đấu La Đại Lục. Đây là một thế giới thần kỳ, nơi không có đấu khí hay ma pháp, chỉ tồn tại một thứ gọi là võ hồn. Mỗi người sinh ra đều sở hữu loại sức mạnh kỳ diệu này, giúp cho cuộc sống của họ trở nên thuận tiện hơn. Con người sống trên thế giới này, khi lớn lên đến 6 tuổi, đều sẽ có cơ hội thức tỉnh võ hồn một lần. Võ hồn có thể là công cụ, thực vật, hoặc động vật. Trong số đó, một số ít người sau khi thức tỉnh võ hồn có thể sở hữu hồn lực. Những người bẩm sinh có hồn lực này có thể tu hành, từ đó có được sức mạnh to lớn. Và bộ phận những người này được gọi là hồn sư. Hồn sư là nghề nghiệp cao quý nhất trên đại lục, sở hữu sức mạnh mà người thường khó lòng tưởng tượng. Người thường vừa kính sợ, vừa ngưỡng mộ, lại vừa khao khát được trở thành hồn sư. Tuy nhiên, việc có thể trở thành hồn sư hay không lại phụ thuộc vào việc có sở hữu tiên thiên hồn lực sau khi võ hồn thức tỉnh hay không. Có tiên thiên hồn lực thì có thể tu luyện, có cơ hội bước lên đỉnh cao, trở thành một hồn sư thực thụ. Còn nếu không có, thì mọi nỗ lực cũng chỉ là công giả tràng. Tiên thiên hồn lực à, cho dù ta không tu luyện huyền thiên công thì chắc cũng có chứ nhỉ. Một bóng người nhỏ bé đang rảo bước trên con đường của Thánh Hồn Thôn, hướng về phía nhà của trưởng thôn, vừa đi vừa lắng nghe dân làng trò chuyện sau khi từ đồng ruộng trở về, gương mặt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Cháu là Đường Tam đây, chắc gia gia, ông có nhà không? Cháu lại đến rồi. Cốc cốc cốc. Cậu bé vừa rồi, tên là Đường Tam. Mà trưởng thôn của Thánh Hồn Thôn chính là một người hiền lành nổi tiếng khắp các thôn làng gần xa, lão Dắt. Kẹt. Cánh cửa gỗ sơn đỏ đã bạc màu vì nắng gió từ từ mở ra, bóng lưng đã còng cùng gương mặt hiền từ của lão Dắt hiện ra trước mắt Đường Tam. Tiểu Tam, cháu đến rồi à, gia gia đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi. Không đợi Đường Tam nói thêm gì, lão Dắt đã kéo cậu vào nhà. Trên chiếc bàn sạch sẽ gọn gàng, bày ra một nồi cháo, một rổ bánh màng thầu, một đĩa dưa muối và một bát trứng gà. Đối với dân làng ở nông thôn, dù là trưởng thôn thì bữa ăn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tuy nhiên, lão Dắt rõ ràng đã chuẩn bị phần cho nhiều người. Xem ra, Đường Tam thường xuyên đến đây ăn chực. Lại làm phiền ông rồi, Dắt gia gia. Đường Tam quen thuộc nhận lấy bát cháo và màng thầu từ tay lão Dắt, vừa hút cháo sùng sục vừa cắn từng miếng bánh lớn. Cái lão Đường Hạo khốn kiếp đó, thật là đáng giận, chẳng có chút gì ra dáng một người cha cả. Thấy Đường Tam ăn như hổ đói, lão Dắt không khỏi ca cẩm về Đường Hạo. Kể từ khi đến Thánh Hồn Thôn này, ta chưa bao giờ thấy hắn sống cho ra hồn người. Lúc mới đến, ban đầu còn biết chăm sóc cháu, đi hỏi mượn sữa của người trong thôn, nhưng lúc cho cháu bú thì toàn làm cháu bị sặc. Chờ cháu lớn hơn một chút, học được cách nấu cơm nấu nước thì hắn hoàn toàn bỏ mặc cháu, chuyện gì cũng đổ lên đầu cháu. Còn bản thân hắn thì sao? Chỉ biết uống rượu, ngủ nướng, một thằng đàn ông to xác mà không hiểu sao lại sa sút đến thế, cho dù trước khi đến Thánh Hồn Thôn có chịu khổ cực gì đi nữa, cũng không đến nỗi chán chường như vậy chứ. Hắn chẳng biết chăm sóc con cái gì cả, nhà đã nghèo rất mồng tơi rồi mà cũng không biết kiếm thêm chút tiền, để lại chút gia sản cho đứa con trai này. Rèn sắt là nghề thủ công có thể kiếm cơm, tiếc là hắn quá lười, tính tình lại nóng nảy. Còn chỉ biết uống rượu người trong thôn chẳng ai dám tìm hắn, toàn phải tìm ta, để ta mang nông cụ hỏng đến cho hắn sửa. Thiệt tình, tiểu ta mà, sau này cháu đừng có học theo cha cháu, cả đời hắn coi như bỏ đi rồi, còn cháu thì khác, cháu rất thông minh, Tố Vân Đào đại sư rất quý cháu đấy. Lão Dắt đã có tuổi, nên rất hay nói nhiều, có lẽ đây là bệnh chung của người già. Tuy nhiên, Đường Tam không hề cảm thấy lão Dắt nói sai điều gì, lão già Đường Hạo đó quả thực có quá nhiều tật xấu. Niềm kiêu hãnh của Hạo Thiên Tông ư chẳng hề thấy được chút nào trên người hắn. Thứ duy nhất còn lại chỉ là chút tự tôn hèn mọn đáng thương. Thật sự không phục thì chữa lành vết thương, nỗ lực tu luyện, rồi đi báo thù đi chứ. Nếu nói là do ám thương khó lành, Đường Tam càng thịt mũi coi thường, bị thương nặng như vậy mà còn tối ngày say xỉn, có thể hồi phục mới là chuyện lạ. Chỉ là, những lời này Đường Tam không hề nói ra, dù sao lúc này cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, không nên biết quá nhiều. Bởi vậy, cậu chỉ đỡ lão Dắt lớn tuổi vào nhà, đấm lưng cho ông, sau đó phụ giúp làm việc. Thực tế, Đường Tam của hiện tại không phải là Đường Tam đến từ thế giới võ hiệp, mà là một người xuyên không từ thời hiện đại. Kiếp trước, cậu tên là Đường Xuyên. Sau khi xuyên không, chữ xuyên trong tên cậu từ dọc biến thành ngang. Nhưng đáng tiếc là, đối với ký ức của Đường Tam ở thế giới võ hiệp kia, cậu chỉ kế thừa được 5 loại công pháp tu luyện trong Huyền Thiên Bảo Lục, bao gồm Huyền Thiên Công, Tử Cực Ma Đồng, Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung và Khống Hạc Cầm Long. Còn những phương pháp chế tạo ám khí, kỹ thuật rèn đúc, phân biệt dược liệu, và quan trọng nhất là kiến thức về tiên thảo, cậu không hề nhớ được chút nào. Có lẽ vì cậu xuyên không đến đã khiến linh hồn của Đường Tam võ hiệp kia tan vỡ hoàn toàn, ký ức trở nên rời rạc, chỉ còn sót lại Huyền Thiên Bảo Lục, bí kíp mà Đường Tam võ hiệp kia hằng tâm niệm. Nếu thật sự là vậy, Đường Tam còn phải cảm ơn sự chấp nhất của tiền thân, nếu không thì bản thân ngay cả bàn tay vàng cũng không có, làm sao mà lăn lộn ở cái Đấu La đại lục này. Thực tế, sống ở Đấu La đại lục thật không dễ dàng. Vấn đề cấp thiết nhất chính là sự phát triển của bản thân. Đến từ xã hội hiện đại, cậu hiểu rằng muốn ăn no, thì lão cha Đường Hạo kia chắc chắn không đáng tin cậy, chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài dễ thương của mình để tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Ví như, vị trưởng thôn vĩ đại nhất Thánh Hồn Thôn, lão Dắt. Phải công nhận, hình tượng người hiền lành của lão Dắt không phải là giả, mà thực sự hòa ái như vậy, có thể nói là nổi tiếng khắp gần xa. Đường Tam khi còn nhỏ chính là dựa vào lão Dắt mới không bị gầy gò ốm yếu như trong nguyên tác. Mặc dù bây giờ cũng chưa đạt đến mức khỏe mạnh cho lắm, tuy nhiên, Đường Tam cũng không phải kẻ ăn chùa. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Bởi vậy, mỗi lần nhận được đồ ăn từ chỗ lão Dắt, Đường Tam đều sẽ đấm lưng cho ông, hoặc phụ giúp nhặt củi, làm những việc trong khả năng, nếu không cậu sẽ cảm thấy cắn rứt lương tâm. Có một khoảng thời gian một năm, để giúp lão Dắt tốt hơn, Đường Tam đã ở lại nhà ông, cho đến khi Đường Hạo mặt mày đen sạm ôm cậu về. Lúc đó, Đường Hạo còn nghi ngờ lão Dắt không con không cái này có phải muốn bắt cóc con trai hắn về làm cháu trai hay không. Kể từ đó, Đường Tam mỗi ngày đều phải về nhà, nhưng cậu đã giao kèo với Đường Hạo là phải được đến chỗ lão Dắt giúp đỡ, và Đường Hạo cũng đã đồng ý. Trải qua khoảng thời gian đó, lão Dắt ngược lại càng giống trưởng bối của Đường Tam hơn, chứ không phải là vị Hạo Thiên Đấu La suốt ngày ngủ nướng say xỉn kia. Khụ khụ. Lão Dắt vẫn còn đang nói không ngừng thì đột nhiên đau thắt lưng, ho sù sụ. Dắt gia gia, ông không sao chứ? Ông yên tâm, sau này cháu tuyệt đối sẽ không giống ông ấy đâu. Đường Tam lúc này đã ăn xong, vội vàng vỗ nhẹ lên lưng lão Dắt hai cái. Ui, nặng tay quá. Lão Dắt đã đỡ ho, nhưng lại cảm thấy lưng hơi đau. Đường Tam có chút ngượng ngùng, liền vào phòng rót một chén nước, bưng đến trước mặt ông. Uống xong nước, lão Dắt tặc lưỡi một cái, nói, đỡ nhiều rồi. Vậy cháu đi nhặt củi đây à? Đường Tam nhận lấy chén không, ra ao nước bên cạnh rửa sạch, rồi đặt lại vào trong nhà, sau đó mới bước ra cửa, nói với lão Dắt, Đào ca chiều nay mới đến giúp bọn trẻ trong thôn thức tỉnh võ hồn phải không ông? Cháu đứa nhỏ này, không biết lớn nhỏ gì cả, đừng tưởng hai năm trước Tố Vân Đào đại sư đối với cháu hòa ái mà cháu có thể gọi người ta như thế, phải gọi là đại sư. Lời tuy nói vậy, nhưng lão Dắt lại cười ha hả, rồi lấy hai quả trứng gà, nhét vào túi Đường Tam. Hồn sư. Trong mắt tất cả mọi người, đó là sự tồn tại cực kỳ tôn quý, là nghề nghiệp được tôn kính nhất trên đại lục, không có nghề nào sánh bằng. Tuy nhiên, theo Đường Tam thấy, dân thường nói là tôn kính hồn sư, chẳng bằng nói là vừa kính sợ vừa ngưỡng mộ. Ai cũng khao khát trở thành hồn sư. Từ khi Đường Tam hiểu chuyện, cậu vẫn luôn tìm hiểu kiến thức để trở thành hồn sư. Kiến thức từ đâu mà có? Tự nhiên là từ vị thần vương mù đại danh đỉnh đỉnh trong các tiểu thuyết đồng nhân, Tố Vân Đào. Vị này hàng năm đều sẽ đến Thánh Hồn Thôn. Muốn tiếp cận ông ta thực ra rất dễ, Đường Tam đã tìm đến ông và bắt chuyện. Ngay từ đầu, Tố Vân Đào vốn không muốn để ý, nhưng khi Đường Tam đề nghị có thể giúp hắn theo đuổi một cô gái, Tố Vân Đào bèn dừng bước. Thế rồi, năm thứ hai đến, Tố Vân Đào đối với Đường Tam cũng rất nhiệt tình, hơn nữa còn mang cho cậu cuốn Bách Khoa Toàn Thư về võ hồn giới thiệu đủ loại hồn thú, cùng với pháp môn minh tưởng sơ cấp do Vũ Hồn Điện ban hành. Sau đó, Đường Tam còn đề nghị muốn đến phân điện Vũ Hồn ở thành Nặc Đinh để xem sách. Tố Vân Đào thấy Đường Tam thông minh, động lòng trắc ẩn, nên cũng đồng ý. Bởi vậy, Đường Tam bây giờ và Tố Vân Đào có thể nói là đã quen biết từ lâu, vì vậy cậu mới hỏi lão Dắt xem liệu Tố Vân Đào có phải đến vào buổi chiều không. Dắt gia gia, cháu đi đây. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ lão Dắt, Đường Tam vẫy vẫy tay chào ông rồi hướng về sườn núi gần thôn, nơi đó có một khu rừng nhỏ, là chỗ Đường Tam thường đốn củi. Đến khu rừng quen thuộc, nhìn những cây lam ngân thảo mọc đầy đất, Đường Tam dù đã quen nhưng lúc này nghĩ lại vẫn khẽ thở dài, thầm nghĩ, đây cũng là một trong những lý do vì sao mình phải bắt đầu học hỏi từ sớm. Mấy cái tiểu thuyết đồng nhân đó không đáng tin, trong thế giới thực này, đi săn không hề dễ dàng như vậy, không có kinh nghiệm thì có bắt được con mồi hay không hoàn toàn là do may mắn. Hơn nữa, đi săn vốn cần vận may, chi bằng đi nhặt củi còn hơn. Đi săn, lý thuyết và thực hành hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Dù sao thì Đường Tam cũng không có bản lĩnh đó. Hơn nữa, nơi này ngay cả một con chuột cũng không thấy, cậu biết săn cái gì? Mặc dù trong rừng có chim, nhưng thân hình rất nhỏ, chẳng khác gì chim sẻ, không có cao su hay những thứ tương tự để làm ná, cũng đành chịu. Còn về việc dùng cái sọc làm bẫy, trong nhà gạo còn không đủ ăn, làm sao có thể lãng phí để làm mồi nhử chim? Quá lãng phí. Cậu cũng đã từng hỏi lão Dắt tại sao trong rừng không có con mồi lớn hơn. Lão Dắt cho biết, Thánh Hồn Thôn có vị trí địa lý không tồi, nằm ở nơi giao nhau của hai đại đế quốc, thương nhân hai nước thường xuyên qua lại, Thánh Hồn Thôn lại có một vùng đất rộng lớn thích hợp trồng trọt, bởi vậy so với các thôn khác thì phồn hoa hơn một chút, sẽ không xảy ra chuyện đói kém. Nhưng mà, cái gọi là phồn hoa cũng chỉ là so với các thôn khác mà thôi, người trong thôn cũng chỉ vào những ngày lễ Tết mới có đủ tiền để mua một bữa thịt. 20 năm trước, trong rừng cây gần Thánh Hồn Thôn còn có thỏ và các loại động vật phổ thông khác, nhưng bây giờ, sớm đã bị bắt sạch rồi. Như vậy, tự nhiên không đến lượt kẻ xuyên không như cậu. Gần Thánh Hồn Thôn cũng có một dòng suối nhỏ. Nhưng mà, Đường Tam không có kinh nghiệm câu cá. Nếu không có bàn tay vàng, không thể nào một cây cần câu, một sợi dây câu, một cái lưỡi câu, một con dung là có thể câu được cá. Có thời gian ngồi chờ, thà đi nhặt củi còn thực tế hơn. Đây là biện pháp duy nhất mà người nghèo có thể thấy hiệu quả ngay lập tức. 2 giờ sau, Đường Tam cõng một bó củi lớn còn cao hơn cả người mình, lau mồ hôi trên mặt, hướng về Thánh Hồn Thôn, trước tiên quay về căn nhà rách nát của mình. Đặt bó củi vào nhà kho nhỏ ở cửa, Đường Tam chia đều thành 2 phần, một phần để ở nhà, dù sao rèn sắt, nấu cơm cũng cần củi lửa. Một phần khác, lát nữa phải mang đến nhà lão Dắt, đó là tiền trả cho mấy quả trứng gà, đến lúc đó lão Dắt sẽ lại cho cậu 2 quả trứng nữa. Một bó củi, đổi được 4 quả trứng gà. A Đường Hạo vén rèm, từ phòng ngủ đi ra, ngáp một cái, rồi ra ngoài chuẩn bị rửa mặt, thấy Đường Tam đang chia củi, bèn hỏi, đi qua chỗ lão Dắt rồi à? Vâng. Đường Tam ừ một tiếng, rồi im lặng, rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều với hắn. Dù so với nguyên tác, Đường Hạo trước mắt có quan tâm đến cậu hơn một chút, nhưng có lẽ là vì năm nay cậu mới bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Đây không phải là Đường Tam muốn xem thử mình không tu luyện Huyền Thiên Công thì Đường Hạo có đối tốt với mình hơn không? Sao có thể lấy thiên phú của mình ra làm trò đùa được? Chẳng qua là sau khi kế thừa ký ức liên quan đến võ hiệp Đường Tam và bí tịch, cậu lại không nhận được kinh nghiệm tu luyện tương ứng, tức là không biết nội lực vận hành qua những kinh mạch nào. Không hiểu rõ những điều này, cậu nào dám tu luyện bừa bãi? Đó là đùa với tính mạng của mình, ai biết tu luyện sai, kinh mạch vỡ nát, liệu có thể xuyên không về thế giới hiện thực lần nữa không? Chia xong củi, Đường Tam lấy 1 quả trứng trong túi ra, đặt bên cạnh Đường Hạo đang rửa mặt, rồi cõng bó củi hướng về nhà lão Dắt. Ít nhất, Đường Hạo cũng đã nuôi cậu, một đứa trẻ sơ sinh, được 1-2 năm. Mặc dù cũng chỉ có 1-2 năm đó, sau đó thì hắn rơi vào trạng thái nửa nằm ngửa nửa buông xuôi rửa mặt xong, Đường Hạo cầm lấy quả trứng, cũng chẳng thèm bóc vỏ, ném thẳng vào miệng nhai vài 3 lần rồi nuốt chửng. Cách ăn vô cùng hoang dã lại một lần nữa đến nhà lão Dắt, Đường Tam đặt bó củi vào sân sau. Cháu đứa nhỏ này, nhà gia gia đâu có thiếu củi. Lão Dắt giả vờ tức giận, cũng đâu có thiếu mấy quả trứng gà, thật là, chăm chỉ như vậy làm gì. Dắt gia gia, đây là việc cháu nên làm, dù sao cứ ăn không của ông, người trong thôn sẽ nói ra nói vào. Đường Tam cười, lấy ra quả trứng còn lại trong túi, đập vỡ, bóc vỏ, vừa ăn vừa nói, với lại, cháu cũng nên tự lực cánh sinh. Nếu cha của cháu mà có được suy nghĩ như cháu, nhà cửa sao lại nghèo đến thế? Thân thể khỏe mạnh như vậy, lúc rảnh rỗi đi thành nặc đinh tìm việc làm, chuyển gạch cũng đủ tiền cho cháu cưới vợ rồi. Lão Dắt vừa cảm thán sự hiểu chuyện của Đường Tam, vừa oán trách sự tệ hại của Đường Hạo, thật không biết trong cái đầu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Đối với chuyện này, Đường Tam không tiện đưa ra ý kiến. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, một người đàn ông mặc trang phục màu trắng, khoác một chiếc áo choàng trắng, ngực trái có cài một huy hiệu màu xanh, cười nói với Đường Tam và lão Dắt trong nhà, lão trưởng thôn, ta đến rồi. Người này chính là Tố Vân Đào. Vì lý do của Đường Tam, những năm gần đây, thái độ của Tố Vân Đào đối với lão Dắt cũng cung kính hơn nhiều, đó là một loại tôn kính đối với người già, chứ không phải là sự kính sợ về thực lực. Có lẽ trong mắt Tố Vân Đào, có thể nuôi dạy ra một đứa trẻ thông minh như Đường Tam là công lao của lão Dắt. Đào ca, lâu rồi không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Đường Tam vội vàng nuốt quả trứng trong miệng xuống, chào hỏi Tố Vân Đào, Dắt gia gia nói hình như buổi chiều huynh mới tới, sao lại đến sớm vậy? Theo lịch trình ban đầu thì đúng là chiều mới tới, nhưng hôm nay ta có hẹn với Tư Tư, nên 3 giờ sáng đã xuất phát rồi. Tố Vân Đào giải thích một câu, còn nữa, nhóc con nhà ngươi, sau khi xem hết sách trong thư viện của Vũ Hồn Điện chúng ta, thì suốt thời gian này không thấy đến nữa, Mã Tu Nặc đại sư gần đây cứ nhắc mãi về ngươi đấy. Ai bảo Tư Tư tỷ quá cưng chiều cháu làm gì? Cháu ngại lắm mà, với lại, không phải sợ Đào ca huynh ghen sao? Đường Tam ngượng ngùng nói. Mặc dù Đường Tam lúc này võ hồn chưa thức tỉnh, huyết mạch Lam Ngân Hoàng càng xa vời, tướng mạo bình thường, nhưng không chịu nổi tính cách hoạt bát của cậu. Trẻ con hướng ngoại lúc nào cũng được người khác yêu thích. Còn về việc đến Vũ Hồn Điện đọc sách, đây là một thế giới thật, cậu buộc phải tìm hiểu sâu về hồn thú, không thể tin vào mấy cái tiểu thuyết đồng nhân đó, nếu không tự hại mình thì chẳng có chỗ nào mà khóc. Nếu thật sự phân tích theo mấy cái lời của dân mạng, Đường Tam cảm thấy mình sẽ trở nên còn không đáng tin cậy hơn cả Ngọc Tiểu Cương. Làm phiền đại sư rồi, năm nay cũng phải nhờ ngài. Lão Dắt hơi cúi người, nói chuyện chính với Tố Vân Đào, những đứa trẻ đủ tuổi, ta đã sớm bảo cha mẹ chúng mang chúng đến đợi trong thôn rồi, bây giờ chúng ta qua đó luôn chứ. Cũng được, sớm kết thúc một chút, cũng có thể sớm đi hẹn hò với Tư Tư. Tố Vân Đào cũng muốn nhanh chóng kết thúc, mặc dù nhìn thấy Đường Tam khá vui, nhưng giúp người khác thức tỉnh võ hồn thực sự là một công việc khá khô khan, không chỉ phải đi đường xa, mà còn tiêu hao hồn lực. Hắn chỉ là một đại hồn sư, hồn lực không nhiều, tiêu hao rất nhanh. Sau đó, Đường Tam cũng đi cùng Lão Dắt, theo sau Tố Vân Đào, không nhịn được hỏi, đại sư, thức tỉnh võ hồn thật sự chỉ có thể vào lúc 6 tuổi thôi sao? Sao nào, tiểu ta muốn thức tỉnh võ hồn sớm à? Tố Vân Đào cười lớn, cái này không được đâu, Vũ Hồn Điện quy định 6 tuổi mới thức tỉnh, ta cũng không thể thức tỉnh sớm cho ai được, nguyên nhân thì ngươi biết rồi đó, ta không thích đọc sách lắm. Còn nữa nhóc con nhà ngươi, có việc thì gọi đại sư, không có việc gì thì gọi Đào ca phải không? Đường Tam trợn tròn đôi mắt to, ngây thơ nói, không phải là cháu thấy Đào ca huynh đi đường xa vất vả, có chút mệt mỏi, nên nói đùa một chút để huynh thư giãn sao? Tố Vân Đào mỉm cười, rồi nói, lý do này của ngươi ta nghe có vẻ gượng ép, còn về việc thức tỉnh võ hồn của ngươi, cứ để đến năm sau rồi nói, mặc dù ta không biết tại sao chỉ có thể 6 tuổi mới thức tỉnh võ hồn, nhưng từ xưa đến nay đều là như vậy, chắc chắn có lý do của nó. Ha ha, tiểu Tam, cháu chắc chắn là muốn sớm trở thành hồn sư rồi. Nhưng Tố Vân Đào đại sư nói đúng, chuyện này không vội được, Lão Dắt hiền lành sờ đầu Đường Tam, cháu thông minh như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành hồn sư. Tố Vân Đào nghe vậy, không nói nhiều, chỉ thầm thở dài. Trở thành hồn sư khó khăn biết bao. Đầu tiên, cần phải có võ hồn sở hữu hồn lực. Chỉ riêng bước đầu tiên này đã cản trở hơn 90% người trên đại lục. Tuy nhiên, Tố Vân Đào vẫn từ tận đáy lòng hy vọng Đường Tam năm sau có thể thức tỉnh ra một võ hồn mang theo tiên thiên hồn lực. 2 năm trước, Đường Tam đã vạch ra cho hắn hồn hoàng thứ hai nên chọn loại hồn thú nào, và nó đã thực sự mang lại cho hắn một hồn kỹ cực mạnh. Với trí tuệ như vậy, nếu trở thành hồn sư, lại có thể thuận lợi tiến bước, chắc chắn sẽ trở thành một hồn sư vượt qua cả hắn. Chỉ cần Đường Tam năm sau thức tỉnh võ hồn và có hồn lực. Chỉ cần có một chút hồn lực, Tố Vân Đào cũng dám chắc chắn Đường Tam có thể tu luyện, cho dù không đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng có thể trở thành một đại sư lý luận, vượt qua cả trò cười của giới hồn sư kia. Đi đến trung tâm thôn, nơi có Vũ Hồn Điện. Mỗi một thôn đều có một Vũ Hồn Điện. Nhưng thực tế, nó cũng chỉ là một căn nhà đá. Giống như Thánh Hồn Thôn, một thôn nhỏ như vậy, Vũ Hồn Điện không có hồn sư đóng quân, chỉ do trưởng thôn phụ trách quản lý và định kỳ cho người quét dọn. Vì Tố Vân Đào sắp đến, căn nhà đá đã được quét dọn sạch sẽ từ vài ngày trước, trông rất sạch sẽ. Thức tỉnh võ hồn, chỉ có Tố Vân Đào và những đứa trẻ đủ tuổi được vào trong Vũ Hồn Điện, những người khác, bao gồm cả Lão Dắt và Đường Tam, đều phải đợi bên ngoài. 9 phút sau, Tố Vân Đào dẫn 5 đứa trẻ ra ngoài, lắc đầu với Lão Dắt, võ hồn đều là Lam Ngân Thảo, Liềm, Quất, Nồi, không có đứa nào có hồn lực cả. Ai Lão Dắt thở dài một tiếng, an ủi bọn trẻ và cha mẹ chúng, bảo họ đưa con về nhà, không có hồn lực cũng tốt, võ hồn đã thức tỉnh, làm những công việc tương ứng cũng sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Mà Tố Vân Đào thì trò chuyện vài câu với Đường Tam, rồi rời khỏi Thánh Hồn Thôn để đi đến các thôn khác. Sau khi đỡ Lão Dắt về nhà, Đường Tam cáo biệt, trở về tiệm rèn, đánh thức Đường Hạo đang ngủ trưa. Ồn ào cái gì? Đường Hạo dụi dụi mắt, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn, chẳng lẽ võ hồn của ngươi đã thức tỉnh sớm? Là cái gì? Phóng ra xem nào. Rõ ràng, Đường Hạo biết Tố Vân Đào đã đến, rất có thể đã lén theo dõi cậu. Dù sao Đường Tam và Tố Vân Đào đi lại có chút thân thiết, hắn lo lắng thân phận của mình sẽ bị phát hiện. Tuy nhiên, Đường Hạo rõ ràng đã lo xa. Với tính cách nóng nảy của Tố Vân Đào, vội vã trở về hẹn hò với Tư Tư, cho dù cậu có mời Tố Vân Đào vào nhà làm khách, hắn cũng sẽ không đến. Đường Tam nghĩ vậy, nói những lời ngây thơ của một đứa trẻ 5 tuổi, con thấy, chắc gia gia nói không sai, cha nên chấn chỉnh lại đi, cứ sa sút như vậy nữa, sau này sẽ mốc meo mất. Ít nhất cũng phải sửa sang lại nhà cửa chứ. Nếu không sau này trong thôn chẳng có cô gái nào chịu gả cho con đâu. Lông mày Đường Hạo nhướng lên một chút, ngồi dậy từ trên giường gỗ, kinh ngạc nói, ta thật không ngờ, ngươi cũng sớm phát triển ghê, vậy mà đã nghĩ đến chuyện kết hôn rồi. Cha cũng không hy vọng nhà họ Đường chúng ta đoạn tử tuyệt tôn chứ. Cha có biết câu nói nghèo ba đời không? Nghèo đến đời thứ ba thì không lấy được vợ, rồi huyết mạch sẽ đoạn tuyệt. Đường Tam trợn đôi mắt ngấn nước, khiến Đường Hạo có chút tê cả da đầu, cha xem, cha đã không có bản lĩnh rồi. Chắc hẳn cha của cha, tức là ông nội của con, cũng chẳng có bản lĩnh gì lớn, cũng là người nghèo, đến đời con, vừa đúng là đời thứ ba. Thằng ngu xuẩn của Vũ Hồn Điện đó đã dạy ngươi những lời ngụy biện gì vậy? Đường Hạo tức đến nghiến răng, chỉ muốn đuổi theo Tố Vân Đào đã rời thôn, một búa đập cho hắn nát bét. Đứa con trai ngoan ngoãn, nói lời ngụy biện mà lại có lý có lẽ, hơn nữa còn khiến hắn có chút không thể phản bác. Cuối cùng, Đường Hạo vẫn từ bỏ ý định đánh chết Tố Vân Đào, xuống giường, đi đến bên lò lửa, bắt đầu nhóm lửa, kéo bể, rèn sắt, nói, đừng nghĩ lão tử sẽ nuôi ngươi, ta dạy cho ngươi một bộ động tác rèn sắt, ngươi ghi nhớ, rồi tự mình luyện tập, sau này tiền tự mình kiếm, có thể tích góp lại. Nhà cửa muốn sửa, sau này tự mình làm, ta sẽ không giúp. Còn nữa, đừng luyện cái pháp môn minh tưởng mà ngươi xin từ lũ sói con đó, võ hồn chưa thức tỉnh, luyện thế nào cũng vô dụng, ngươi căn bản không cảm ứng được một chút hồn lực nào, võ hồn mới là căn bản của tu luyện. Không hổ là phong hào đấu la, đã phát hiện ra cậu đang luyện tập huyền thiên công sao. Chẳng qua là, trước khi võ hồn thức tỉnh, cho dù là phong hào đấu la cũng không cảm nhận được dao động của hồn lực sao. Hình như vốn là như vậy. Nếu không, mỗi tông môn đều có thể phán đoán được thiên phú của trẻ con trước khi võ hồn thức tỉnh, không cần dựa vào đạo cụ như quả cầu pha lê. Hơn nữa, cậu tu luyện chính là huyền thiên công, nghe nói là công pháp đạo gia thuần chính, nội lực tu luyện ra vô cùng chính trực ôn hòa, sẽ không giống như hồn sư, sinh ra cái gọi là dao động hồn lực. Nội lực, hồn lực. Có lẽ trước khi võ hồn thức tỉnh, nội lực thật sự chỉ là nội lực, không trải qua sự chuyển hóa của võ hồn, người khác không phát hiện được. Đường Tam vừa suy nghĩ, vừa quan sát Đường Hạo biểu diễn một lần loạn phi phong chù y pháp, dựa vào thiên phú xuyên không mang lại, đã gặp qua là không quên được, đã thuộc nằm lòng. Nhưng cậu không thể một lần nhớ kỹ, như vậy quá khoa trương. Biểu diễn lại lần nữa, con chưa nhớ kỹ. Đường Tam phồng má, lý lẽ hùng hồn. Đường Hạo, hắn là con trai ta, hắn là con trai ta. Đường Hạo thầm niệm trong lòng vài lần, tiếp tục biểu diễn loạn phi phong chù y pháp, cho đến khi Đường Tam nói đã nhớ kỹ, hắn đã luyện hơn 20 lần. Nhưng mà, khi Đường Hạo bảo Đường Tam thử một lần, Đường Tam lại khiến hắn nhận ra một sự thật, Đường Tam không thể vung nổi chiếc búa rèn. Cử động được, nhưng cũng chỉ là cử động được mà thôi. Nguyên nhân ư, tự nhiên là vì năm nay Đường Tam mới bắt đầu tu luyện huyền thiên công, nội lực chẳng có bao nhiêu, cầm cây búa rèn lên, vung mạnh 2-3 lần, đã không còn chút sức lực nào. Đường Hạo, hôm nay số lần cạn lời có hơi nhiều. Con thấy, đây là vấn đề của công cụ, cha nên làm riêng cho con một cây búa rèn phù hợp với chiều cao của con. Đường Tam lại một lần nữa hùng hồn nói. Đường Hạo lườm hắn một cái, quay về phòng ngủ. Đường Tam cũng bất đắc dĩ, trong rừng núi gần đây ngay cả con thỏ cũng không có, cá trong sông lại không dễ bắt, muốn có một thân thể tốt trong hoàn cảnh gia đình như thế này, sao mà khó khăn đến vậy? Thủ đoạn làm giàu, Đường Tam có, nhưng không thể dùng được. Nguyên nhân cũng đơn giản. Thứ nhất, vấn đề thân phận, nếu gây chú ý của người khác, cậu và Đường Hạo sẽ phải bắt đầu cuộc sống đào vong. Thứ hai, vấn đề tuổi tác. Mặc dù cậu đã có thể lên kế hoạch hồn hoàng cho Tố Vân Đào, nhưng người trong thôn không biết, lão giác càng không thể nào hùa theo cậu. Tin rằng cậu thông minh là một chuyện, nhưng làm theo ý tưởng của cậu lại là một chuyện khác. Miệng còn hôi sữa, làm việc không nên thân. Điểm này, ở đấu la đại lục này, cũng thông dụng. Hay là cứ tu luyện nội lực trước, cố gắng để thể chất của mình mạnh hơn một chút, nếu không lúc thức tỉnh võ hồn, hồn lực có thể sẽ rất thấp. Là con trai của Đường Hạo và Lam Ngân Hoàng, Đường Tam dám khẳng định, mình tuyệt đối có tiên thiên hồn lực, nhưng trong tình trạng dinh dưỡng không đầy đủ này, chắc chắn sẽ không phải là tiên thiên mãn hồn lực. Trong nguyên tác, Đường Tam võ hiệp kia bắt đầu tu luyện từ mấy tuổi, Đường Tam không biết, nhưng cậu biết, cho đến khoảng 6 tuổi, Đường Tam võ hiệp kia mới cảm thấy lực cảm giác không thể tiến bộ được nữa, gặp phải bình cảnh. Mà bây giờ, Đường Tam 5 tuổi mới hiểu thấu huyền thiên công, lúc này mới bắt đầu tu luyện, trong một năm, làm sao có thể là tiên thiên mãn hồn lực được. Tuy nhiên, tốc độ tu luyện ban đầu chậm một chút, cũng không sao. Sau này có huyền thiên công hỗ trợ, tốc độ tăng trưởng hồn lực tuyệt đối sẽ không chậm. Kế hoạch tiếp theo sao? Đối với tương lai, Đường Tam tự nhiên có một kế hoạch của riêng mình. Bước đầu tiên, chính là thức tỉnh võ hồn, điểm này là quan trọng nhất, dù sao võ hồn cũng là nền tảng siêu phàm của thế giới này. Sau khi võ hồn thức tỉnh, chính là đến học viện Nặc Đinh đi học. Không phải Đường Tam không muốn tìm học viện khác, mà là trong nhà không có tiền, chỉ có thể đi làm học sinh bán công bán đọc. Chú ý! Ngọc Tiểu Cương là một cái hố, phải tránh xa. Từ năm 3 tuổi bắt đầu hiểu chuyện, Đường Tam đã kết giao với Tố Vân Đào, đồng thời thỉnh thoảng sẽ cùng Tố Vân Đào đến phân điện vũ hồn ở thành Nặc Đinh. Cậu đã đọc không ít sách công khai ở đó, cũng biết qua những lý luận mà Ngọc Tiểu Cương từng công bố, coi như đã thật sự hiểu rõ tại sao hắn bị gọi là trò cười. Phải thừa nhận một điều, lý luận của Ngọc Tiểu Cương có phần đúng, nhưng đó chỉ là một phần, hơn nữa còn là kiến thức thường thức trong giới hồn sư. Thường thức là gì? Chính là kiến thức được đại đa số hồn sư qua các thế hệ tổng kết lại và được mọi người công nhận. Ngọc Tiểu Cương đưa ra công bố như vậy, giống như tất cả đều do một mình hắn tổng kết. Thứ hai, những chỗ không được công nhận trong lý luận của Ngọc Tiểu Cương, về cơ bản là không có chứng minh, thậm chí có những cái chỉ là phán đoán chủ quan của cá nhân hắn. Trình độ như thế mà còn dám công bố, quả thực khiến người ta bật cười. Đương nhiên, vì thân phận con trai của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long ở đó, cũng không ai dám mỉa mai thẳng mặt, làm vậy ngoài việc tự chuốc lấy sự khó chịu, chẳng được lợi lộc gì. Lợi ích của việc bái sư Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cũng đã nghĩ qua, bỏ qua vận may vô hình, lợi ích lớn nhất mà Ngọc Tiểu Cương có thể mang lại cho Đường Tam, chính là kiến thức bách khoa toàn thư về hồn thú phong phú của hắn, cùng một số cổ tịch mà người ngoài không thể nào thấy được. Ngoài ra, còn có thể không cần quá lo lắng về cuộc sống ban đầu. Tuy nhiên, Đường Tam cảm thấy mình có khả năng tự lực cánh sinh. Còn về kiến thức bách khoa hồn thú, Đường Tam cảm thấy những cuốn sách lấy được từ phân điện vũ hồn ở thành Nặc Đinh đã đủ để cậu biết rõ mình nên chọn loại hồn hoàng nào. Sau khi tránh được cái hố Ngọc Tiểu Cương, chính là 6 năm học tập, trong thời gian này, Đường Tam kế hoạch xây dựng một tổ chức của riêng mình cho tương lai. Cậu không phải là chính nhân quân tử gì. Danh vọng, quyền lực, tài phú, sắc đẹp, tri thức và chân lý, cậu đều muốn. Muốn có được những thứ này, một mình không thể làm được, hơn nữa một người nghiên cứu không bằng nhiều người cùng hợp tác, những bộ não khác nhau có thể va chạm tạo ra những tia lửa cảm hứng khác nhau. Sau khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, nên đi đâu xét tuyệt đối không thể đi. Môi trường ảnh hưởng rất lớn đến con người. Phương pháp giáo dục mà học sinh có thiên phú cũng có thể đi la cà, đánh bạc, tùy ý gây chuyện thị phi, Đường Tam thật sự không thể nào thưởng thức nổi. Nói một cách công bằng, Đường Tam võ hiệp trong nguyên tác, xuất thân từ đường môn, thân là thích khách, phương thức chiến đấu vốn không phải là loại lộ mặt, ám sát mục tiêu mới là mấu chốt, có thể đánh lén thì tuyệt đối không đối đầu trực diện, đó cũng là ý nghĩa chính của một môn phái ám khí. Nhưng Đường Tam võ hiệp trong nguyên tác lại bị cái câu không dám gây chuyện là kẻ tầm thường làm cho lệch lạc, trở nên tùy tiện khoa trương. Có lẽ là vì cậu xuyên không thành Đường Tam, nên tâm lý có xu hướng biện giải cho Đường Tam võ hiệp, nhưng đứng từ góc độ nguyên tác, Đường Tam dám nói, Đường Tam võ hiệp ngoại trừ đạo đức giả và tiêu chuẩn kép một chút, so với phần lớn các nhân vật chính trong các truyện đồng nhân đấu la khác, thật sự có thể coi là tấm gương đạo đức. Chỉ đến đấu la 2 mới bắt đầu phát điên, trở nên không giống một người, mà là một vị thần vô tình. Quay lại chuyện chính. Sau khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh, có thể chọn bất kỳ một học viện cao cấp nào, tham gia giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, một lần thành danh. Còn vấn đề thân phận cá nhân của cậu. Thân phận con trai của Đường Hạo đúng là một phiền phức, nhưng chỉ cần xử lý tốt vấn đề của con thỏ kia, Đường Hạo chắc sẽ không ngu đến mức nhảy ra vào thời khắc cuối cùng. Bốn tộc phụ thuộc vào Hạo Thiên Tông khi xưa, nếu mình muốn mượn sức mạnh của họ, nhất định phải từ bỏ thân phận Hạo Thiên Tông. Điều này cũng hợp ý cậu. Dù sao cậu cũng không có ý định chơi trò nhận tổ quy tông. Người hiện đại không có khái niệm gì quá lớn về tổ tông, cũng không hy vọng trên đầu mình có thêm một ông tổ. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Trữ Phong Trí là một lão hồ ly, nói về âm mưu quỷ kế, một người hiện đại như cậu thật sự không đấu lại được một tông chủ. Như vậy thì không cần chơi âm mưu, đợi thực lực tăng lên, có thể kết giao, Trữ Phong Trí vốn rất có thiện ý với các hồn sư thiên tài. Tuy nhiên, Thất Bảo Lưu Ly Tông hình như không có học viện của riêng mình. Ít nhất trong nguyên tác không hề xuất hiện. Gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Lôi Đình học viện. Cái này thì được, Ngọc Thiên Hằng làm người cũng không tệ, lại còn là bạn trai của Độc Cô Nhạn, có thể kéo quan hệ khoan đã, Ngọc Thiên Hằng hình như là của chiến đội thiên đấu hoàng gia. Còn học viện Lam Phách thôi bỏ đi. Học viện này mặc dù tuyển nhận nhiều bình dân, nhưng rất có thể sẽ gặp phải Ngọc Tiểu Cương. Học viện cụ thể, vẫn chưa xác định, có 6 năm để cân nhắc. Sau giải đấu, có thể du ngoạn đại lục, dù sao từ tấm bản đồ lấy được từ Vũ Hồn Điện. Diện tích của đấu la đại lục tương đương với lục địa Á Âu, rất lớn, có một phần lớn khu vực vẫn chưa được các hồn sư loài người khám phá hết. Đến lúc đó, trở thành một nhà khai phá, chưa chắc không phải là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, có một nơi phải tránh, sát lục chi đô. Mặc dù có thể nhận được sát thần lĩnh vực, nhưng nơi đó là thiên đường của tội ác, đủ loại chuyện sa đọa đều xảy ra ở đó. Đường Tam đoán rằng nhân vật chính trong nguyên tác ở đấu la 2, đấu la 3 trở nên biến thái như vậy, có thể chính là bị nơi này ảnh hưởng. Mặc dù sau này đã được gột rửa ở Nguyệt Hiên, nhưng Đường Tam đoán rằng đó chỉ là khoác lên một lớp mặt nạ dối trá hơn, thấy được cảnh sa đọa đen tối nhất của nhân gian, những lễ nghi của quý tộc có thể rửa sạch những ký ức đó sao? Tuyệt đối không thể. Gột rửa Duyên Hoa, e rằng chỉ làm cho tâm hồn hắn tạm thời bình tĩnh, một khi sát thần lĩnh vực mở ra, cảnh núi thay biển máu hiện lên trong lòng, sự bình tĩnh tự nhiên tan biến vào hư không. Còn về Hải Thần Đảo có thể đi một chuyến. Thần vị vẫn rất hấp dẫn. Ít nhất có thể vĩnh sinh. Trên đây chính là kế hoạch cuộc đời đại khái của Đường Tam hiện tại, nếu trong lúc đó xảy ra biến cố gì khác, ví như, sau khi cậu thức tỉnh võ hồn không phải là tiên thiên mãn hồn lực, Đường Hạo thật sự buông xuôi, muốn cậu cả đời ở trong thôn này nấu cơm cho hắn. Như vậy, cậu sẽ vừa tu luyện, vừa nghiên cứu võ hồn, trở thành một đại sư lý luận võ hồn được người người kính trọng. Còn về cuộc đại chiến tương lai, Vũ Hồn Điện muốn thống nhất đại lục, Thiên Đấu Đế Quốc chống lại Vũ Hồn Điện các thứ, hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp với cậu, đến lúc đó nếu Chiến Hỏa Lang đến Thánh Hồn Thôn, cậu sẽ mang theo lão giác chạy trốn vào rừng núi gần đó. Tuy nhiên, chắc sẽ không thảm đến vậy, dù sao đại kết cục của nguyên tác, Thánh Hồn Thôn vẫn bình yên vô sự. Chiến tranh, cuộc chiến tranh ảnh hưởng đến toàn bộ đại lục, nói cho khoa trương, thực ra cũng chỉ có mấy nơi trọng yếu về quân sự đang giao tranh, những thành nhỏ, là nhỏ khác, trừ khi vận rủi, vừa vặn bị quân đội đi qua, nếu không thì không khí chiến tranh mà họ có thể cảm nhận được, chính là giá cả hàng hóa tăng lên. Tỉnh táo lại, Đường Tam đặt cây búa rèn ra một bên, bắt đầu tu luyện Huyền Thiên Công. Mà Đường Hạo đang nằm trên giường chú ý đến động tác của Đường Tam, thầm nghĩ, đã nói rồi, võ hồn chưa thức tỉnh, minh tưởng cũng vô dụng thôi kệ, vì hắn. Một lát sau, Đường Hạo đứng dậy từ trên giường, mặt đen lại đi ra. Bởi vì đã đến trưa, hắn đói bụng. Cơm trưa đâu? Con ăn ở nhà dắt Gia Gia rồi, bó củi đó đổi được 4 quả trứng gà, trong đó một quả cho cha. Đường Tam dừng tu luyện, thành thật nói. Vậy cha của ngươi ăn cái gì? Cha muốn con tự mình rèn sắt kiếm tiền, vậy thì cha có phải nên làm gương, tự mình nấu cơm trước không? Đường Tam nhìn chằm chằm Đường Hạo, dùng thái độ mà hắn từng đối với cậu để mắng lại. Đúng là con trai ngoan của ta. Đường Hạo mặt mày sầm lại, sải bước ra tiệm rèn, một giờ sau mới quay về, trong tay cầm một túi gạo, nói, nấu cơm cho ta đi. Được thôi. Đường Tam vui vẻ nhận lấy túi gạo, cởi sợi dây thừng, múc ra một bát gạo, bắt đầu vo gạo nấu cơm, nước vo gạo cũng không đổ đi, mà nấu chung với rau dại, chỉ cần thêm chút muối, mùi vị thực ra cũng khá ổn. Chẳng mấy chốc, cơm thơm dẻo đã nấu xong. Đường Tam múc cho mình một bát lớn, rồi quay về phòng ngủ, gọi Đường Hạo đang lười biếng không muốn lãng phí chút thời gian nào dậy, nói, ăn cơm thôi. Đường Hạo thấy Đường Tam đang bưng một bát cơm, lông mày nhướng lên, cho ta sao? Không phải, con ăn. Nói xong, Đường Tam lè lưỡi, liếm một vòng quanh miệng bát cơm, để lại một vệt nước bọt. Cảnh này khiến khóe miệng Đường Hạo giật giật. Thôi, không chấp với ngươi. Chỉ là lúc gấp thức ăn, Đường Hạo như tìm lại được thể diện, gấp hết thức ăn vào bát mình, chỉ để lại cho Đường Tam vài cọng rau, một chút nước canh. Cha làm vậy, có tin sau này con không nuôi cha lúc về già không? Đường Tam sắc mặt trầm xuống, mở miệng uy hiếp. Hừ, lão tử cần ngươi nuôi sao? Đường Hạo hai ba miếng đã ăn sạch sẽ thức ăn trong bát, sau đó ném bát đi, quay về phòng ngủ. Cha nói đấy nhé, không cần con nuôi. Đường Tam cảm thấy mình đã chịu đủ rồi, nhưng vẫn nhặt bát đĩa lên, mang ra bờ ao ngoài cửa, bắt đầu rửa cứ như vậy, một năm thoáng chốc trôi qua. Tố Vân Đào đúng hẹn mà đến. Tiểu Tam, năm nay cuối cùng cũng đến lượt ngươi thức tỉnh võ hồn, có phấn khích không? Tố Vân Đào từ xa đã thấy Đường Tam và lão giác cùng nhau đợi ở đầu thôn, khi hắn đi đến đầu thôn, liền cất tiếng hỏi thăm thân thiện. Phấn khích đến mức không kìm được luôn ạ, Đường Tam cũng hào hứng đáp lại. Nếu đã vậy, chúng ta đi thôi, giúp ngươi thức tỉnh võ hồn. Tố Vân Đào quen đường quen lối theo lão giác đến trung tâm thôn, những đứa trẻ 6 tuổi khác cũng đã được cha mẹ dắt đến. Tố Vân Đào dẫn Đường Tam cùng 6 đứa trẻ kia vào trong Vũ Hồn Điện, bỏ hành lý xuống, lấy ra 6 viên đá màu đen, bày thành một vòng tròn, rồi võ hồn phụ thể, biến thành hình dạng người sói. Khác với hình thức trong anime, khi thú võ hồn xuất hiện dưới dạng phụ thể, sẽ khiến hồn sư trông giống như một thú nhân, có chút hoang dã. Tố Vân Đào lúc này trông như một con yêu lang đã thành tinh. Tiểu Tam, ngươi đến trước đi, dù sao chúng ta cũng quen biết đã lâu, phải cho ngươi chen hàng một chút chứ. Tố Vân Đào vẫy tay với Đường Tam đang xếp ở cuối cùng. Đây cũng là một trong số ít quyền lợi mà một đại hồn sư như hắn có thể sử dụng. Vâng ạ, Đường Tam cũng không khách sáo, đứng vào trung tâm của 6 viên đá nhỏ. Tố Vân Đào truyền hồn lực vào 6 viên đá thức tỉnh, những đốm sáng màu vàng ống khá đậm đặc từ trong đó tuôn ra, hội tụ về phía cơ thể Đường Tam, như thể bị cơ thể cậu hấp dẫn. Lập tức, cơ thể Đường Tam rung lên, như thể đang ở trong một đại dương màu vàng ấm áp, trong hai tay có vật gì đó muốn tuôn ra. Tay trái tất nhiên là Hạo Thiên Chù Y, không thể để nó hiện ra, Đường Tam liền nắm chặt tay trái. Đừng căng thẳng, không sao đâu. Tố Vân Đào chú ý thấy hai tay Đường Tam đều nắm chặt, giống như đang nín thở, có chút cạn lời, duỗi tay phải của ngươi ra. Đường Tam duỗi tay phải ra, một cây Lam Ngân Thảo lơ lửng trong lòng bàn tay. Lam Ngân Thảo, phế võ hồn. Tố Vân Đào thất vọng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, dù sao thức tỉnh võ hồn là gì cũng không phải do Đường Tam tự quyết định, kiểm tra hồn lực xem sao, chỉ cần có hồn lực, ta tin với sự thông minh của ngươi, cho dù là phế võ hồn cũng có thể trở thành một hồn sư cường đại, tệ nhất cũng là một đại sư lý luận võ hồn. Dưới sự giải thích của Tố Vân Đào, Đường Tam thu hồi võ hồn, đặt tay lên quả cầu pha lê. Trong thoáng chốc, quả cầu pha lê sáng lên hơn một nửa. Mà Đường Tam cảm thấy nội lực tu luyện được trong một năm qua cũng hội tụ vào hồn lực, tiến vào bên trong quả cầu pha lê. Tiên thiên lục cấp hồn lực. Tố Vân Đào chấn kinh, sau đó là vui mừng khôn xiết. Tiểu Tam, mặc dù võ hồn của ngươi là Lam Ngân Thảo, nhưng có hồn lực cấp 6, có thể tu luyện. Mặc dù hắn không hứng thú với lý luận võ hồn, nhưng Đường Tam lại có nghiên cứu nhất định về tu luyện võ hồn. Hồn hoàng thứ hai của hắn chính là tham khảo đề nghị của Đường Tam mà có được một hồn kỹ rất phù hợp. Hắn tin rằng, chỉ cần có thể tu luyện, với trí thông minh của Đường Tam, vẫn có thể khiến Lam Ngân Thảo phát huy được ưu thế của mình. Hơn nữa, đây còn là tiên thiên lục cấp hồn lực. Mấy năm nay, bị ảnh hưởng bởi Đường Tam, Tố Vân Đào bình thường có rảnh cũng sẽ không chỉ nghĩ đến chuyện vui vẻ, dù sao Đường Tam từng nói với hắn, con gái thích những chàng trai ưu tú, nhất là những chàng trai có học thức. Vì để thăng chức tăng lương, hắn đã phải bổ sung rất nhiều kiến thức tu luyện hồn sư, biết rằng tiên thiên hồn lực nhiều hay ít đại diện cho tiềm năng tu luyện và tốc độ tu luyện của bản thân. Tiên thiên lục cấp hồn lực, Đường Tam chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất có thể tu luyện đến hồn đế. Đó là hồn đế đó. Mạnh hơn rất nhiều so với một đại hồn sư như hắn. Cho dù Lam Ngân Thảo không thể tấn công thì đã sao? Chờ sau này Đường Tam tu luyện đến cấp bậc hồn đế, cho dù không có một hồn kỹ tấn công nào, nhưng với hồn lực bàn bạc, vẫn có thể nghiền ép một đại hồn sư như hắn. Hơn nữa, nói không chừng Lam Ngân Thảo có thể đi theo hệ khống chế thì sao? Nếu Đường Tam biết được suy nghĩ của Tố Vân Đào, chắc chắn sẽ kinh ngạc như gặp thiên nhân, bởi vì Ngọc Tiểu Cương cũng nghĩ như vậy. Tiên thiên lục cấp hồn lực sao? Đường Tam lại một lần nữa thả ra Lam Ngân Thảo, như có điều suy nghĩ, xem ra, cấp bậc của tiên thiên hồn lực có liên quan một chút đến tình trạng cơ thể. Cậu có thể cảm nhận được, Lam Ngân Thảo đi kèm với tiên thiên hồn lực chỉ có 2 cấp, 4 cấp còn lại là do nội lực tích lũy từ việc tu luyện Huyền Thiên Công trong một năm qua bổ sung vào. Đường Tam trong nguyên tắc, tính cách tương đối lạnh nhạt, hay nói đúng hơn là hướng nội, ăn uống chắc chắn không tốt bằng cậu, nếu không có Huyền Thiên Công, tiên thiên hồn lực e rằng chỉ có thể thấp hơn. Một cấp? Hay là nửa cấp? Sau Đường Tam, Tố Vân Đào bắt đầu thức tỉnh võ hồn cho những đứa trẻ còn lại, nhưng đáng tiếc là không một ai có hồn lực, kể cả cô bé có võ hồn cũng là Lam Ngân Thảo. Vốn dĩ, Tố Vân Đào còn nghĩ rằng sẽ có một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng sự thật chứng minh, Đường Tam chỉ là ngoại lệ. Trong số dân thường, cá thể có thể thức tỉnh võ hồn sở hữu hồn lực, cuối cùng cũng chỉ là số ít. Sau khi thu dọn 6 viên đá đen và quả cầu pha lê, Tố Vân Đào liền lấy giấy bút từ trong túi ra, viết giấy chứng nhận của Vũ Hồn Điện cho Đường Tam. Đồng thời hỏi, Đường Tam, ngươi có muốn gia nhập Vũ Hồn Điện không? Tạm thời không cân nhắc gia nhập Vũ Hồn Điện. Đường Tam từ chối rất thẳng thừng. Gia nhập Vũ Hồn Điện? Cậu mà dám gia nhập, lão cha tiện nghi kia sẽ dám đánh gãy chân cậu. Trước khi có thực lực phản kháng, gia nhập Vũ Hồn Điện là một lựa chọn không sáng suốt. Nhìn một cách khách quan, gia nhập Vũ Hồn Điện là lựa chọn tốt nhất. Nhưng có một tiền đề, phải chiến thắng được Đường Hạo. Còn về vấn đề lập trường giữa Vũ Hồn Điện và Hạo Thiên Tông, cậu có ăn gạo của Hạo Thiên Tông không? Nhất định phải đứng về phía Hạo Thiên Tông sao? Còn mối thù giết mẹ? Nói thế nào nhỉ, là một người hiện đại, nên nói một chút lương tâm, nhưng đối với một người mẹ chưa bao giờ gặp mặt, không quan tâm nguyên nhân gì đã dẫn đến, dù sao đối với cậu mà nói, từ góc độ tình cảm, hoàn toàn không có cái gọi là tình thân. Cậu không giống với Đường Tam võ hiệp kia, kiếp trước không hề thiếu tình thương. Thứ hai, kẻ thù trực tiếp, Thiên Tầm Tật, đã xong đời rồi. Kẻ thù đã chết, báo thù cái nỗi gì? Tương lai rõ ràng rất tốt đẹp, hà tất phải có oán khí lớn như vậy. Còn một điểm nữa, chính là thuyết âm mưu mà cậu đã thấy trong các tiểu thuyết đồng nhân kiếp trước, việc Lam Ngân Hoàng hiến tế quả thực có chút trùng hợp. Thật giả trước tiên không bàn, mặc dù những năm nay cậu quan sát, Đường Hạo chắc không có đầu óc đó, nhưng vạn nhất thì sao? Bởi vậy, thái độ của Đường Tam chỉ có 3 chữ, chuyện phiền lòng, không muốn quản. Tại sao? Tố Vân Đào không hiểu, trước đây Đường Tam đã tìm mọi cách để theo hắn đến phân điện Vũ Hồn ở thành Nặc Đinh, bây giờ hắn đưa ra lời mời, vậy mà lại không gia nhập. Lạ thật. Huynh biết đấy, Đào ca, ta đang nghiên cứu tu luyện võ hồn, nhưng những tài liệu trong Vũ Hồn Điện của chúng ta đã mấy trăm năm không có thay đổi lớn, ta cần tự mình sáng tạo. Đường Tam chỉ có thể tìm một lý do khác, nếu đến Vũ Hồn Điện, ta lo rằng mình sẽ bị mô hình giáo dục của học viện đồng hóa, hơn nữa tiên thiên lục cấp, hồn lực này quá thấp, chắc chắn sẽ không được coi trọng. Những lão sư đó cũng sẽ không để ý đến lời nói của ta, chỉ cảm thấy ta đang viễn vông. Hình như cũng có lý, học sinh của học viện Vũ Hồn, phổ biến cũng là tiên thiên cấp 5 trở lên, ngươi là tiên thiên lục cấp, mặc dù cao hơn một cấp, nhưng cũng chỉ mạnh hơn học sinh bình thường một chút. Tố Vân Đào nghĩ nghĩ, cảm thấy Đường Tam nói rất có lý, cũng không ép buộc, nói tiếp, dù sao sau này ngươi nhất định sẽ đến học viện Nặc Đinh học tập, đến lúc đó tốt nghiệp rồi, suy nghĩ thêm cũng không muộn. Đường Tam hỏi, vậy chờ ta đến cấp 10, có thể nhờ huynh giúp một tay săn giết hồn thú không? Không thành vấn đề, ai bảo ngươi gọi ta một tiếng Đào ca chứ? Có Đào ca ở đây, không có bất ngờ. Tố Vân Đào vỗ ngực, nói một câu về, đúng rồi, Mã Tu Nặc đại sư cũng rất thích đứa trẻ hoạt bát như ngươi, đến lúc đó, nếu ông ấy biết, nói không chừng cũng sẽ theo đến, dù sao chức trách của điện chủ phân điện hình như cũng không bận rộn lắm. Vậy thì ngại quá ạ, Đường Tam ngượng ngùng cười, trong lòng lại suy nghĩ làm thế nào để báo đáp Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào, phần ân tình này, không thể nhận không được. Cánh cửa lớn của Vũ Hồn Điện ở trung tâm Thánh Hồn Thôn mở ra, lão Giác đang mòn mỏi chờ đợi vội vã đi đến bên cạnh cậu, thấp thỏm hỏi, đại sư, có đứa trẻ nào có hồn lực không? Tình hình của Tiểu Tam thế nào? Có, chỉ có một, và đó chính là Đường Tam. Tố Vân Đào cười đẩy Đường Tam ra, võ hồn là Lam Ngân Thảo, tiên thiên hồn lực cấp 6, cái này cao hơn hồn lực của người bình thường rất nhiều, nếu tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định có thể trở thành hồn đế, cố gắng một chút, nói không chừng có thể trở thành hồn thánh, đến lúc đó Thánh Hồn Thôn sẽ danh xứng với thực rồi. Thật sao? Lão Giác vui mừng khoa chân múa tay, cười đến mức cành hoa rung rẩy, những nếp nhăn trên khuôn mặt cũng như linh hoạt, nhảy múa. Lam Ngân Thảo mặc dù là phế võ hồn, đó là điều cả đại lục công nhận. Nhưng Tố Vân Đào đại sư đã nói, Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam có hồn lực, như vậy có nghĩa là cậu có thể tu luyện, thậm chí Tiểu Tam chỉ cần cố gắng một chút, tương lai nói không chừng có thể trở thành hồn thánh thứ hai của Thánh Hồn Thôn. Tố Vân Đào trò chuyện với lão Giác một lúc, rồi nói với Đường Tam, 3 tháng sau, học viện Nặc Đinh tuyển sinh, đến thành Nặc Đinh bên kia, ngươi có thể đến Vũ Hồn Điện một chuyến, ta sẽ cùng ngươi đến học viện, người gác cổng ở đó đối xử với dân thường không được tốt lắm đâu. Cảm ơn Đào ca. Đường Tam vô cùng cảm kích, trong quyển sổ lòng của mình, ghi nhớ sự giúp đỡ này của Tố Vân Đào. Sau khi tiễn Tố Vân Đào ra khỏi Thánh Hồn Thôn, lão Giác liền vội vã dẫn Đường Tam đến nhà cậu, hướng về phía cửa lớn, phòng giọng, lớn tiếng gọi, Đường Hạo, ngủ chết chưa? Chưa ngủ chết thì lên tiếng một cái. Kẻo ta vào lôi ngươi từ cái giường không khác gì quan tài kia xuống. Ai vậy? Đường Hạo ngáp một cái, vén rèm cửa lên, thấy lão Giác đang gọi đến mức có chút thở hổn hển, gương mặt không kiên nhẫn, là lão Giác à, có cần phải lớn tiếng vậy không? Ta có phải người điếc đâu. Vừa nói, Đường Hạo còn ngoáy tai, không hề coi lão Giác ra gì. Lão Giác tức không có chỗ xả, liền mắng Đường Hạo, ngươi còn mặt mũi nói ta sao? Hôm nay là ngày Tiểu Tam thức tỉnh võ hồn, các phụ huynh khác đều đợi ở bên ngoài, cho dù con mình thức tỉnh võ hồn không có hồn lực, cũng biết an ủi, ngươi thì hay rồi, đi cũng không đi, không hề quan tâm đến Tiểu Tam. Chẳng trách người trong thôn bàn tán xôn xao về Tiểu Tam, cho rằng nó không phải con ruột của ngươi, nên cũng khuyên con cái họ không tiếp xúc với Tiểu Tam nhưng đứa trẻ là vô tội mà. Đường Hạo mặt mày sầm lại, luôn cảm thấy lão Giác cũng trở nên không đứng đắn, nhưng đối với việc lão Giác nói Đường Tam không phải con ruột của hắn, vẫn có chút tức giận. Nhưng Đường Đường Hạo Thiên Đấu La, không đáng phải đấu khẩu với một lão nông quê mùa. Thế là, Đường Hạo nhìn về phía Đường Tam, võ hồn là gì? Đường Tam không trả lời ngay, mà im lặng một lúc, nhìn trầm trầm hắn một hồi lâu, như thể mang theo hy vọng, hỏi, cha thật sự không lén đi xem sao? Chẳng lẽ không sợ con thức tỉnh ra một cái búa? Đương nhiên, nửa câu sau không thể nói ra miệng. Đường Hạo cũng im lặng. Không đi xem. Nực cười. Nếu con trai hắn thức tỉnh ra một cây Hạo Thiên Chù Y, hắn sẽ đánh chết Tố Vân Đào tại chỗ, rồi mang con trai bỏ trốn. Tuy nhiên, trong đại lễ thức tỉnh võ hồn, mình không có mặt, có phải thật sự có chút quá đáng không? Thôi, dù sao chuyện cũng đã qua rồi. Tiểu Tam trưởng thành sớm, sẽ không có chuyện gì, nhiều lắm là sau này không thân thiết với hắn nữa. Như vậy cũng tốt, không cần bước vào thế giới hồn sư, là một người bình thường, bình an sống hết một đời. Lão Giác mặt đầy đau lòng còn tưởng rằng Đường Tam đang ôm hy vọng vào Đường Hạo, nhưng sự im lặng của Đường Hạo khiến ông không nhịn được, mắng, Đường Hạo, đúng là một tên vô dụng. Ngươi không nói gì làm gì. Nói một câu đi chứ. Tốt xấu gì cũng nói một câu, dù là lời nhảm nhí, cũng để Tiểu Tam vui vẻ một chút. Đường Tam cuối cùng cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Đường Hạo siết chặt nắm đấm, nhưng không mở miệng, coi như không thấy ánh mắt ra hiệu của lão Giác. Nói cho ngươi biết, võ hồn của Đường Tam là Lam Ngân Thảo. Nhưng hồn lực lại là cấp 6. Lão Giác dùng ngón tay ra hiệu con số 6, đại sư nói, Tiểu Tam ít nhất cũng có thể trở thành hồn đế. Cố gắng một chút, còn có thể trở thành hồn thánh. Tiên thiên lục cấp. Nghe được cấp bậc tiên thiên hồn lực này, Đường Hạo sững sờ, hắn đã âm thầm thấy Đường Tam thức tỉnh võ hồn Lam Ngân Thảo rồi trực tiếp rời đi, không chú ý đến cấp bậc hồn lực. Cấp 6. Hơi thấp một chút nhỉ. Hắn là thiên chi kiêu tử của Hạo Thiên Tông, tiên thiên hồn lực cấp 9. A Ngân lại là hồn thú 10 vạn năm hóa hình, con trai của hai người họ, làm sao tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 6 được? Tệ nhất cũng phải là cấp 7 chứ. Chỉ là, nhìn qua thân hình gầy trơ xương của Đường Tam, Đường Hạo như ý thức được mấu chốt gì đó, thầm nghĩ, không có đồ ăn phong phú, nên dinh dưỡng không đủ, dẫn đến tiên thiên hồn lực thấp. Ta nhớ lúc ta 6 tuổi, phụ thân còn chuẩn bị thuốc tắm cho ta và đại ca, gần như mỗi ngày ngâm một lần, không chịu cũng sẽ bị ấn xuống, mà tiểu tam Đường Hạo. Lão dắt thấy Đường Hạo ngẩn người, hùng hổ mắng, ngươi có nghe ta nói không? Ta đã nói, không cần lớn tiếng như vậy, chưa chết. Giọng Đường Hạo trầm xuống, vì lão dắt đã cắt ngang dòng suy nghĩ khó khăn lắm mới bắt đầu của hắn, có chút không vui. Ta định để nó đến thành nặc đinh học tập. Lão dắt cảm thấy Đường Hạo đã hết thuốc chữa, nhưng không thể để khổ Đường Tam, cậu còn trẻ, có tương lai vô hạn, không thể theo gã cha nghiện rượu này, nếu không sau này không biết sẽ trở thành bộ dạng đáng sợ gì. Không được. Đường Hạo một tiếng từ chối, Lam Ngân Thảo thì tu luyện được cái quái gì, hoàn toàn là lãng phí thời gian, thà ở lại nấu cơm cho ta, đúng rồi, nó không thể đi học, nếu không sau này ai nấu cơm cho ta. Vô lý. Ngươi đơn giản là vô lý. Lão dắt chửi ầm lên, ngươi có biết trói buộc tiểu tam bên cạnh ngươi có nghĩa là gì không? Đại sư rất coi trọng tiểu tam. Cho dù sau này trên con đường tu luyện hồn sư nó không thể đi quá xa, nhưng chỉ cần trở thành hồn sư, sẽ được người người kính trọng, có thể sống tốt hơn người bình thường. Đường Hạo có chút kích động, trở thành hồn sư thì có ích gì? Chẳng phải cũng hắn định nói gì đó, nhưng trước mặt lão dắt, lại im bặt. Nhận ra Đường Hạo có chuyện khó nói, lão dắt cho mày, nhưng đối phương không muốn nói, ông cũng không thể truy hỏi tận cùng, chỉ nói, Đường Hạo, cả đời này của ngươi đã xong rồi, nhưng tiểu tam còn trẻ, ngươi không có tư cách quyết định thay nó. Hít sâu một hơi, lão dắt nhìn Đường Tam, mong đợi hỏi, tiểu tam, chỉ cần cháu mở miệng, gia gia ta dù có liều cái mạng già này, cũng sẽ đưa cháu đến thành nặc đinh. Đường Tam ngẩng đầu nhìn Đường Hạo, nói, con muốn trở thành hồn sư. Ta không đồng ý. Đường Hạo mặt như cửu u ma thần, mặc dù không phóng thích hồn lực, nhưng cảm giác áp bức cực mạnh, ngay cả lão dắt cũng có chút sợ hãi, hồn lực cấp 6, thì có ích lợi gì? Nếu con nhất định phải đi thì sao? Đường Tam nhìn thẳng vào Đường Hạo. Ngươi! Đường Hạo giận dữ. Dám cãi lại hắn. Bất kể hắn có sai ở đâu, nhưng hắn chung quy vẫn là cha, con trai sao dám chống đối cha? Đơn giản là lật trời. Nhưng Đường Tam không ưa cái lý lẽ phụ tử này, quân thần phụ tử, nếu cha không ra dáng cha, thì con cũng không cần phải hiếu thuận. Sinh mà không dưỡng, cắt tóc trả ơn. Mặc dù Đường Hạo không phải hoàn toàn không dưỡng cậu, nhưng tình cảm giữa hai người cũng không nhiều, Đường Tam cảm thấy, sau này mình trả nổi. Khi bàn tay kia sắp giáng xuống, lão dắt đã chắn trước mặt Đường Tam, ôm lấy cậu, mắng, Đường Hạo, ngươi còn phải là đàn ông không? Lại muốn đánh con. Lão dắt, chuyện này không liên quan đến ông, lão tử dạy con cũng không được sao? Đường Hạo mắng. Ta hôm nay cứ xen vào đấy. Lão dắt cứng rắn một lần, Đường Tam là ta nhìn nó lớn lên, giống như cháu của ta, đã là cháu ta, sao ta có thể không quan tâm? Lồng ngực Đường Hạo phập phồng kịch liệt, trừng mắt nhìn Đường Tam một hồi lâu, mới nói, được, ta đồng ý cho ngươi đến học viện Nặc Đinh học tập. Nhưng có một điều kiện, từ nay về sau, không được nhận ta là cha của ngươi nữa. Đường Hạo. Lão dắt giận đến run người, chỉ vì tiểu tam không nghe lời ngươi mà ngươi muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con với nó sao? Làm gì có người cha nào như ngươi? Nó từ 2 tuổi đã học làm việc nhà, từ từ học hỏi, từ vụng về ban đầu đến thành thạo, rồi chăm sóc cả cuộc sống hàng ngày của ngươi. 3 tuổi bắt đầu nhặt củi, 4 tuổi bắt đầu giúp ngươi vận chuyển những miếng sắt nguyên liệu nhỏ, những chuyện này ta đều nhìn thấy, người trong thôn cũng đều thấy cả, lương tâm của ngươi làm bằng sắt đá hay sao? Không thấy đau à? Đường Hạo không để ý đến lời khuyên can của lão dắt, mà nói với Đường Tam, chỉ cần ngươi đồng ý chuyện này thì có thể đi, nếu không thì đừng đi. Ngươi! Ngươi đơn giản là uổng công làm cha. Lão dắt tức đến phát điên, ông chưa bao giờ nghĩ rằng, một người cha lại không có chút giới hạn nào như vậy. Chẳng lẽ Đường Tam thật sự không phải con ruột của hắn, mà là con của kẻ thù nào đó? Đến thánh hồn thôn là để hành hạ Đường Tam. Nhưng có thù gì thì đi tìm kẻ thù đó đi chứ. Liên quan gì đến đứa trẻ? Lão dắt coi như đã hiểu, gã Đường Hạo này chính là đang hành hạ tiểu tam, nhưng người từng trải như ông hiểu rằng, nếu Đường Hạo không buông bỏ được, chính là đang hành hạ bản thân hắn. Ngươi tốt nhất nên suy nghĩ kỹ. Đường Hạo nói xong liền quay về lò rèn. Bất đắc dĩ, Đường Tam chỉ có thể đưa lão dắt về nhà trước. Tại sao lại thành ra thế này? Thôi, như vậy cũng tốt, ít nhất trên danh nghĩa, Đường Hạo và mình không còn bất kỳ quan hệ gì. Con ngoan, cháu về khuyên nhủ Đường Hạo đi, ta đoán hắn chỉ nói bậy thôi. Lão dắt về đến nhà, uống một chén nước, cũng bình tĩnh lại một chút, nói với Đường Tam, nếu Đường Hạo thật sự không cần cháu nữa, thì đến nhà gia gia ở là được, nhà Gia Gia rộng rãi lắm. Vâng, con sẽ nghe lời dắt Gia Gia, con cũng rất thích ở cùng dắt Gia Gia. Lời này của Đường Tam không phải giả dối, mà thực sự nghĩ như vậy. Một bên là người cha nghiện rượu cần cậu chăm sóc từ năm 2 tuổi, ngay cả một lời cũng không nói nổi. Một bên là ông lão hiền từ đã chăm sóc cậu suốt 5 năm qua, thường xuyên trò chuyện vui vẻ. Điều này còn cần phải lựa chọn sao? Khi Đường Tam trở lại tiệm rèn, Đường Hạo vừa vặn từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một chiếc hộp chì, sắc mặt âm trầm đáng sợ, như thể muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Đường Tam không nhịn được hỏi. Đường Hạo cố gắng để hơi thở của mình bình ổn lại. 3 phút sau, hắn bình tĩnh lại, đặt chiếc hộp sắt lên bàn, mở ra, lộ ra một khối hồn cốt tỏa ra ánh sáng lam kim sắc. Đây là hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng cấp 10 vạn năm. Con ngươi Đường Tam đột nhiên co rút lại. Tại sao? Không biết à, sách của Vũ Hồn Điện xem vô ích rồi. Đường Hạo nén giận, đây là hồn cốt, hấp thu đi, nhanh lên. Lúc này bảo cậu hấp thu. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ? Đường Tam nghĩ đến một khả năng, Lam Ngân Hoàng đã xảy ra chuyện. Trong nguyên tác, Lam Ngân Hoàng được Đường Hạo trồng trong một hang động sau thác nước, hồn cốt hình như cũng được đặt ở đó. Nơi đó ngoài việc thiếu chút ánh nắng, lượng nước vẫn rất dồi dào, Đường Hạo trồng Lam Ngân Hoàng ở đó, khả năng cao là sợ bị người khác hái nhầm như một cây Lam Ngân Thảo bình thường. Theo quan sát của Đường Tam những năm nay, người trong Thánh Hồn Thôn, nhất là nông dân, lúc nghỉ ngơi dưới bóng cây thường thích hái một cây Lam Ngân Thảo ngậm trong miệng. Bởi vì dịch của Lam Ngân Thảo có vị hơi ngọt. Nếu bây giờ Lam Ngân Hoàng xảy ra chuyện, vậy chỉ có thể nói, sự việc xảy ra trong khoảng thời gian gần đây nhất. Cho nên, là có một người xuyên không khác sao? Đường Tam nghĩ đến khả năng này. Ngẩn ra cái gì? Bình thường thông minh lắm mà, sao giờ lại ngốc thế, nhanh hấp thu đi, đừng lãng phí thời gian. Đường Hạo không nhịn được nói, quá trình hấp thu hồn cốt sẽ không có bất kỳ đau đớn nào, không cần lo lắng, đặt nó lên đùi phải, vận chuyển hồn lực là được. Tỉnh táo lại, Đường Tam cầm lấy hồn cốt, đặt lên đùi phải, vận chuyển hồn lực, liền phát hiện hồn lực chủ động tiến vào bên trong hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng. Tiếp đó, khối xương màu lam kim đó liền từ từ chui vào bên trong đùi phải của cậu. Chỉ 30 phút, Đường Tam đã hấp thu xong, vận chuyển huyền thiên công, phát hiện hồn lực đã không thể tăng lên nữa, hiển nhiên là cậu đã đạt đến cấp 10, khả năng cao còn dư ra không ít, chỉ là không có hồn hoàng, hồn lực dư thừa bị áp chế, khó mà xác định chính xác là cấp mấy. Tuy nhiên, cho dù hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng này cùng võ hồn Lam Ngân Thảo của cậu đồng căn đồng nguyên, cũng không làm cho võ hồn của cậu biến thành Lam Ngân Hoàng, vẫn là một cây Lam Ngân Thảo tràn đầy sức sống. Tại sao lại như vậy? Đường Tam dựa vào tình huống hấp thu hồn cốt của hồn sư trong nguyên tác, có một chút suy đoán. Đó là võ hồn và hồn cốt là hai thứ khác nhau. Võ hồn nhận được hồn hoàng, trừ khi là tình huống đặc biệt, nếu không hồn kỹ đều sẽ liên quan đến võ hồn, hay nói đúng hơn, chính là sự diễn sinh từ năng lực của bản thân võ hồn. Mà hồn cốt sau khi bị hồn sư hấp thu, kỹ năng của hồn cốt không có liên hệ trực tiếp với võ hồn, mà ngược lại là kỹ năng của bản thân hồn thú. Nói ngắn gọn, hồn sư hấp thu hồn cốt, tương đương với việc tiếp nhận một phần kỹ năng của bản thân hồn thú, hơn nữa rất có thể là năng lực bản nguyên nhất của hồn thú. Nhìn như vậy, hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm không thể giúp cậu thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, cũng có vẻ hợp tình hợp lý. Tuy nhiên, Đường Tam cảm giác sau khi hấp thu khối hồn cốt này, hồn lực tiêu hao lúc hấp thu cũng đang không ngừng hồi phục. Đây chính là kỹ năng của hồn cốt, gió xuân thổi lại mọc. Nhưng mà, cái tên gió xuân thổi lại mọc hơi dài, sẽ khiến người ta cảm thấy có phần dài dòng, cho nên cậu đổi thành một cái tên khác, sinh sôi không ngừng. Hấp thu xong rồi. Vậy thì đồng ý với ta thêm một chuyện nữa. Đường Hạo trầm giọng nói, không được để người khác phát hiện ngươi có hồn cốt, sau này nếu không thể tiếp tục đi trên con đường hồn sư này nữa, thì trở về Thánh Hồn Thôn, làm thợ rèn. Chờ lúc sắp chết già, tự mình tìm một nơi không người. Tự đào hố rồi tự chôn mình. Đường Tam mặt mày sầm lại. Tự đào hố chôn mình. Không hổ là Đường Hai Búa, đầu óc không phải người thường có thể sánh bằng. Đường Hạo dặn dò xong, cũng không để ý Đường Tam có đồng ý hay không, trực tiếp đi ra khỏi nhà, hướng về phía sườn núi mà Đường Tam thường nhặt củi, biến mất trong ánh trăng. Đi thật rồi sao? Ngày thứ hai, Đường Tam đơn giản thu dọn một chút đồ nấu nướng, bát đũa, chăn đệm trong nhà, rồi đến nhà lão dắt. Gã Đường Hạo kia, đi thật rồi à? Lão dắt giúp Đường Tam dọn dẹp hành lý, thở dài một hơi, thật là một người đàn ông không có chút đảm đương nào, đáng tiếc, trong thôn thiếu một người thợ rèn, sau này dân làng muốn sửa nông cụ, phải đến thành Nặc Đinh rồi. Gia Gia, không cần lo lắng, con đã học được cách rèn sắt, có thể giúp người trong thôn sửa nông cụ. Trong một năm tu luyện huyền thiên công, sức lực của Đường Tam đã tăng lên không ít, có thể nhấc được búa rèn, cộng thêm hôm qua vừa hấp thu một khối hồn cốt 10 vạn năm, sức lực càng tăng mạnh. Tay nghề không nói tốt đến đâu. Nhưng nếu chỉ là sửa chữa một chút nông cụ cho người trong thôn, Đường Tam tự thấy hoàn toàn không có vấn đề gì. Chó. Ha ha. Lão Dắt cười ha hả, chỉ coi Đường Tam đang nói đùa để ông vui, cháu còn nhỏ như vậy, còn chưa cao hơn cây búa rèn bao nhiêu đâu. Thường nói, người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nước biển không thể dùng đấu mà đo. Ồ, lời này có văn hóa, học được rồi. Lão Dắt cười nói. Thấy Lão Dắt không tin, Đường Tam tất nhiên phải chứng minh, liền kéo tay áo ông, trở về tiệm rèn, bắt đầu nhóm lửa, đậy ống bể. Thân hình gầy gò như cây tre, mang theo cây búa rèn còn lớn hơn cả người mình, mượn lực đánh lực, như ma thần trong gió, nhanh chóng múa may. Chẳng mấy chốc, một khối sắt tinh đã được rèn xong. Tiểu Tam, cháu có sức lực lớn như vậy sao? Lão Dắt kinh ngạc không thôi. Để rèn sắt thì miễn cưỡng đủ à? Đường Tam ngượng ngùng cười, đặt búa rèn xuống, nhìn khối sắt sắp bị cậu đập bẹp, thầm nghĩ, sức lực đột nhiên tăng mạnh, đúng là cần một khoảng thời gian để thích nghi. Vừa hay còn 3 tháng nữa mới khai giảng, có nhiều thời gian để rèn luyện, có thể giúp ta kiểm soát tốt cường độ cơ thể tương ứng. Cứ như vậy, 3 ngày Đường Tam ở tiệm rèn dùng những khối sắt còn lại của Đường Hạo để luyện tập Loạn Phi Phong Chù Y Pháp, buổi tối về nhà Lão Dắt nghỉ ngơi, thời gian còn lại thì tu luyện Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạc Cầm Long và các tuyệt học khác trong Huyền Thiên Bảo Lục. Nếu có thời gian rảnh, cậu sẽ đi nhặt củi cho Lão Dắt. Còn về việc tu luyện Tử Cực Ma Đồng, thứ này chỉ có thể tu luyện vào thời gian đặc định, cũng không chiếm nhiều thời gian. Trong nháy mắt, 3 tháng đã trôi qua. Trên người Đường Tam đã có những cơ bắp đơn giản, cơ thể cũng rắn chắc hơn không ít. Lúc này cậu đang thu dọn chăn đệm, quần áo, chuẩn bị đến thành Nặc Đinh báo danh. Vốn dĩ, Đường Tam muốn tự mình đi, nhưng Lão Dắt nhất định đòi đưa, nói cái gì mà cậu mới 6 tuổi, đi một mình không an toàn. Rõ ràng trước đây khi đi cùng Tố Vân Đào đến phân điện Vũ Hồn ở thành Nặc Đinh đọc sách, sau đó cũng là tự mình đi về. Chúng ta đến thành Nặc Đinh rồi. Nửa ngày sau, Lão Dắt quay đầu lại, nở nụ cười hiền lành với Đường Tam đang tu luyện trên xe ngựa. Thành Nặc Đinh cách Thánh Hồn Thôn chúng ta không xa lắm, ngồi xe bò nửa ngày là đến. Đường Tam mở mắt, ngẩng đầu lên thì thấy bức tường thành dày cột, cao hơn chục mét, trên cổng thành có 3 chữ lớn Thành Nặc Đinh. Thành phố quen thuộc, vị vua của các ngươi đã trở về đây. Đường Tam thầm trung nhị một lần trong lòng, từ giờ trở đi, ta sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Sau màn trung nhị, Đường Tam mở miệng nói, chắc gia gia, chúng ta vào thành Nặc Đinh thôi. Đào Ca nói, vào thành thì tìm huynh ấy trước, dù sao người trong thành hay coi thường nông dân chúng ta, học viện Nặc Đinh là học viện hồn sư, người ở đó nói không chừng thấy chúng ta ăn mặc một mạc, sẽ không cho chúng ta vào. Được, đại sư là người tốt. Lão Dắt cũng biết người trong thôn vào thành không dễ đi, cần người quen dẫn đường. Tuy nhiên, sau khi vào thành, xe bò lại phải dừng ở trạm dịch bên cạnh cổng thành. Không phải quý tộc thì xe ngựa, xe bò đều không được phép vào thành. Đường Tam và Lão Dắt đi bộ đến Vũ Hồn Điện. Người lính gác cửa thấy Đường Tam liền nở nụ cười, tiểu Đường, lâu rồi không đến, nếu không phải trước đây Tố Vân Đào nói ngươi đã thức tỉnh võ hồn có hồn lực, chúng ta còn tưởng ngươi bị bọn buôn người bắt cóc rồi đấy. Không phải là con đang cố gắng vì việc thức tỉnh võ hồn sao? Đường Tam cười ha ha một tiếng, rồi giới thiệu Lão Dắt với người gác cổng, vị này là gia gia của con, trưởng thôn Thánh Hồn Thôn, có thể vào cùng xem không ạ? Về nguyên tắc là không được, nhưng ngươi là ngoại lệ, vào đi. Người gác cổng cười nói. Thứ sáu, ngày báo danh tại Học viện Nặc Đinh. Cảm ơn Lâm Thúc, lần sau con sẽ mang trà cho Thúc. Nói lời cảm ơn với người lính gác xong, Đường Tam liền kéo tay ông Dắt, đi thẳng vào bên trong phân điện Vũ Hồn của thành Nặc Đinh. Trước đây, ông Dắt chưa từng đến những nơi như thế này bao giờ. Dù đã tới thành Nặc Đinh nhiều lần, nhưng ông cũng chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn kiến trúc cao lớn của Vũ Hồn Điện, còn vào bên trong thì đây là lần đầu tiên. Ông Dắt lúc này chẳng khác nào người nhà quê lần đầu lên tỉnh, cứ nhìn đông ngó tây, tỉ mỉ đánh giá từng món đồ bài trí bên trong Vũ Hồn Điện, miệng không ngớt tấm tắc khen lạ. Ông tò mò với mọi thứ ở đây, nhưng nhìn những món đồ được sắp xếp ngăn nắp, ông lại không dám đưa tay chạm vào, chỉ sợ làm hỏng thì không đền nổi, hành động vì thế mà có chút dè dặt. Ông ơi, lần đầu tiên bước vào một Vũ Hồn Điện thực sự, ông có cảm nghĩ gì không? So với cái nhà đá ở thôn chúng ta thì thế nào ạ? Đường Tam tuy không thường xuyên tới đây nhưng cũng xem như khách quen, liền hỏi cảm nhận của ông Dắt. Không sánh được, không thể nào sánh được. Phải dùng từ gì của cháu nói nhỉ? À đúng rồi, tráng lệ, chính là từ đó. Ông Dắt chết miệng, ánh mắt lộ rõ vẻ ước ao, rồi nói, nơi như thế này, ta cũng là lần đầu tiên được vào, đẹp quá đi mất. Sau này Vũ Hồn Điện ở thôn chúng ta mà cũng được sáng sủa thế này thì tốt quá, bọn trẻ chắc chắn sẽ có cuộc sống tốt hơn. Ông yên tâm đi, sau này sẽ có cơ hội thôi ạ. Đường Tam mỉm cười nói. Hai ông cháu đang trò chuyện thì Tố Vân Đào từ một hành lang bên cạnh sảnh chính đi ra. Thấy hai người, mắt anh sáng lên, vẫy tay gọi, tiểu Tam, cuối cùng em cũng đến rồi. Học viện Nặc Đinh khai giảng, anh đã biết là em sẽ về. Mấy ngày nay anh đều canh giờ tới đây, vừa hay đang rảnh, không có việc gì. Đào ca, thật sự làm phiền anh quá. Đường Tam có chút ngại ngùng. Cậu nhóc nhà cậu lúc nào cũng khách sáo, có gì mà phiền phức chứ. Anh cũng tốt nghiệp từ học viện Nặc Đinh, lát nữa anh đi cùng em, coi như về thăm trường cũ, chỉ là ở đó chắc chẳng còn giáo viên nào quen biết anh nữa rồi. Tố Vân Đào cười ha hả, gãi đầu, rồi ánh mắt chuyển sang ông Dắt, lão thôn trưởng, đây là lần đầu tiên ông tới đây phải không? Cảm thấy thế nào? Sau này nếu rảnh, ông cứ thường xuyên tới chơi, Tố Vân Đào tôi ở đây cũng có chút vai vế. Không dám làm phiền đại sư, tôi chỉ hôm nay đi cùng Tiểu Tam đến xem một chút thôi. Ông Dắt có chút rụt rè, nhưng trên mặt lại không giấu được nụ cười. Ông biết, Tố Vân Đào đối xử tôn trọng với ông như vậy là vì Đường Tam, nhưng trong lòng vẫn không kìm được sự vui mừng. Ông Dắt và Tố Vân Đào trò chuyện chưa được bao lâu thì một cô gái mặc quần cục, tay ôm một chồng tài liệu từ hành lang bên cạnh đi ra. Đó chính là Tí Ti, bạn gái của Tố Vân Đào. Tiểu Tam, lâu rồi không gặp, dạo này sao không tới chơi? Thấy Đường Tam, hai mắt Tí Ti sáng lên, cô mỉm cười bước tới, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt bầu bĩnh của cậu, dễ thương quá đi. Con gái đều thích véo má trẻ con thế sao? Đường Tam có chút bất đắc dĩ muốn phản kháng, nhưng lúc này cũng chỉ có thể trưng ra bộ mặt hơi ghét bỏ, khiến Tố Vân Đào và ông Dắt bật cười ha hả. Đã đến rồi, vậy có muốn vào chào hỏi Mã Tu Nho đại sư không? Tố Vân Đào hỏi, trong khoảng thời gian này, ngài ấy cứ nhắc mãi đứa trẻ thông minh là cậu với món trà lam ngân của cậu đấy. Đã đến rồi thì không thể không vào thăm hỏi được, cũng vừa hay con có mang theo trà lam ngân, chỉ là ông của con. Đường Tam nhìn về phía ông Dắt. Đây là Vũ Hồn Điện, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tố Vân Đào nhìn về phía Tí Ti, và Tí Ti cũng hiểu ý, kéo ông Dắt sang một bên hậu hoa viên trò chuyện, đồng thời còn bưng cho ông ít trà nước, điểm tâm. Thấy vậy, Đường Tam cũng thở phào nhẹ nhõm. Mọi người ở đây không ai quen biết ông Dắt, bây giờ có chị Tí Ti đi cùng thì cũng an toàn hơn, biết đâu còn có thể làm quen được với nhân viên của Vũ Hồn Điện. Hai người đi qua đại sảnh, tiến vào một hành lang. Trên tường hai bên treo vài bức họa chân dung các đời điện chủ của phân điện Vũ Hồn này. Đi tới trước một cánh cửa. Cốc cốc cốc. Tố Vân Đào gõ cửa. Vào đi. Một giọng nói nghiêm nghị từ trong phòng vọng ra. Tố Vân Đào vặn tay nắm, đẩy cửa bước vào. Căn phòng bài trí rất đơn giản, một tủ sách, một giá sách, bên cửa sổ đặt một chậu cây xanh, trông giản dị mà tươi mát. Sau bàn đọc sách, một lão giả với khuôn mặt đầy nếp nhăn đang ngồi trên ghế. Tay ông cầm một cây bút lông vũ, ký tên lên văn kiện, ánh mắt có phần nghiêm túc nhưng tổng thể trông rất tinh anh. Người này chính là Mã Tu Nho. Là Tiểu Đường à? So với cách gọi Tiểu Tam của Tố Vân Đào và mọi người, Mã Tu Nho lại gọi cậu là Tiểu Đường, có phần trang trọng hơn một chút. Lúc này, trên gương mặt nghiêm nghị của Mã Tu Nho, đôi lông mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, tựa như một tảng đá cứng rắn đầy khe rãnh bỗng mọc lên rêu xanh, khiến nội tâm căng thẳng của người khác cũng bất giác thả lỏng. Tố Vân Đào đáng thương đứng cạnh Đường Tam, chào hỏi Mã Tu Nho, nhưng ông chỉ gật đầu một cái. Gặp mặt mỗi ngày, sao có thể so được với một Đường Tam đã lâu không gặp. Ông Mã Tu Nho, gần đây sức khỏe của ông vẫn tốt chứ ạ? Đường Tam chào hỏi, đồng thời tỏ ý xin lỗi vì đã lâu không tới thăm, rồi đưa một chiếc lọ nhỏ tới trước mặt ông. Đây là... Mã Tu Nho hiếu kỳ. Trà làm từ lam ngân thảo ạ? Đường Tam cười nói, Đào ca nói rằng, ngài vẫn luôn nhớ món trà lam ngân của con. Cái gọi là trà lam ngân, thực chất là do Đường Tam chọn những lá non của lam ngân thảo, đem phơi khô, sau đó cho vào nồi sau 36 lần. Loại trà làm từ lam ngân thảo này khi pha sẽ có một vị thanh mát đặc biệt. Lúc mới vào miệng có vị hơi ngọt, nhưng khi thấm dần lại có một hương vị khác lạ, thậm chí còn có tác dụng giúp tinh thần tỉnh táo. Trong mắt Đường Tam, thứ này tương đương với cà phê không có tác dụng phụ, hoặc có lẽ là một loại thuốc kích thích. Vậy thì ông nhận. Mã Tu Nho trách yêu nhìn Tố Vân Đào một cái, rồi vui vẻ ra mặt mở nắp lọ. Một luồng hương thơm nhàn nhạt liền xộc vào mũi, không nồng đậm, nhưng lại khiến thân thể có chút mệt mỏi của ông thả lỏng đôi chút. Nếu không phải Tiểu Đường con phát hiện ra, thì trên đời này làm gì có ai biết lam ngân thảo còn có tác dụng như vậy. Lá lam ngân thảo phơi khô, sau qua vài lần, lại có thể giúp tỉnh táo tinh thần. Nếu không phải Đường Tam phát hiện, ai có thể biết được chứ? Cất kỹ lọ trà lam ngân thảo, Mã Tu Nho hỏi Đường Tam vì sao không gia nhập Vũ Hồn Điện. Tiểu Đường, học viện của Vũ Hồn Điện rất tốt, tốt hơn học viện Nặc Đinh nhiều. Con thật sự không đi sao? Võ hồn của con tuy chỉ là lam ngân thảo, nhưng với hồn lực tiên thiên cấp 6, con cũng có đủ tư cách đến đó. Chỉ cần con nói một câu, ta sẽ viết thư đề cử, rồi tự mình đưa con đi. Cảm ơn ý tốt của ông Mã Tu Nho, nhưng tạm thời con sẽ không gia nhập đâu à? Đường Tam lắc đầu. Nếu nói lý do, vẫn là vấn đề thân phận, cậu mà dám đi, Đường Hạo sẽ giám trị tội cậu. Nhưng đối mặt với Mã Tu Nho, cậu lại đưa ra lý do tương tự như đã nói với Tố Vân Đào, chỉ là cụ thể hơn, ngài biết đấy, con muốn nghiên cứu lý luận tu luyện võ hồn. Vũ Hồn Điện tuy có nhiều tài liệu nhất trên thế giới, nhưng ngài cũng biết, con chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, võ hồn lại chỉ là Lam Ngân Thảo. Giáo viên của Học viện Vũ Hồn đều là hồn sư, ít nhất cũng phải là cấp hồn vương. Bọn họ liệu có tin lời của một đứa trẻ không? Bọn họ sẽ chỉ cảm thấy cái võ hồn cỏ dại này của con muốn khiêu chiến quyền uy của họ ông Mã Tu Nho. Ngài cũng biết suy nghĩ của con rất bay bổng, có lẽ phần lớn đều không thực tế, nhưng muốn có đột phá trong nghiên cứu võ hồn, thì cần chính những suy nghĩ bay bổng đó. Hồn sư, lấy thực lực làm đầu. Con một hồn sư bình dân, ở đó không quyền không thế, bị bắt nạt cũng không cách nào phản kháng, mà để phản kháng, tính cách sẽ phải thay đổi ít nhất, con không muốn bị môi trường giáo dục của Học viện Vũ Hồn biến thành bộ dạng mà chính mình bây giờ cũng không nhận ra. Con không thích đánh nhau, chỉ thích đọc sách và học tập. Mã Tu Nho cảm thán nói, xem ra là ta lo xa rồi. Trong 3 tháng trước khi nhập học, chắc con đã suy nghĩ rất nhiều phải không? Nếu là ngày trước, môi trường của Học viện Vũ Hồn cũng không tệ, nhưng trong 6 năm gần đây, không ít tiểu gia tộc đã gia nhập Vũ Hồn Điện. Con cái của họ đi học ở đó, quả thực xem không vừa mắt những đứa trẻ bình dân có thiên phú. Học ở Học viện Nặc Đinh cũng tốt, có thể có nhiều tự do hơn. Nhưng con nhất định phải thực tế, đừng viển vông, chuyện đó không có lợi cho con đâu. Ông yên tâm, ông Mã Tu Nho. Tính cách con thế nào, chẳng lẽ ông còn không biết sao? Dù có phát biểu lý luận, con cũng sẽ tìm chứng cứ có sẵn trước, hoặc lấy chính mình làm thí nghiệm, chứ không bao giờ phát biểu tùy tiện. Đường Tam cười nói. Trò chuyện với Mã Tu Nho đại sư một lúc, Đường Tam liền định đi đến Học viện Nặc Đinh. Thôi được, sau này có nhiều thời gian chúng ta lại nói chuyện. Tố Vân Đào, cậu đưa Tiểu Đường đến Học viện Nặc Đinh đi. Mã Tu Nho cười nói. Không thành vấn đề, hôm nay tôi vốn rảnh rỗi. Tố Vân Đào liền đưa Đường Tam và ông dắt đến Học viện Nặc Đinh. Quy mô của Học viện Nặc Đinh khá lớn, tương tự như một trường trung học ở kiếp trước. Phải nói, không hổ là Học viện Hồn Sư. Người gác cổng vừa thấy Tố Vân Đào liền lập tức mở cửa, không hề hỏi han gì, thậm chí còn không yêu cầu Đường Tam xuất trình chứng minh võ hồn. Cái dáng vẻ tươi cười rạng rỡ đó, cứ như Tố Vân Đào là chủ nhân của nơi này vậy. Đây cũng là hồn sư sao? Người bình thường căn bản không dám có chút phản kháng nào. Đường Tam lại có thêm một nhận thức sâu sắc hơn về địa vị của hồn sư. Tiểu Tam à, con phải học hành cho giỏi nhé, ông về đây. Ông dắt đưa cho Đường Tam một cái túi nhỏ, bên trong có 5 đồng hồn tệ bạc. Đây là tiền tiêu vặt ông cho con, không nhiều đâu, ở học viện nhớ mua thêm chút đồ ăn ngon, con đang tuổi ăn tuổi lớn đấy. Đợi hết học kỳ này, ông sẽ đến đón con. Cảm ơn ông ạ, Đường Tam nhận lấy cái túi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, hốc mắt cũng ương ước. Nhìn theo bóng ông dắt biến mất khỏi tầm mắt, Đường Tam nói với Tố Vân Đào, Đào ca, anh chỉ cho em phòng giáo vụ ở đâu là được rồi, em tự đi. Dù sao con người lúc nào cũng phải tự lập. Vậy anh đi trước đây. Chờ khi nào em muốn đi săn hồn hoàng, thì đến Vũ Hồn Điện tìm anh là được. Tố Vân Đào chỉ cho Đường Tam phương hướng phòng giáo vụ, dặn dò vài câu đơn giản rồi rời khỏi Học viện Nặc Đinh. Chờ Tố Vân Đào đi rồi, người gác cổng có chút thận trọng hỏi, tiểu huynh đệ, Tố Vân Đào đại sư là họ hàng xa của cậu sao? Đường Tam nhún vai, không trả lời thẳng, tôi đều gọi anh ấy là Đào ca, ông thấy tôi và anh ấy có quan hệ thế nào? Người gác cổng có chút lúng túng, nhưng vẫn thiện ý nhắc nhở, mau đi báo danh đi, sắp trưa rồi, giáo viên phòng giáo vụ sắp đi ăn cơm đó. Giữa trưa còn nghỉ ngơi 1 tiếng rưỡi, cậu mà trễ là không vào được ký túc xá đâu. Cảm ơn ông. Đường Tam đối với người gác cổng này có chút thay đổi cách nhìn, nói cảm ơn, rồi cõng hành lý, nhanh chóng chạy về phía phòng giáo vụ. Giáo viên tiếp đón tân sinh nhận lấy chứng minh võ hồn từ tay Đường Tam, kinh ngạc nói, em chính là Đường Tam. Là em à, thầy biết em sao? Đường Tam đoán, có lẽ là Mã Tu Nho hoặc Tố Vân Đào đã đến Học viện Nặc Đinh, nói rõ tình hình của mình. Biết chứ, Tố Vân Đào đã đến tìm hiệu trưởng, nói rõ tình hình của em. Nhưng em dù sao cũng là công độc sinh, trường học không thể để em nhập học miễn phí. Chỉ là sau này em sẽ phụ trách việc dọn dẹp khu thư viện, chúng tôi biết em thích đọc sách. Vị giáo viên điền thông tin cho Đường Tam, sau đó phát đồng phục, rồi lại lấy ra một bộ chăn nệm mới tinh. Đây là chăn nệm chúng tôi chuẩn bị cho em, tối ngủ cũng ấm áp hơn. Em cảm ơn thầy. Đường Tam nhận lấy chăn nệm, cảm ơn vị giáo viên. Rời khỏi phòng giáo vụ, đi chưa được mấy bước, Đường Tam liền gặp một người đàn ông trung niên có chút lôi thôi. Nhìn mái tóc không hề chảy chút, bộ râu ria lởm chẩm và chiếc áo dài một mạc của đối phương, Đường Tam đoán được thân phận của ông ta, Ngọc Tiểu Cương. Một con nhu cốt thỏ hoang dã đi lạc. Ngươi tên gì? Công độc sinh mới đến à, thấy Đường Tam đeo một cái túi lớn, tay ôm bộ chăn nệm mới tinh, người đàn ông trung niên có chút hiếu kỳ. Học viện Nặc Đinh sẽ không phát chăn nệm mới cho học sinh, chẳng lẽ có quan hệ họ hàng với giáo viên nào đó trong học viện sao? Cháu tên là Đường Tam, đúng là công độc sinh mới đến ạ. Mặc dù đã nhận ra đối phương và không muốn trả lời, nhưng lúc này cậu không nên biết người trước mặt là ai. Không quan trọng là giả tạo hay không, lễ phép cần có vẫn phải thể hiện ra ngoài. Chứng minh võ hồn đâu? Cho ta xem một chút. Giọng điệu của người đàn ông trung niên tương đối cứng nhắc, nhưng lại toát ra một tia quyền uy không cho phép xen vào. Có gì mà phải vênh váo chứ? Đường Tam thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn đặt bộ chăn nệm trong tay xuống một phiến gạch đá tương đối sạch sẽ, rồi mới từ tốn lấy ra tấm chứng minh võ hồn từ trong túi. Hồn lực tiên thiên cấp 6, võ hồn Lam Ngân Thảo. Người đàn ông trung niên nhíu mày. Đối với võ hồn Lam Ngân Thảo, ông ta từng tìm hiểu qua, không có một cái nào có hồn lực tiên thiên vượt quá cấp 3. Tiên thiên cấp 6. Lam Ngân Thảo của đứa trẻ này chắc chắn đã bị biến dị. Thân là đại sư lý luận võ hồn, Ngọc Tiểu Cương muốn chứng minh bản thân, cần một đứa trẻ có võ hồn bề ngoài trông như phế vật, nhưng thực tế lại có thiên phú cực mạnh. Võ hồn Lam Ngân Thảo quả thực phù hợp với tiêu chuẩn chọn đồ đệ của ông. Nhưng cấp 6 có phải là hơi thấp không? Hồn lực tiên thiên đại diện cho tiềm năng tu luyện trong tương lai, cấp 6, cho dù tương lai thuận buồm xuôi gió, cùng lắm cũng chỉ là một hồn thánh. Hồn thánh không đủ, phải là phong hào đấu la mới được. Nếu đứa trẻ này là tiên thiên cấp 7, ông ta cũng có thể cố chấp một lần, đáng tiếc nhưng mà, lại phải chờ thêm một người nữa sao? Vậy còn phải chờ bao lâu nữa? Có nên nhận nó không? Đường Tam chẳng quan tâm đối phương đang nghĩ gì trong đầu, hỏi, thầy ơi, có thể trả lại chứng minh cho con được không ạ? Con muốn về ký túc xá. Cho ngươi. Bị Đường Tam cắt ngang dòng suy nghĩ, Ngọc Tiểu Cương có chút bất mãn, nhưng không mắng ra miệng. Tuy nội tâm ông ta kiêu ngạo, nhưng cũng không đến mức đi nổi nóng với một đứa trẻ 6 tuổi, trong lòng thầm nghĩ, không được, tiên thiên cấp 6, không phù hợp với tiêu chuẩn của ta, tương lai rất khó có khả năng tỏa sáng trên võ đài đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Hơn nữa tính kiên nhẫn có vẻ kém, tốc độ tu luyện tương lai chắc chắn sẽ rất chậm. Thấy Ngọc Tiểu Cương lắc đầu thở dài rồi rời đi, Đường Tam cũng thở phào một hơi. May mà Ngọc Tiểu Cương đi rồi, nếu không lỡ ông ta muốn thu nhận cậu, mình là một đứa trẻ, cũng không dễ dàng từ chối. Dù sao càng bộc lộ nhiều, đối phương sẽ càng động lòng. Nếu mình từ chối, Ngọc Tiểu Cương này cũng sẽ không giống như trong mấy truyện đồng nhân, trở nên bất tài cuồng nộ. Dù sao ông ta chắc chắn biết những năm qua có người sau lưng nói xấu mình, nhưng đã nhịn được nhiều năm như vậy, tâm cơ của ông ta thâm sâu, không thể nào vì bị người khác từ chối và chế giễu mà nổi điên được. Huống chi, Ngọc Tiểu Cương và viện trưởng học viện Nặc Đinh là bạn tốt. Còn mình thì sao? Đến viện trưởng còn chưa từng gặp mặt. Thiên phú của mình, tiên thiên cấp 6, bề ngoài là không tệ, vượt qua phần lớn học sinh trong học viện này, nhưng cậu không tin viện trưởng sẽ vì mình mà đắc tội với Ngọc Tiểu Cương. Cho dù Đào Ca đã đến nói giúp vẫn là câu nói đó, dù thế nào đi nữa, Ngọc Tiểu Cương cũng là con trai của Ngọc Nguyên Chấn, ông ta vẫn chưa bị gia tộc Lam Điện Phách Vương Long xóa tên đâu. Nếu Ngọc Tiểu Cương hạ mình, về gia tộc Mách Lẻo, gia tộc Lam Điện Phách Vương Long cũng sẽ không tha cho người khác. Còn về mặt mũi, chỉ cần đủ mạnh, thì đó chính là chính nghĩa. Điểm này, không chỉ có Đường Tam trong nguyên tác, mà các thế lực lớn cũng chẳng khác nhau là bao, chỉ là chó chê mèo lắm lông mà thôi. Mặc dù những người quen biết Ngọc Tiểu Cương đều biết, lòng tự trọng của ông ta cực mạnh, không thể nào quay về gia tộc Lam Điện Phách Vương Long được. Nhưng vạn nhất thì sao? Không ai dám đánh cược. Đây cũng là lý do vì sao ông ta là trò cười của giới hồn sư, nhưng không một ai dám chế giễu ngay trước mặt, chỉ có thể nói móc sau lưng. Thân phận còn đó, người khác trong lòng có khó chịu đến mấy, sau lưng nói một chút thì thôi, chứ ngay trước mặt, thì chẳng khác nào chế giễu toàn bộ gia tộc Lam Điện Phách Vương Long. Thành viên gia tộc Lam Điện Phách Vương Long có thể chế giễu Ngọc Tiểu Cương ngay trước mặt, nhưng người khác thì không. Người dám làm như vậy, cơ bản là không có chút EQ nào. Dòng suy nghĩ quay trở lại, Đường Tam đã đến cửa phòng 7. Công độc sinh mới đến à, một cậu bé cao khoảng 1m6 đứng ở cửa phòng 7, thân thể tương đối rắn rỏi, tay chân có vết bầm, khuôn mặt chính trực, trông có vẻ chất phác. Đúng vậy, tôi đến từ thôn Thánh Hồn, tên là Đường Tam, sau này chúng ta là bạn cùng phòng. Đường Tam tự giới thiệu, sau đó đi qua cậu bé, tìm một chiếc giường trống trong ký túc xá, đặt chăn nệm xuống rồi bắt đầu dọn dẹp. Chúng ta đánh một trận đi. Cậu bé nói, đây là truyền thống của phòng 7, người mạnh nhất chính là lão đại của phòng 7. Không cần đâu, võ hồn của tôi chỉ là Lam Ngân Thảo, không có sức chiến đấu. Đường Tam thả ra võ hồn của mình, một gốc Lam Ngân Thảo từ lòng bàn tay mọc ra. Thời đại này, đến Lam Ngân Thảo cũng có thể tu luyện sao? Cậu bé gãi đầu, có chút không hiểu, nhưng cũng không hỏi về hồn lực tiên thiên của Đường Tam, nói với cậu, vậy thì tôi không đánh với cậu, kẻo người khác lại nói tôi bắt nạt cậu. Nhưng sau này phải nghe lời tôi, vì tôi là lão đại của phòng 7, là người mạnh nhất. Đương nhiên, cậu cũng đừng nghĩ làm lão đại thì oai phong, đây là để đối phó với đám học sinh quý tộc kia, bọn chúng xem thường đám công độc sinh bình dân chúng ta lắm. À đúng rồi, tôi tên là Vương Thánh, võ hồn là Lão Hổ. Quả nhiên, điểm này lại giống hệt trong nguyên tác, công độc sinh không có nhân quyền. Dĩ nhiên, Đường Tam cũng không trông mong gì ở cái chế độ nửa phong kiến nửa nô lệ này, rằng kẻ thống trị sẽ sinh ra ý nghĩ nhân đạo gì. Nhưng thân là một tân sinh, cậu vẫn cần giả vờ không hiểu, hỏi một câu, giáo viên trong học viện cho phép họ bắt nạt chúng ta sao? Không quan tâm, thậm chí tôi ở đây 5 năm, cảm thấy các thầy cô còn ngầm cổ vũ hành vi này, miễn là không gây ra án mạng, hoặc đánh tàn phế học sinh. Vương Thánh lắc đầu, cậu cũng đừng sợ, tôi là lão đại, tự nhiên sẽ bảo vệ tiểu đệ. Nhưng đến lúc đánh hội đồng, cậu cũng phải xông lên, không được sợ hãi. Tôi sẽ ra tay. Đường Tam trong lòng lại suy nghĩ về ý nghĩ mà Vương Thánh đoán, cổ vũ học sinh quý tộc bắt nạt công độc sinh. Hẳn là cổ vũ cạnh tranh thì đúng hơn. Từ điểm này mà xem, Học viện Nặc Đinh và Học viện Sử Lai Khắc dường như cũng không có gì khác biệt, chỉ là mức độ cạnh tranh không giống nhau, và giới hạn của Sử Lai Khắc thấp hơn một chút hoặc là, tất cả học viện trên đại lục đều như vậy. Có lẽ là vậy, dù sao các hệ hồn sư khác nhau, dường như cũng là để phục vụ cho chiến tranh. Lúc này, một giọng trẻ con non nớt vang lên ở cửa phòng 7, cắt ngang suy nghĩ của Đường Tam, giọng nói mang theo chút rụt rè, xin hỏi, đây có phải là phòng 7 không ạ? Đường Tam nhìn lại, một cô bé mặc váy liền màu hồng đang đứng ở cửa phòng 7, sau đầu cột một bím tóc đuôi bọ cạp dài gần chấm đất. Khuôn mặt rất tinh xảo, không giống người bình dân. Đường Tam thầm nghĩ, cuộc gặp gỡ định mệnh, vật trang sức của nhân vật chính cộng thêm ngòi nổ tính khí của nhân vật chính đã đăng đàn. Phải, đây là phòng 7. Vương Thánh là người thứ hai hoàn hồn, đi tới trước mặt Tiểu Vũ, trên mặt có chút ửng đỏ, nói, chào cậu, tôi tên là Vương Thánh, là lão đại ở đây. Theo truyền thống của phòng 7, chúng ta phải đánh một trận, ai thắng người đó là lão đại. Dĩ nhiên, nếu cậu nhận thua cũng được. Đứa trẻ đang tuổi xuân tâm manh động à, người trước mắt cậu là hồn thú 10 vạn năm hóa hình đấy, cậu không đối phó được đâu. Đường Tam thầm lắc đầu. Nhưng, nếu mình muốn tham gia đại tái tinh anh học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục, thì không thể dắt theo con nhu cốt thỏ hoang dã này, việc đó ngoài tìm phiền phức cho mình ra, chẳng có tác dụng gì khác. Đánh nhau à, vẻ khiếp đảm của Tiểu Vũ biến mất trong nháy mắt, cô xoay xoay cổ tay, trong mắt tỏa ra ánh sao, vậy thì tới đi, lão đại của phòng 7 này, Tiểu Vũ ta làm chắc rồi. Vương Thánh, võ hồn, lão hổ. Vương Thánh hét lớn một tiếng, võ hồn phụ thể, trên trán hiện ra một chữ Vương, móng tay hai bàn tay cũng trở nên sắc bén. Hi hi, con mèo hoa lớn. Nhưng mà, Vương Thánh chỉ nghe được một tiếng cười trong trẻo như chuông bạc, liền phát hiện Tiểu Vũ đã đến ngay trước mặt hắn, hơn nữa còn một cú nhào tới, hai chân kẹp lấy đầu hắn, rồi quăng hắn bay ra ngoài. Vương Thánh bị hạ gục trong nháy mắt. Tất cả mọi người trong phòng 7 đều trợn mắt há mồm, bao gồm cả Đường Tam. Chỉ có điều, khác với sự kinh ngạc của những người khác khi thấy Vương Thánh bị hạ gục trong chớp mắt, Đường Tam chú ý đến động tác phát lực của Tiểu Vũ. Động tác quăng Vương Thánh đi đó, chính là lấy eo làm cung, tích tụ thế năng, sau đó lấy Vương Thánh làm tên, bắn ra ngoài, lực đạo sử dụng vô cùng tinh diệu. So với kỹ xảo dùng eo khi vung loạn phi phong chù y pháp, cũng không thua kém bao nhiêu. Đường Tam xác định, đây chính là hồn kỹ thứ nhất của Tiểu Vũ, yêu cung. Chỉ là không thấy cô võ hồn phụ thể, cũng không thấy hồn hoàng, rõ ràng chỉ là bắt chước động tác, chứ không phải sử dụng kỹ năng hồn hoàng, nếu không thì Vương Thánh không chỉ đơn giản là bị quăng ra ngoài như vậy. Cậu lợi hại thật. Xì đau quá. Vương Thánh từ góc tường bò dậy, cảm giác sau lưng nóng rát, nhe răng trợn mắt, đối với Tiểu Vũ có chút sợ hãi, vị trí lão đại phòng 7 thuộc về cậu. Hi hi, vừa rồi ngại quá, không ngờ cậu yếu như vậy. Vương Thánh im lặng nghẹn lời. Và Tiểu Vũ sau khi trở thành lão đại phòng 7, đã ban bố mệnh lệnh đầu tiên, sau này, tất cả mọi người đều phải gọi ta là Tiểu Vũ tỷ. Vâng. Trong ký túc xá, ngoài Đường Tam không lên tiếng, làm người trong suốt, không một ai phản đối. Tiểu Vũ cũng không để ý đến Đường Tam có tướng mạo bình thường, quét mắt một vòng ký túc xá, thấy mọi người đều có chăn nệm, liền suy nghĩ đến vấn đề chăn nệm của mình. Những đứa trẻ khác trong phòng 7, tranh nhau dâng hiến những bộ chăn nệm của nát của mình, nhưng Tiểu Vũ không thèm ngó tới. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại ở Đường Tam ăn mặc một mạc, và bộ chăn nệm mới trên giường của cậu. Cậu tên gì? Tiểu Vũ đi đến trước mặt, hai tay chống nạnh, ra vẻ oai phong của lão đại. Đường Tam. Tiểu Tam nha, thương lượng chút, chăn nệm có thể cho tôi mượn không? Thân là lão đại, Tiểu Vũ cảm thấy mình phải có dáng vẻ của lão đại, không thể cướp đoạt, huống chi là cướp đồ của một đứa nhóc 6 tuổi. Mặc dù thế giới hồn thú mạnh được yếu thua, nhưng ở xã hội loài người, không biết có phải vậy không, Tiểu Vũ cảm thấy vẫn nên uyển chuyển một chút thì hơn. Nhưng mà, nếu là Đường Tam tự mình cho, thì không có vấn đề gì. Cậu có thể đánh bại Vương Thánh, chắc hẳn đã nhận được hồn hoàng, trở thành hồn sư rồi nhỉ. Đường Tam không hy vọng chung giường chung gối với Tiểu Vũ, quyết định chỉ cho cô một con đường sáng, Vũ Hồn Điện sẽ phát kim hồn tệ cho hồn sư. Hồn sư, một tháng, một kim hồn tệ. Có tiền, cậu có thể mua chăn nệm. Một kim hồn tệ có thể đổi 10 ngân hồn tệ, mà một ngân hồn tệ có thể đổi 100 đồng hồn tệ. Một bộ chăn nệm chỉ cần 3 đồng hồn tệ. Hồn tệ. Thân là một hồn thú 10 vạn năm vừa hóa hình, ở một số phương diện, Tiểu Vũ rất trưởng thành, nhưng ở một số phương diện khác, lại rất non nớt, thậm chí cái gì cũng không hiểu, ví dụ như tiền tệ. Ở xã hội loài người, mua bất cứ thứ gì cũng cần tiền, chỉ là cô không biết làm thế nào để có được. Bây giờ Đường Tam đã chỉ cho cô một phương hướng, cô liền lập tức chạy ra ngoài. Tiểu Vũ tỷ đã là hồn sư rồi sao? Vương Thánh lẩm bẩm, sau đó nói với những người khác, sau này phòng 7 sẽ nghe lời Tiểu Vũ tỷ. Vâng, Vương Thánh lão đại. Rõ ràng, so với Tiểu Vũ vừa trở thành lão đại, các công độc sinh cũ của phòng 7 vẫn tin phục Vương Thánh hơn. Vương Thánh, nhà ăn ở đâu? Đường Tam cảm thấy hơi đói, định đi ăn cơm. Chính là tòa nhà đối diện phòng 7. Vương Thánh chỉ vào một tòa lầu nhỏ 2 tầng cách đó 100 mét, lão đại mới nhậm chức, đi một mình không hay lắm, chờ cậu ấy về, chúng ta cùng đi. Thân là lão đại cũ, tôi mời mọi người một bữa, đồ ăn ở tầng 1 rất rẻ, hơn nữa còn bao no. Đường Tam cũng không muốn tỏ ra khó gần, chuẩn bị chờ một lát. 10 phút sau, Tiểu Vũ ôm một bộ chăn nệm mới trở về, vẫn là màu hồng. Sau đó, dưới sự đề nghị của Vương Thánh, Tiểu Vũ đồng ý đi nhà ăn, cả đám người cũng coi như là hùng hùng hổ hổ, có chút hùng vĩ đêm khuya, Đường Hạo đến bên ngoài cửa sổ thành nặc đinh, nhìn Đường Tam đang ngủ say, chau mày, tính cách của Tiểu Tam có phải hơi nhút nhát không? Còn có cô bé kia, lẽ nào đây là vận mệnh? Thôi kệ, dù sao với thiên phú của Tiểu Tam, cơ hội đột phá phong hào đấu la cũng xa vời. Đến lúc tốt nghiệp ở nặc đinh xong, chắc chắn sẽ đường ai nấy đi, lúc đó giết nó đi, giữ lại hồn cốt là được. Bây giờ, ta cần làm một việc, đó là tìm ra kẻ đã trộm đi A Ngân. Tiết học đầu tiên ở nặc đinh. Ra khỏi nhà ăn, Đường Tam xoa xoa cái bụng tròn vo, thầm nghĩ, tầng 1 bao no, điểm này quả thực không tệ, nhưng muốn cơ thể phát triển nhanh chóng, vẫn phải ăn ngon một chút. Cậu có 5 đồng hồn tệ bạc, tương đương với 500 đồng hồn tệ đồng, ăn no thì được, chứ ăn ngon thì không đủ. Muốn thân thể cường tráng, nhất thiết phải kiếm tiền. Phương pháp kiếm tiền rèn sắt. Đây đúng là một con đường, nhưng không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, cậu cần nghiên cứu ra hồn hoàng thứ nhất cho võ hồn Lam Ngân Thảo của mình nên thu hoạch từ loại hồn thú nào. Đối với lý luận của Ngọc Tiểu Cương, võ hồn thực vật dùng hồn hoàng của hồn thú động vật. Đường Tam chỉ cảm thấy đó là lời nói nhảm. Võ hồn không phải là vật thể thực sự, mà là một sản phẩm nằm giữa năng lượng và vật chất. Tương tự, võ hồn Lam Ngân Thảo của cậu cũng không phải là cây Lam Ngân Thảo thật sự. Chỉ cần thuộc tính tương đồng với Lam Ngân Thảo, hồn hoàng của hồn thú động vật tự nhiên cũng có thể gắn vào. Ví dụ, Lam Ngân Thảo của cậu có sinh mệnh lực cực mạnh, hồn thú động vật loại Phỉ Thúy Thiên Nga cũng có sinh mệnh lực cường đại đáng sợ, chẳng lẽ Lam Ngân Thảo không thể hấp thu hồn hoàng của loại hồn thú này sao? Do đó, trong mắt Đường Tam, nếu không chú trọng đến việc tiến hóa theo huyết mạch, chỉ cần thuộc tính tương hợp, thì hồn hoàng sản sinh từ bất kỳ loại hồn thú nào cũng có thể thêm vào cho võ hồn. Nếu không, chẳng lẽ võ hồn Hạo Thiên Chù Y của cậu phải đi tìm một hồn thú búa hay sao? Và để xác định mục tiêu, Đường Tam đi đến Vũ Hồn Điện, chuẩn bị tìm tài liệu để nghiên cứu. Mã Tu Nho thấy Đường Tam đến, vừa vui mừng vừa có chút kỳ quái, "Tiểu Đường, con có gặp phải phiền phức gì không? Sao lại đến đây?" "Hồn lực của con đã tu luyện đến cấp 10, con chuẩn bị tìm tài liệu nghiên cứu xem Lam Ngân Thảo của con nên chọn loại hồn thú nào." Lời nói của Đường Tam khiến Mã Tu Nho đại sư vô cùng chấn động. "Cấp 10? Tu luyện nhanh đến vậy sao?" "Trong vòng 3 tháng, mỗi tháng tăng một cấp, tính cả tháng nhập học này, tổng cộng là 4 cấp, Lam Ngân Thảo của Đường Tam vậy mà lại tu luyện nhanh đến thế. Là ông đang nằm mơ sao? Hay là, Đường Tam đã sa ngã?" "Không đúng. Kẻ sa ngã, tính tình bạo ngược, dù là người bình thường cũng có thể nhìn ra điểm không thích hợp." Ánh mắt của Đường Tam trước mặt vẫn trong sáng, tuyệt đối không phải loại tạp chủng vì nâng cao hồn lực mà từ bỏ làm người. Hơn nữa, cái thôn nhỏ thánh hồn đó, cũng không thể tiếp xúc được với phương pháp minh tưởng để trở thành kẻ sa ngã. Nhưng mà, Đường Tam đã tu luyện thế nào? Bất luận với tư cách là trưởng bối của Đường Tam, hay là điện chủ của phân điện nặc đinh này, ông, Mã Tu Nho, đều phải hỏi cho rõ ràng, để tránh Đường Tam lầm đường lạc lối. Có lẽ là do Lam Ngân Thảo của con biến dị, dù sao Lam Ngân Thảo bình thường cũng không thể có hồn lực cấp 6. Chuyện về hồn cốt đùi phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm và Huyền Thiên Công là tuyệt đối không thể nói ra, chỉ có thể quy tốc độ tu luyện vào sự biến dị của võ hồn. Dù sao Lam Ngân Thảo của cậu vốn cũng không tầm thường. Nhưng, như vậy vẫn chưa đủ, cần phải tìm thêm một lý do nữa. Còn nữa, con đã xem qua sách trong Vũ Hồn Điện, có nói về việc mô phỏng môi trường tu luyện. Lam Ngân Thảo có ở khắp mọi nơi, lúc ở thôn Thánh Hồn, con đều lót Lam Ngân Thảo dưới nệm giường, trong sân cũng trồng đầy Lam Ngân Thảo. Mã Tu Nho tin tưởng, cười nói, võ hồn biến dị, cộng thêm môi trường tu luyện mô phỏng ở khắp nơi, Lam Ngân Thảo về điểm này, lại có ưu thế hơn so với các võ hồn khác tốt, ông sẽ làm chủ, cho con cái sân sau, sau này con cũng có thể ở lại đây. Ông Mã Tu Nho, con ta biết con không muốn nhận không lợi ích. Mã Tu Nho cắt ngang lời Đường Tam, thần sắc nghiêm túc, cho nên, đây là cho con thuê, tiền thuê nhà chính là giúp ta quét dọn Vũ Hồn Điện này, sau này ta cũng không gọi người khác đến quét dọn nữa, con có làm được không? Dạ được ạ, Đường Tam biết rõ, đây là Mã Tu Nho đang tạo điều kiện cho mình, liền đáp ứng. Lúc này mà từ chối, Mã Tu Nho cũng sẽ không vui. Ngoài ra, còn có một việc nữa. Chuyện gì à, nếu có thể, con nhất định sẽ giúp. Đường Tam không cần suy nghĩ. Cái đồ tiểu quỷ nhà con. Mã Tu Nho cười ha hả, tuyệt đối là chuyện con có thể làm được, đó là ta hy vọng sau này nếu con muốn đăng bài, xin hãy nghĩ đến võ hồn báo của Vũ Hồn Điện chúng ta trước tiên. Đây là điều tự nhiên à, sau này muốn phát biểu lý luận, cậu tự nhiên sẽ chọn tờ báo có uy tín nhất là võ hồn báo. Nói một lý do thực tế hơn, là vì hiện tại cậu chỉ quen biết Mã Tu Nho, muốn đăng lên Thiên Đấu báo hay Tinh La báo, cậu cũng không có cách nào. Nhưng mà, lúc đầu biết trên đại lục Đấu La có báo chí, Đường Tam cảm thấy rất kinh ngạc. Một xã hội có quy tắc lạc hậu như vậy, lại có sự tồn tại của báo chí, không kỳ quái sao? Chỉ là, Đường Tam cũng không suy nghĩ nhiều, sự tồn tại của báo chí có lợi cho việc truyền bá danh tiếng của cậu. Cuối cùng, Mã Tu Nho nói, còn một việc nữa, sau này những kiến thức, lý luận mà Vũ Hồn Điện công khai, con cứ tùy tiện truyền bá, không sao cả. Lý luận do chính con sáng tạo ra, muốn truyền ra ngoài cũng không sao. Nhưng những gì Vũ Hồn Điện không công khai, quyết không thể truyền ra ngoài, nhớ kỹ chưa? Con nhớ rồi à, Đường Tam gật đầu một cách trang trọng. Tri thức tu luyện võ hồn quý giá, là báu vật vô giá, thậm chí có thể khiến một tiểu gia tộc trở thành đại tông môn, tự nhiên không thể tùy tiện truyền ra ngoài, đó là nền tảng để một thế lực đứng vững. Sau đó, Đường Tam nhân lúc trời chưa tối, đi đến sân sau của Vũ Hồn Điện dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị đêm nay bắt đầu nghiên cứu, xác định lựa chọn cho hồn hoàng thứ nhất ngày thứ hai. Sáng sớm, ánh bình minh nơi chân trời phá tan sự tĩnh lặng của đêm. Đường Tam đến lớp đúng giờ, dù sao cũng là tiết đầu tiên, vẫn cần phải có mặt, làm quen với bạn học và giáo viên, để lại một ấn tượng. Trên đường gặp Tiểu Vũ, cô có chút ấn tượng với Đường Tam, liền đi cùng. Tối hôm qua Đường Tam cả đêm không về, Tiểu Vũ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ là, sau khi đến phòng học, trong lớp tân sinh, cô chỉ quen biết một mình Đường Tam. Tính tình không chịu được yên tĩnh, cô bắt đầu nói không ngớt, không ngờ chúng ta lại được phân vào cùng một lớp, thật may mắn. Võ hồn của cậu là gì? Hồn lực mấy cấp? Của tớ là con thỏ, nhu cốt thỏ, là loại thỏ trắng vô cùng đáng yêu ấy. Hơn nữa, tớ là hồn lực tiên thiên mãn cấp đó. Hồn lực tiên thiên cấp 6, Lam Ngân Thảo. Đường Tam lời ít ý nhiều. Lam Ngân Thảo. Hồn lực cấp 6, thiên phú có được tính là cao không? Tiểu Vũ muốn xác định giá trị trung bình của hồn lực tiên thiên của hồn sư nhân loại, để tránh mình quá kiêu ngạo. May mắn, cô gặp phải là Đường Tam. Nếu là đứa trẻ khác, căn bản không trả lời được. Có thể nói là ưu tú, vượt qua 70% hồn sư. Trên đại lục, người có hồn lực tiên thiên vượt qua cấp 5 đã được coi là thiên phú dị bẩm, có thể được một số thế lực lớn mời chào. Qua! Lợi hại vậy sao? Vậy hồn lực tiên thiên mãn cấp là thiên phú dạng gì? Tiểu Vũ cảm thấy mình đột nhiên nói ra hồn lực tiên thiên mãn cấp, có chút gây chú ý, thiên phú hồn lực tiên thiên mãn cấp, có thể nói là yêu nghiệt. Lời của Đường Tam có ẩn ý trong nguyên tắc. Tiểu Vũ là người có thiên phú tu luyện tốt nhất, cứ vui chơi giải trí ngủ nghỉ, hồn lực liền có thể tự động tăng lên, hoàn toàn không cần cố gắng tu luyện. Thiên phú của tớ cao đến vậy sao? Ha ha, không hổ là tớ. Tiểu Vũ được khen một câu, lập tức đắc ý quên hình, gật đầu không ngừng, dùng ánh mắt trẻ nhỏ dễ dậy nhìn Đường Tam, cảm thấy cậu tiểu đệ này rất biết nịnh nọt. Chỉ là, theo cái gật đầu đắc ý của cô, bím tóc đuôi bọ cạp sau gáy cứ vung vẩy, gần như không có cậu bé nào có thể nhịn được ý nghĩ muốn nắm thử một chút. Đường Tam cuối cùng cũng nhịn được. Nhưng mà, những nam sinh khác lại là những cậu bé thực sự. Sau đó rầm. Tiểu Vũ như một phản xạ có điều kiện, đột nhiên xoay người, một cước đá ngã cái bàn sau lưng, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm cậu bé vừa túm bím tóc của cô, mẹ nó ngươi làm gì vậy? Đường Tam. Lão tài xế, không thể trêu vào. Tớ không cố ý, xin lỗi cậu. Nam sinh bị dọa cho một phen khiếp vía, lập tức xin lỗi. Hừ. Khi nam sinh đó đỡ bàn học dậy, một thanh niên mặc trường bào màu đen bước vào, tay cầm một quyển sách bìa đen. Thanh niên đi đến bục giảng, đặt sách xuống, quay người viết lên bảng đen hai chữ mặt ngấn, sau đó tự giới thiệu với đám Đường Tam. Chào các em, sau này, tôi chính là chủ nhiệm lớp của các em. Tôi tên là Mặt Ngấn, võ hồn là Trường Thương, hồn lực 27 cấp, là cường công hệ chiến hồn sư. Bây giờ, mọi người lần lượt tự giới thiệu về mình, làm quen với nhau một chút. Dù sao trong 6 năm tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, các em đều sẽ ở cùng một lớp. Tôi hy vọng các bạn học có thể hòa thuận với nhau. Bắt đầu từ nữ sinh ngồi hàng đầu. Mặt Ngấn nói xong, ánh mắt rơi xuống người Tiểu Vũ, đưa tay chỉ về phía cô. Và Tiểu Vũ trực tiếp nhảy dựng lên, nói, em tên là Tiểu Vũ, Vũ trong khiêu vũ. Võ hồn là Nhu Cốt Thỏ, các bạn có thể gọi em là Tiểu Vũ tỷ. Em bây giờ đã là một hồn sư nhất hoàng, 13 cấp. Nói xong, Tiểu Vũ rất cao giọng võ hồn phụ thể, một vòng hồn hoàng màu vàng trôi nổi lên xuống khiến các học sinh trong lớp đều thất kinh. Khiêm tốn. Tính cách của cô không làm được. Mà các học sinh khác thì không ngờ rằng, lại có người vừa nhập học đã trở thành hồn sư. Nói đi cũng phải nói lại, tiêu chuẩn tốt nghiệp của học viện sơ cấp chính là trở thành hồn sư, tức là sở hữu một hồn hoàng, cô ấy cũng có thể trực tiếp xin tốt nghiệp rồi còn gì. Ánh mắt Mặt Ngấn ngưng lại, thầm nghĩ, 6 tuổi, trăm năm hồn hoàng, thật sự là người bình dân có thể có được sao? Chẳng lẽ là tiểu thư của gia tộc lớn nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống? Cái tính cách tùy tiện này, cũng không giống người bình dân có thể nuôi dạy ra được, công độc sinh phần lớn đều là cẩn thận dè dặt. Thôi kệ, sau này nói chuyện với cô bé này, giọng điệu ôn hòa một chút thì hơn. Sau khi trong lòng dán cho cô bé có bím tóc dài này cái mát không thể trêu vào, Mặt Ngấn ra hiệu cho Tiểu Vũ có thể thu hồi võ hồn, rồi nói với nam sinh ngồi bên cạnh cô, người tiếp theo. Em tên là Đường Tam, đến từ thôn Thánh Hồn. Võ hồn của em là Lam Ngân Thảo, nhưng có lẽ đã biến dị, có hồn lực cấp 6. Trong 3 tháng không đi học, em đã cố gắng tu luyện, hồn lực đã đạt đến cấp 10. Cho nên, em hy vọng sau khi tan học, có thể xin thầy Mặt Ngấn cho nghỉ phép, đến rừng săn hồn để săn giết hồn thú. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti của Đường Tam khiến Mặt Ngấn hai mắt sáng lên. Đây chính là thiên tài trong giới bình dân. Mặc dù không biết Lam Ngân Thảo có thể tu luyện thành bộ dạng gì, nhưng với tốc độ tu luyện này, sau này cũng nhất định sẽ là một hồn sư cường đại. Chẳng lẽ ngươi muốn đối thủ sướng đến chết à? Chào mọi người, tôi tên là Vương Năm. Chào mọi người, tôi tên là Khôn Lục. Chỉ trong vòng một phút, các học sinh trong lớp đã giới thiệu xong. Dù sao số người có thể trở thành hồn sư chung quy là thiểu số, cả lớp chỉ có 15 người. Mặt Ngấn ghi nhớ tên của tất cả mọi người, khép lại sổ điểm danh trên bục giảng, nói, được rồi, tiếp theo, chúng ta sẽ sắp xếp chương trình học của học kỳ này. Một tuần 7 ngày, 5 ngày lên lớp, 2 ngày nghỉ. Các môn học cơ bản sẽ diễn ra vào buổi sáng. Buổi chiều, các em phải đi dọn dẹp trong trường. Nhưng tôi đề nghị, nếu dọn dẹp xong mà còn rảnh, thì nên tu luyện nhiều hơn. Tốt, tình hình cơ bản là như vậy. Bây giờ, chúng ta bắt đầu tiết học đầu tiên, nhận biết chữ. 15 học sinh trong lớp, tất cả đều là công độc sinh, phần lớn đến từ các thôn làng nhỏ gần thành Nặc Đinh, về cơ bản không biết mấy chữ, cần phải được giáo dục cơ bản. Các công độc sinh sinh ra ở thành Nặc Đinh thì lại biết chữ, nhưng bộ phận đó lại học ở một lớp khác. Khi học viện phân lớp, dù đều là công độc sinh, cũng phân ra thành thị và nông thôn. Đường Tam trước đó đã hỏi Vương Thánh, công độc sinh ở phòng 7, 8, 9 đều đến từ các thôn trang gần thành Nặc Đinh. Công độc sinh ở phòng 4, 5, 6 là người bản địa của thành Nặc Đinh. Ba phòng còn lại, 1, 2, 3, là con cháu của các gia tộc quý tộc lớn nhỏ trong thành Nặc Đinh, cũng bao gồm một bộ phận học sinh chính thức có nhà đóng nổi học phí. Chính ký túc xá, ba cấp bậc, có thể nói là phân biệt rạch ròi. Lớp của Đường Tam, ngoài cậu và Tiểu Vũ ở phòng 7, 13 người còn lại đều ở phòng 8 và 9. Họ không biết chữ, đến cả pháp môn minh tưởng cũng xem không hiểu, chỉ có thể từ từ học. Nói đến pháp môn minh tưởng, Đường Tam cũng đã xem qua pháp môn minh tưởng của Vũ Hồn Điện mà Tố Vân Đào đưa cho cậu. Miêu tả rất đơn giản, nhắm mắt tiến hành minh tưởng, cảm ứng võ hồn, tiến hành giao tiếp, đồng thời khống chế võ hồn hấp thu năng lượng trong trời đất, khiến nó di chuyển trong cơ thể và từ từ chuyển hóa thành hồn lực. Trong quá trình này, võ hồn chiếm vị trí chủ đạo. Tức là, phần lớn người minh tưởng tu luyện, nâng cao hồn lực, là do võ hồn giúp hồn sư hấp thu năng lượng trời đất, chuyển hóa thành hồn lực, chứ không phải bản thân hồn sư minh tưởng là có thể hấp thu năng lượng trời đất. Cậu có thể nghĩ đến việc để những đứa trẻ chưa thức tỉnh võ hồn tiến hành minh tưởng, thì các thế lực khác chắc cũng có thể nghĩ đến, nhưng đoán chừng đều đã thất bại, không có một ai tu luyện thành công. Đường Tam ước chừng, dù có pháp môn minh tưởng cao cấp hơn, hồn sư của thế giới này cũng cần lợi dụng võ hồn để hấp thu năng lượng trời đất, chứ không phải tự thân, hoặc có lẽ là, chủ yếu là dựa vào võ hồn. Dù sao trong nguyên tác, Ngọc Tiểu Cương đã đưa ra một pháp môn vận chuyển hồn lực vô cùng đơn giản, nhưng một Đường Tam đến từ thế giới võ hiệp lại chẳng thèm để mắt tới. Thông qua việc vận chuyển công pháp để tu luyện hồn lực, ở thời đại này, vẫn là một loại ảo tưởng khá hư vô. Cũng vì vậy, ở thời đại này, thiên phú hồn lực tiên thiên của võ hồn cực kỳ quan trọng, điều này có lẽ đại diện cho việc hồn sư có thể giao tiếp tốt hơn với võ hồn hay không, đại diện cho hiệu suất luyện hóa năng lượng trời đất của hồn sư. Nhưng, người của thế giới này cũng là may mắn, vì sở hữu võ hồn, liền đại diện cho việc có vô hạn khả năng. Chỉ là, từ góc độ của người bình thường ở tầng lớp dưới, sự tồn tại của võ hồn lại là bất hạnh, bởi vì họ không có bất kỳ cơ hội nào để phản kháng những hồn sư cường đại kia. Tranh chấp giữa các đại lục, cuối cùng, cũng là cuộc đấu tranh giữa các hồn sư. Dù là thời đại hồn đạo khí vạn năm sau, đối tượng phục vụ chủ yếu của hồn đạo khí vẫn là hồn sư. Đây có lẽ là căn bệnh chung của tất cả các thế giới sở hữu sức mạnh siêu phàm. Nhưng, so với những thế giới huyền huyễn động một chút là hủy thiên diệt địa, dân chúng bình thường của thế giới này cũng không phải không có cơ hội phản kháng, chỉ là cần thời gian dài hơn một chút mà thôi. Quay lại vấn đề chính, pháp môn minh tưởng, Đường Tam cảm thấy cũng có thể nghiên cứu một chút, dù sao cũng là lấy võ hồn làm gốc. Mặc dù cậu có huyền thiên công, có thể giúp cậu hấp thu năng lượng trời đất ngay cả khi chưa thức tỉnh võ hồn, hoàn toàn có thể nói là tuyệt thế thần công của thế giới này, nhưng đây dù sao cũng là thế giới võ hồn, có lẽ có thể kết hợp lại. Tuy nói huyền thiên công đã có thể giúp cậu đi đến đỉnh cao nhất của thế giới này, nhưng pháp môn minh tưởng cũng là kết tinh trí tuệ của thế giới này, không thể xem thường. Đã quyết tâm trở thành một nhà nghiên cứu, thì không thể có tính kiêu ngạo. Đường Tam, săn giết hồn thú, có cần thầy giúp một tay không? Sau khi tan học, Mạc Ngấn gọi Đường Tam, người xin nghỉ dài hạn nửa tháng, lại, tốt bụng hỏi, giáo viên của học viện có thể miễn phí giúp học sinh săn giết hồn hoàng thứ nhất. Cảm ơn thầy Mạc Ngấn, nhưng em đã tìm được hai vị đại sư của Vũ Hồn Điện, cũng đã xác định được loại hồn thú cần săn giết. Đường Tam khéo léo từ chối ý tốt của Mạc Ngấn. Là Tố Vân Đào sao? Tên đó cùng khóa với tôi, chỉ là không cùng lớp. Mạc Ngấn cười cười, ánh mắt liếc thấy Ngọc Tiểu Cương đi qua ngoài cửa sổ, thần sắc có chút nghiêm túc, nhắc nhở, học viện chúng ta có một vị đại sư, danh tiếng không tốt lắm, em đừng nên tiếp xúc. Nếu ông ta để ý em, muốn thu em làm đồ đệ, cứ trực tiếp từ chối là được. Cảm ơn thầy Mạc Ngấn đã nhắc nhở. Nhưng em nghe nói, ông ta và viện trưởng là bạn bè, trực tiếp từ chối, ông ta sẽ không đi mách lẹo chứ ạ. Đường Ta muốn xác nhận kết quả của việc từ chối. Cứ trực tiếp từ chối, không nói thêm lời thừa thải, thì sẽ không sao. Mạc Ngấn nói, mặc dù danh xưng đại sư của ông ta là một trò cười, nhưng bản thân ông ta lòng tự trọng rất nặng, sẽ không vì bị một đứa trẻ từ chối mà trở mặt. Nhiều năm như vậy, ông ta không thể không biết chúng ta sau lưng nói xấu ông ta, nhưng ông ta đều chấp nhận nói thật, ông ta cũng được coi là một đóa hoa kỳ lạ rồi. Tạm biệt Mạc Ngấn, rời khỏi phòng làm việc, Tiểu Vũ liền chặn Đường Tam lại. Cô vừa rồi vẫn luôn đợi ở bên ngoài, hỏi, chẳng lẽ cậu cũng là hồn lực tiên thiên mãn cấp à, sao tu luyện nhanh thế? Có lẽ là vì lực tương tác giữa tôi và võ hồn Lam Ngân Thảo tương đối cao. Đường Tam mỉm cười, huống chi, dựa trên tài liệu tôi tìm được, xác suất nhu cốt thỏ có hồn lực tiên thiên mãn cấp, cũng là lần đầu tiên trên đại lục từ trước đến nay, tôi cũng rất ngạc nhiên đó. Sắc mặt Tiểu Vũ biến đổi, nhưng lập tức phản ứng lại, tên nhóc trước mặt là một đứa trẻ, không thể nào nghĩ đến thân phận của mình, cô nói, cái này cũng không nhất định, nói không chừng trước đây võ hồn nhu cốt thỏ có hồn lực tiên thiên mãn cấp nhưng không được ghi chép lại thì sao? Cũng có khả năng này. Đường Tam nhớ ra, mẹ của Tiểu Vũ hình như cũng đã hóa hình, liền gật đầu, sau đó đánh giá bím tóc sau lưng Tiểu Vũ, nhưng mà, tôi vẫn cảm thấy, cậu không phải người bình thường khả năng lớn hơn một chút, dù sao nhà ai đứa bé 6 tuổi mà tóc lại dài như vậy. Tiểu Vũ nghiến răng, cảm thấy Đường Tam đang công kích cá nhân mình, nhưng lời này thật sự không có cách nào phản bác. Cho nên Đường Tam kéo dài giọng. Cho nên cái gì? Tiểu Vũ cảm giác mình như thể bị Đường Tam nhìn thấu. Cho nên, cậu có thể mắc chứng rậm lông. Đường Tam bị chuyện, tôi biết Tố Vân Đào, anh ấy là người của Vũ Hồn Điện, rất hiểu rõ hoàn cảnh của thành Nặc Đinh, chắc chắn biết nơi nào có bán thuốc rụng lông, có thể ức chế chứng lông tóc ung tùm của cậu. Tiểu Vũ sững sờ, lập tức hít sâu một hơi, phun ra một chữ, cút. Được rồi, nửa tháng sau gặp lại. Đường Tam vừa định vòng qua Tiểu Vũ, nhưng lại bị cô túm lấy. Còn có việc gì sao? Có, cậu có nghiên cứu về tu luyện võ hồn không? Tiểu Vũ hỏi. Có. Cậu hỏi đúng người rồi đấy. Đường Tam đưa tay đỡ gọng kính không tồn tại trên sống mũi, khiến Tiểu Vũ có chút cạn lời, nhưng ánh mắt của cậu lúc này, sáng vô cùng, phảng phất như những vì sao trên trời, vô cùng chói mắt. Sau đó thì sao? Tiểu Vũ thấy Đường Tam trả lời một câu rồi cứ nhìn mình, không nói gì thêm, nghi ngờ mình có phải đã nhìn lầm hay không. Vừa rồi ánh mắt cậu rực rỡ như vậy, có lẽ chỉ là trong hốc mắt có nước mắt, nên mới trong sáng lấp lánh. Cậu phải nói cậu muốn hỏi gì, tôi mới có thể trả lời, không phải sao? Đường Tam liếc mắt, còn nữa, có thể buông tay ra được không? Cậu nói xem, hồn hoàng thứ hai của tôi nên chọn hồn thú nào thì tốt? Tiểu Vũ buông lỏng bàn tay đang kéo cánh tay Đường Tam, đảo mắt một vòng, muốn thử xem Đường Tam có phải là có tài thực học hay không. Thính Phong Thỏ. Đường Tam nói ra tên một loại hồn thú. Tại sao? Tiểu Vũ không hiểu, tôi là muốn một hồn kỹ có thể mê hoặc người khác, ví dụ như mị hoặc. Dù sao sau này gặp phải đối thủ, không nhất định sẽ ngây ngốc đứng tại chỗ để tôi sử dụng hồn kỹ công kích. Nghe rất có lý, nhưng mà, tôi không đề nghị. Đường Tam nói. Vì sao? Tiểu Vũ không hiểu. Định vị của cậu là gì? Hoặc là, tương lai muốn trở thành hồn sư hệ nào? Đường Tam không trả lời trực tiếp, ngược lại bắt đầu úp mở, hỏi ngược lại cô một vấn đề. Trên đại lục đấu la hiện tại, hồn sư có 7 loại, cường công hệ, mẫn công hệ, khống chế hệ, phòng ngự hệ, trị liệu hệ, phụ trợ hệ, thức ăn hệ. Tiểu Vũ đã từng nghe qua những thứ này, vì vậy trả lời không cần suy nghĩ, cường công hệ. Cường công hệ. Hồn kỹ thứ nhất của cậu, tôi thông qua trận đấu của cậu với Vương Thánh, đại khái có thể hiểu được, chắc là có liên quan đến phần eo không sai, hồn kỹ thứ nhất của tôi chính là yêu cung. Đừng ngắt lời tôi. Đường Tam có chút không vui, và Tiểu Vũ cũng như bị giật mình, ngậm miệng lại, nhưng vẫn lè lưỡi ra, nghiêm túc vậy làm gì? Đối với sự lắm lời của Tiểu Vũ, Đường Tam mắt điếc tai ngơ, tiếp tục hỏi, yêu cung, hồn thú loại nhu cốt thỏ có eo sao? Đừng sỉ nhục con thỏ. Tiểu Vũ xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, nhu cốt thỏ chỗ nào không có eo? Chỉ là béo một chút thôi. Không đúng, là lông xù một chút. Cậu nói rất có lý, nhưng eo của nhu cốt thỏ thật sự rất béo tốt, không giống với con thỏ thông thường. Hồn thú thỏ và thỏ rừng thông thường thật sự có thể nói là hai loài khác nhau. Nói thật, tôi còn không biết hồn kỹ thứ nhất của cậu là săn giết hồn thú gì mà có được. Đường Tam châm chọc, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ khác, yêu cung, hồn kỹ này có thể là để thích ứng với dáng người sau khi hóa hình của Tiểu Vũ, dù sao thú võ hồn phụ thể không thể nào hoàn toàn thay đổi kết cấu xương cốt của cơ thể người. Ví dụ như Tố Vân Đào, võ hồn phụ thể, không phải cũng là la nhân sao? Mà Tiểu Vũ sau khi võ hồn phụ thể, cũng chỉ là trên đầu mọc ra hai cái tai thỏ, sau lưng mọc ra một cái đuôi thỏ hình quả cầu tròn, những chỗ khác, dường như không có biến hóa quá lớn. Nhưng mà, nhu cốt thỏ tuyệt đối không có kỹ năng yêu cung nào, cùng lắm thì chỉ có chiêu giả chết. Trong nguyên tắc, Tiểu Vũ quả thực có một chiêu tự sáng tạo hồn kỹ là thỏ đạp ưng. Nhưng, vì sao không lấy kỹ năng này làm kỹ năng hồn hoàng, mà lại chọn một cái yêu cung? Thôi được, cho dù miễn cưỡng có thể chấp nhận, nhưng trong nguyên tắc, ngoài yêu cung, thì mị hoặc, thuấn di, vô địch kim thân, nhu cốt tỏa, bát đoạn xuất, phân thân, cái nào là kỹ năng mà nhu cốt thỏ có thể có? Mị hoặc không nói, coi như là Tiểu Vũ muốn khống chế địch nhân, nhưng người có tinh thần lực mạnh hơn cô, liền không khống chế được, thậm chí còn có thể bị phản phệ. Thuấn di, vô địch kim thân, có thể là thiên phú sinh ra từ nhu cốt thỏ cấp vạn năm, điểm này, Đường Tam chỉ là đoán, dù sao trong đại bách khoa hồn thú, số lượng nhu cốt thỏ cấp ngàn năm đã là hiếm hoi, vạn năm, căn bản không có ghi chép liên quan. Coi như nhu cốt thỏ vạn năm có thể sở hữu kỹ năng như vậy, nhưng đó cũng là để chạy trốn. Chiến đấu. À, đã là kỹ năng dùng để chạy trốn, thì làm cường công hệ làm gì? Chỉ riêng kỹ năng thuấn di, đã thích hợp làm mẫn công hệ rồi. Huống chi hồn sư cường công hệ cũng cần có lực phòng ngự nhất định, lực phòng ngự của Tiểu Vũ, cũng chỉ có một cái vô địch kim thân, hơn nữa khi sử dụng vô địch kim thân, còn không thể di chuyển. Hoàn toàn là một kỹ năng bảo mệnh. Còn về nhu cốt tỏa, xin thứ lỗi cho sức tưởng tượng của Đường Tam không đủ, không hiểu được một con nhu cốt thỏ chưa hóa hình làm thế nào dùng tứ chi khóa lại các hồn thú vạn năm khác. Do đó, chỉ có một khả năng, đó là Tiểu Vũ tự mình ngưng tụ hồn hoàng, còn hồn kỹ là gì, chính cô có thể lựa chọn. Dù sao thì hồn kỹ thứ nhất của tôi chính là yêu cung, hơn nữa chính là rơi ra từ nhu cốt thỏ. Tiểu Vũ khẽ nói, hồn hoàng mình tự ngưng tụ, không phải là từ nhu cốt thỏ rơi ra sao? Cậu nói xem, tại sao lại là thính phong thỏ? Tôi thấy kỹ năng mị hoặc thực ra rất tốt mà, có thể khống chế địch nhân, sau đó tôi một chiêu yêu cung, là có thể quăng đối phương ra ngoài. Nếu hướng xuống đất, còn có thể khiến đối phương bị thương nặng hơn. Nói rất có lý, nhưng cậu đã đi theo hướng cường công hệ, tại sao lại phải thêm cho mình một kỹ năng khống chế? Đường Tam hỏi ngược lại, mị hoặc của cậu, người khác tinh thần lực cao hơn, chắc là sẽ không có hiệu quả gì lớn phải không? Cậu suy nghĩ kỹ xem, chờ cậu đạt đến cấp bậc phong hào đấu la, còn dùng kỹ năng mị hoặc được sao? Một phong hào đấu la sử dụng mị hoặc, sau đó sử dụng yêu cung, hình ảnh đó thật sự là quá đẹp. Tôi căn bản không dám tưởng tượng. Chẳng lẽ ngươi muốn đối thủ sướng đến chết à, tôi không cung cấp dịch vụ miễn phí. Tiểu Vũ, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, ở một số phương diện rất trưởng thành, nhưng sau khi lăn lộn trong xã hội loài người 1-2 ngày, cũng có cảm giác xấu hổ, liền phi một tiếng, tư tưởng của cậu sao mà không trong sáng thế. Người lớn chưa chắc đã có. Cậu với tôi có gì khác nhau sao? Mấy bé gái 6 tuổi khác không biết ý tứ trong hai câu vừa rồi của tôi đâu. Đường Tam trừng một đôi mắt to, nhìn cô cực kỳ không tự nhiên. Khụ khụ, chủ đề này bỏ qua đi, chúng ta vẫn là trẻ con, phải trong sáng một chút. Đường Tam ho khan một tiếng, tránh đi ánh mắt nóng bỏng giữa hai người. Gì chứ, rõ ràng là cậu nói trước mà. Tiểu Vũ lẩm bẩm. Các võ hồn khác nhau, có những ưu điểm và khuyết điểm khác nhau. Võ hồn loại nhu cốt thỏ này không thích hợp với cường công hệ, đi theo hướng mẫn công hệ là tốt nhất. Đường Tam giả vờ không nghe thấy, phối hợp nói về con đường hồn sư mà Tiểu Vũ nên đi. Tại sao nhất định phải là mẫn công hệ? So với tốc độ, cô càng thích sức mạnh. Dù sao trước khi hóa hình, tốc độ của cô đã không chậm, sau khi hóa hình, cô muốn trải nghiệm cảm giác dùng nắm đấm đè người như Đại Minh và Nhị Minh. Tu luyện võ hồn, cần phải phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu, vừa phát huy vừa cường hóa ưu điểm của võ hồn. Còn khuyết điểm, thì chủ yếu là để bù đắp, chứ không thể cố ý đi tăng cường, điều đó sẽ chỉ khiến hồn sư trở nên tầm thường. Đường Tam nói một cách nghiêm túc, nhu cốt thỏ, và tất cả các loại thỏ khác, giỏi nhất chính là chạy trốn khụ, là tốc độ, giỏi về tốc độ, hoặc có lẽ là chạy. Hơn nữa còn là chạy một cách linh hoạt. Răng Tiểu Vũ kêu ken két, đối với từ chạy trốn của Đường Tam vô cùng không ưa, nhưng vẫn nhẫn nại nghe tiếp. Cẩn thận liếc nhìn Tiểu Vũ đang siết chặt nắm đấm, trán Đường Tam rịn ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng vẫn tiếp tục nói, thỏ rừng thông thường, khi bắt đầu chạy, tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ linh hoạt, gần như có thể ngoặt một góc 90 độ thẳng tắp, đây là ưu thế mà các động vật khác không thể sánh bằng. Nhu cốt thỏ lại là hồn thú, ưu thế này càng lớn hơn. Cậu không phát huy ưu thế này, ngược lại muốn thêm một kỹ năng mị hoặc, cảm giác như vỗ đầu một cái là nghĩ ra, căn bản không suy nghĩ kỹ cho tương lai của mình. Yêu cung có thể tăng cường sức mạnh của eo, xem như hồn kỹ thứ nhất, thực ra không tệ. Dù sao cơ thể người phát lực, đều cần dùng đến sức mạnh của eo, nhất là khi chạy. Chạy nhanh và lâu, không có một cái eo tốt, không thể chạy nhanh và xa được. Phải biết, việc thêm hồn hoàn có thể mang lại sự cường hóa cho tố chất thân thể của hồn sư, nhất là đối với hồn sư sở hữu thú võ hồn, sự cường hóa này càng rõ ràng hơn. Mà mị hoặc có thể mang lại cho cậu sự cường hóa gì? Thứ tôi có thể nghĩ đến, chỉ có tinh thần lực, nhưng hồn hoàn mang lại kỹ năng mị hoặc, có thể tăng cường được bao nhiêu tinh thần lực? Dựa theo kế hoạch hồn hoàn của cậu, hồn kỹ thứ nhất là yêu cung, thứ hai là mị hoặc, vậy hồn kỹ thứ ba chắc chắn phải chọn một kỹ năng có thể giúp cậu nhanh chóng tiếp cận địch nhân. Dù sao theo sự gia tăng của hồn lực, đối thủ cậu gặp phải cũng sẽ ngày càng mạnh. Tinh thần lực của cậu yếu, chỉ có thể tiếp cận địch nhân ở khoảng cách gần mới có thể thành công. Nhưng mà, vấn đề lại đến, nếu cậu không thể mị hoặc địch nhân, hoặc địch nhân phản ứng lại trong nháy mắt thì sao? Cậu sẽ gặp nguy hiểm. Cho nên, ở hồn hoàng thứ tư, cậu phải thêm cho mình một kỹ năng phòng ngự, nếu không yêu cung của cậu không có tác dụng, chẳng lẽ lại dùng nắm đấm để công kích sao? Đối phương mà là kẻ da giòn thì còn dễ nói. Nhưng nếu là kẻ da dày thịt béo lại sức lực lớn thì sao? Như vậy cậu nhất định phải tìm cách có được một kỹ năng bảo mệnh, có thể giúp cậu trong tình huống một đòn không trúng, lại không có kỹ năng thuấn di hay các kỹ năng tương tự đang hồi chiêu, có được một kỹ năng bảo vệ tính mạng. Có thể nói, Tiểu Vũ trong nguyên tác, bốn hồn kỹ đầu tiên, đều là để vá lỗi. Công kích, yêu cung. Khống chế, mị hoặc. Tốc độ, thuấn di. Phòng ngự, vô địch kim thân. Chẳng phải chính là một cái máy học từng bước sao? Chỗ nào không sáng thì điểm chỗ đó. Nhìn qua thì có vẻ cân bằng, dường như rất tốt. Nhưng trên thực tế, cái gì cũng biết một chút, cái gì cũng không tinh thông, không thể tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh. Nghe xong phân tích của Đường Tam, Tiểu Vũ lập tức kinh ngạc như gặp được thiên tài, cô hình như thật sự đã nghĩ như vậy, chỉ là những loại hồn kỹ này có vấn đề gì sao? Tôi cảm thấy rất tốt mà. Đại tỷ ơi! Mỗi một hồn hoàng của võ hồn đều là một lần tiến hóa của bản thân võ hồn, cậu làm loạn như vậy, quả thực là lấy tương lai của mình ra đùa giỡn. Đường Tam tê cả người, nhưng cũng biết rõ, để một con thỏ đã sống trong rừng tinh đấu 10 vạn năm hiểu được tu luyện võ hồn, không khác gì đàn gãy tai trâu. Cũng phải, hồn thú 10 vạn năm, chung quy vẫn là hồn thú, có lẽ về mặt bản năng, còn mạnh hơn con người nhiều, nhưng về sự hiểu biết bản thân, e rằng thật sự không bằng con người có thể không ngừng tìm tòi, quy nạp, tổng kết các sự vật xung quanh. Đây chính là trí tuệ của con người. Mà hồn thú lại chỉ ỷ vào thiên phú của bản thân mà thiếu suy nghĩ. Dù là sống 10 vạn năm, trong mắt Đường Tam, nếu không trải qua sự gột rửa của xã hội loài người, trong mắt vẫn lộ ra sự ngu ngốc trong suốt. Ế, còn có cách nói này sao? Hồn sư bình dân tầm thường, đúng là không thể nào biết những điều này. Nhưng mà, tôi cảm thấy cậu không giống người bình dân, mà là một tiểu thư não tàn của gia tộc lớn nào đó bỏ nhà ra đi. Đường Tam không chút tiếc lời châm chọc của mình. Tiểu Vũ tức đến mức mặt đỏ bừng, nhận được ý nghĩ muốn đánh đối phương một trận, hỏi, vậy cậu nói xem, Thính Phong Thỏ có thể mang lại cho tôi kỹ năng gì? Tăng thêm tốc độ sao? Nói nhảm, thứ đáng giá nhất của con thỏ, ngoài bộ lông ra, chính là tốc độ. Bất kỳ hồn hoàng thỏ nào, đều có thể ít nhiều tăng thêm tốc độ của cậu. Nhưng tôi muốn cậu chọn Thính Phong Thỏ, không phải vì tốc độ, mà là vì tốc độ phản ứng. Dựa trên các tài liệu án lệ có sẵn của Vũ Hồn Điện, Thính Phong Thỏ có thể mang lại cho hồn sư có võ hồn loại thỏ một hồn kỹ, Thính Phong Ngâm. Ánh mắt Đường Tam lấp lánh tinh quang, cậu có biết tại sao Thính Phong Thỏ lại được đặt tên có hai chữ Thính Phong không? Không đợi Tiểu Vũ trả lời, Đường Tam liền đưa ra đáp án, bởi vì loại hồn thú này có thể cảm nhận được sự di chuyển của gió, từ đó sớm dự đoán nguy hiểm và nhanh chóng chạy trốn. Có thể nói, cảm giác của loại Thính Phong Thỏ này cực kỳ nhạy bén, dù là muốn tăng cường tinh thần lực, cũng tăng nhiều hơn so với mị hoặc. Hơn nữa, có kỹ năng này, tôi đoán cậu có lẽ có thể dự báo tương lai, sớm đoán được địch nhân muốn ra tay thế nào. Như vậy, cũng có thể bớt đi một kỹ năng phòng ngự. Dù sao, đã có thể dự đoán được hành động của địch nhân, cậu mà còn muốn đâm đầu vào, chỉ có thể chứng minh cậu quá ngu. Mà dự đoán được, lại không thể tránh né công kích của địch nhân, chứng tỏ thực lực của địch nhân cao hơn cậu một mảng lớn, một kỹ năng phòng ngự cũng không thể thay đổi tương lai bị giết chết của cậu, cứ nằm ngửa mà chấp nhận thôi. Răng Tiểu Vũ kêu ken két, mặc dù Đường Tam nói rất có lý, nhưng lời này sao mà lại chọc giận người khác thế? 10 câu nói, 3 câu không rời lời châm chọc. Cô làm sao chịu nổi kiểu dạy dỗ này? Đường Tam ý thức được mình có lẽ đã nói hơi quá, mang theo cảm xúc không nên có, trái với phong thái của một học giả, liền ho khan hai tiếng, làm dịu giọng, giải thích lai lịch của kỹ năng Thính Phong Ngâm. Chuyện về Thính Phong Ngâm, tôi đọc được trong một cuốn truyện ký hồn sư của Vũ Hồn Điện tên là Phong Thỏ Săn Hồn Truyện. Tác giả có võ hồn chính là Thính Phong Thỏ. Hồn hoàng thứ nhất đến từ Thính Phong Thỏ, hiệu quả hồn kỹ mang lại cho ông ấy chính là cảm giác được sự dao động của gió, sau đó trong đầu hình thành hình ảnh của 3 giây tương lai. Hiệu quả như vậy, khiến vị hồn sư này cảm thấy kỹ năng đó đã làm cho ngọn gió xung quanh có sinh mệnh, truyền đạt cho ông ấy hình ảnh tương lai. Vì vậy, kỹ năng đó cũng được đặt một cái tên đầy chất thơ, Thính Phong Ngâm, lắng nghe gió hát, trở thành đứa con cưng của gió. Nhưng trong mắt tôi, chủ yếu là do kỹ năng này đã cường hóa tinh thần lực và đại não của hồn sư. Đại não của con người vốn có sức tưởng tượng vô tận, dưới tác dụng của hồn kỹ, cảm nhận thông tin truyền đến từ sự chấn động của không khí, trong đầu tự động tính toán thành hình ảnh của 3 giây sau, dường như cũng không có gì lạ. Dù là ở trái đất không có sức mạnh siêu phàm, một phần nhỏ nhân loại có đại não đặc biệt phát triển, cũng có thể dựa vào thông tin có sẵn để dự đoán hình ảnh tương lai. Huống chi là thế giới huyền huyễn sở hữu hồn lực, hồn hoàng, hồn kỹ này. Tiểu Vũ gật gật đầu, đột nhiên phản ứng lại, nghe vào thì không tệ, nhưng mà, tốc độ phản ứng cũng nằm trong phạm vi của mẫn công hệ sao? Tự nhiên, võ hồn của cậu là nhu cốt thỏ, tốc độ vốn đã rất nhanh, theo sự tăng lên của hồn lực, tốc độ cũng sẽ tăng cường, chỉ là không kinh người bằng một kỹ năng gia tốc cụ thể mà thôi. Tương ứng, tốc độ phản ứng quan trọng hơn. Dù sao người cũng không phải là con thỏ thực sự, tốc độ của cậu nếu quá nhanh, sẽ không kịp phanh lại. Mà kỹ năng loại gia tốc, chờ hồn lực cao, chọn một hồn thú có niên hạn cao hơn, sẽ mạnh hơn nhiều so với niên hạn thấp. Tôi đoán chừng sau khi cậu trưởng thành, ngoài một bộ phận hồn sư chuyên chú vào tốc độ, không ai có tốc độ có thể vượt qua cậu. Nói đến hồn sư chú trọng tốc độ, Đường Tam liền nghĩ đến Mẫn Chi nhất tộc, võ hồn Vũ Yến của họ, kỹ năng đều tập trung vào tốc độ, không thích hợp chiến đấu, nhưng dùng để trinh sát thì lại rất tốt. Đáng tiếc, cả Hạo Thiên Tông lẫn các thế lực khác đều không nhìn thấy tác dụng trinh sát của Mẫn Chi nhất tộc trong chiến tranh. Không, phải nói là thấy được, nhưng không coi trọng. Tiểu Vũ phồng má lên, không phải cậu nói con thỏ có thể ngoặt 90 độ sao? Có thể, nhưng đó là con thỏ, cậu là người. Tôi sở dĩ để cậu chọn Thính Phong Thỏ, cũng là vì năng lực của kỹ năng Thính Phong Ngâm có thể tăng lên theo cấp bậc hồn lực, là một năng lực có thể sử dụng cả đời. Một số kỹ năng phụ trợ, có thể tiến hóa cùng với hồn sư, điển hình nhất là kỹ năng tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hồn hoàng căn bản không thể hạn chế tỷ lệ tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tông tăng lên theo hồn lực của hồn sư. Mà đối với phần lớn hồn sư khác, kỹ năng loại tăng phúc, về cơ bản là cố định. cấp bậc hồn sư, có thể tăng phúc 50%, cấp bậc phong hào đấu la, vẫn chỉ có thể tăng phúc 50%. Kỹ năng tăng phúc có thể tăng lên cùng với hồn sư, cực kỳ hiếm hoi. Nếu không, Vũ Hồn Điện hoàn toàn có thể bồi dưỡng ra thế lực tương tự như Thất Bảo Lưu Ly Tông, Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng không thể nào được đại lục công nhận là võ hồn phụ trợ hệ mạnh nhất. Có lý. Tiểu Vũ quyết định, Hồn Hoàng thứ hai sẽ chọn một kỹ năng Thính Phong Ngâm. Mình là Nhu Cốt Thỏ, và Thính Phong Thỏ là họ hàng gần, với bản nguyên của hồn thú 10 vạn năm, hoàn toàn có thể truy ngược về tổ tiên của tất cả các loài thỏ, sau đó nhận được một kỹ năng của đồng loại. Vậy Hồn Hoàng thứ ba của tôi nên chọn cái gì? Tiểu Vũ hỏi tiếp. Đó là nội dung trả phí rồi, tôi không cung cấp dịch vụ miễn phí, cậu cần trả giá 100 đồng kim hồn tệ. Đường Tam như thể rơi vào hũ nút tiền, cung cấp cho cậu lựa chọn hồn kỹ thứ hai, vẫn là xem ở chỗ cậu là bạn học của tôi đấy, cậu lời to rồi. Tiền. Không có. Không có tiền, Tiểu Vũ liền hậm hực bỏ đi. Nhìn bím tóc dài đang vung vẩy sau lưng, Đường Tam biết đối phương đang vô cùng tức giận, nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến hắn chứ? Tiểu Vũ, một hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tính cách có phần tùy tiện. Dù đã vô sự tự thông mà trưởng thành, học được chút bản lĩnh, nhưng về cách đối nhân xử thế, nàng vẫn còn đơn thuần lắm. Có một điều Đường Tam có thể chắc chắn, đó là hắn không có hứng thú với trẻ con, cũng chẳng muốn trở thành đối tượng bị hứng thú. Tình hình hiện tại, cứ làm bạn bè bình thường là được rồi. Về sau, nếu quan hệ của cả hai có tiến triển, mà Tiểu Vũ vẫn chưa giải quyết được vấn đề khí tức hồn thú, hắn tuyệt đối sẽ không để nàng tham gia đại hội tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục. Nhưng mà, nói đến hồn thú 10 vạn năm hóa hình, tại sao cứ phải ở trong môi trường xã hội loài người mới có thể tu luyện nhanh chóng được nhỉ? Mà nói đi cũng phải nói lại, hồn thú hóa hình, có thật sự còn là hồn thú không? Theo cảm nhận khi tiếp xúc với Tiểu Vũ, cơ thể và xương cốt của nàng hoàn toàn không khác gì người thường, có lẽ nội tạng cũng vậy. Như thế thì sao có thể gọi là hồn thú được nữa? Suy nghĩ một hồi, Đường Tam vẫn không có khái niệm gì, quyết định tạm gác vấn đề này lại. Dù sao bây giờ chính hắn cũng khó mà tiếp xúc được với bản chất của hóa hình. Đi đến cổng Vũ Hồn Điện, Đường Tam chào hỏi hai người gác cổng rồi đi vào, dù sao cũng là người quen. Đi qua đại sảnh, hắn rẽ vào lối đi bên trái để ra sân sau. Đường Tam chuẩn bị xác nhận xem huyết mạch Lam Ngân Hoàng của mình có còn hay không. Trước đó, phản ứng của Đường Hạo, cái vẻ mặt âm trầm muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không thể không khiến hắn suy nghĩ nhiều. Thế giới này, có lẽ tồn tại một kẻ xuyên không khác ngoài hắn, hơn nữa kẻ đó đã đi trước một bước. Mang mầm non Lam Ngân Hoàng đi mất rồi. Mục đích là gì? Dựa vào kinh nghiệm nhìn người của Đường Tam, chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, thèm muốn thân thể của Lam Ngân Hoàng. Thứ hai, thèm muốn huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, mà cái này cũng có thể gộp vào loại thứ nhất. Nếu huyết mạch Lam Ngân Hoàng không còn, hắn sẽ ra sao? Có Huyền Thiên Công, Đường Tam đoán tốc độ tu luyện hồn lực cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn, bởi vì nguyên tắc Đường Tam tăng hồn lực đều dựa vào Huyền Thiên Công, chứ không phải dựa vào võ hồn để minh tưởng hấp thu năng lượng trời đất. Chỉ cần không chết, trở thành phong hào đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ sẽ chậm hơn một chút mà thôi. Hắn cũng có thể tự mình lựa chọn hồn thú có thuộc tính cực kỳ tương hợp với Lam Ngân Thảo, để Lam Ngân Thảo của mình từng bước tiến hóa. Tuy nhiên, đó chỉ là tình huống tệ nhất. Đường Tam đoán, huyết mạch Lam Ngân Hoàng của bản thân không thể bị phế bỏ được. Thế giới này cũng có khái niệm về tế bào. Huyết mạch có lẽ cũng chính là gen. Thân thể này của hắn là do một nửa chuỗi gen của Đường Hạo và một nửa của Lam Ngân Hoàng kết hợp lại mà thành. Muốn phế bỏ đi một nửa di truyền từ Lam Ngân Hoàng thì còn khó hơn giết hắn gấp vạn lần, bởi vì theo suy nghĩ của Đường Tam, việc đó đòi hỏi phải thay đổi một nửa vật chất di truyền trong từng tế bào trên khắp cơ thể hắn. Nếu đây là một thế giới huyền huyễn hủy thiên diệt địa, Đường Tam đương nhiên sẽ không nghĩ như vậy, nhưng thế giới đấu la này là một hành tinh, tên đầy đủ là Đấu La Tinh, xoay quanh mặt trời, biết đâu ở một nơi nào đó cách đây mấy ngàn, mấy vạn, mấy tỷ năm ánh sáng trong vũ trụ này cũng tồn tại một trái đất thì sao? Còn về vấn đề tính duy nhất của Lam Ngân Hoàng, Đường Tam cho rằng, đây không phải là một thiết lập, mà là vấn đề nhận thức. Ít ngồi đáy giếng khó mà thấy được bầu trời rộng lớn, Lam Ngân Hoàng cũng không thể tưởng tượng được ở bên kia đại dương lại có một đại lục khác tên là Nhật Nguyệt, nơi đó cũng có một vị Lam Ngân Hoàng khác. Hơn nữa, võ hồn Lam Ngân Hoàng và thực vật Lam Ngân Hoàng chưa chắc đã là một. Biết đâu Lam Ngân Hoàng tồn tại dưới dạng võ hồn lại có thể có nhiều cá thể, dù sao trong nguyên tắc, Lam Ngân Hoàng sau khi phục sinh đã hoàn toàn hóa hình. Không còn là hồn thú Lam Ngân Hoàng nữa, khả năng có rất nhiều. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Đường Tam bắt đầu thử nghiệm. Phương pháp cũng rất đơn giản, chỉ cần đến gần những cây Lam Ngân Thảo bình thường là được. Đường Tam chăm chú quan sát, phát hiện những cây Lam Ngân Thảo khác sẽ hơi gật đầu với võ hồn Lam Ngân Thảo của mình, tức là lá cây sẽ hơi cong về phía võ hồn của hắn. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể phát hiện ra. Xem ra, huyết mạch Lam Ngân Hoàng của ta không bị phế bỏ. Khả năng cao là do ta đã đoán đúng, huyết mạch Lam Ngân Hoàng tồn tại trong từng tế bào cơ thể ta, là một phần biểu hiện gen tạo nên con người ta, không giống như huyết mạch Kim Long Vương của thằng con trai trời đánh trong đấu tam, đó là bị cưỡng ép cấy vào. Đường Tam thở phào một hơi, rồi lại phỏng đoán, xác suất nhỏ hơn, là ta đoán sai, kẻ xuyên không trong tưởng tượng kia vẫn chưa được như ý, hoặc chỉ thèm muốn thân thể của Lam Ngân Hoàng mà thôi. Nếu đã vậy, càng phải xác nhận lại hồn thú mà ta muốn lựa chọn cho hồn hoàng đầu tiên. Lựa chọn tốt nhất, tự nhiên là trực tiếp đến Lam Ngân Sâm Lâm, tìm Lam Ngân Vương giúp hắn thức tỉnh Lam Ngân Hoàng, ngưng kết hồn hoàng thứ nhất. Đáng tiếc, Lam Ngân Sâm Lâm không tìm thấy được. Trên bản đồ đại lục hiện tại, không hề có đánh dấu vị trí của Lam Ngân Sâm Lâm, có lẽ là nơi chưa được con người khám phá, là một vùng đất phiêu lưu chưa ai biết đến. Hơn nữa, một đứa trẻ 6 tuổi như hắn không thể nào đi xa được, thế chẳng khác nào tự tìm cái chết. Chắc chắn không thể vì biết Đường Hạo đang âm thầm theo dõi mà cứ thế yên tâm đi vào khu rừng săn hồn hoang dã đó được, đúng không? Huống hồ, Đường Hạo lúc này có còn theo dõi hắn hay không, cũng là một vấn đề. Giữa vợ và con, tên khốn Đường Hạo đó tuyệt đối sẽ chọn người thứ nhất. Vì vậy, hắn chỉ có thể lùi một bước mà tìm cách khác, tìm một hồn hoàng có thể tăng cường đặc điểm của Lam Ngân Thảo. Mà làm thế nào để hiểu rõ ưu khuyết điểm của Lam Ngân Thảo? Đương nhiên là vẽ biểu đồ 6 chiều. Điểm này, hắn được truyền cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết Cứu Cực Truyền Khủng Thú Sừng Sững Đấu La Đại Lục phía trên đã đọc ở kiếp trước. Biểu đồ 6 chiều tuy đơn giản, không hoàn hảo, nhưng lại có thể thể hiện tương đối rõ ràng đặc điểm của võ hồn. Đây cũng là lý luận mới mà Đường Tam muốn công bố trên Đại Lục Đấu La trong tương lai xa, để mỗi hồn sư có thể dễ dàng tìm ra ưu thế của mình hơn. Thông qua việc tổng hợp các loại tư liệu võ hồn tại phân điện vũ hồn ở Nặc Đinh, Đường Tam đã đơn giản hóa đặc điểm của võ hồn thành 6 phương diện: sức mạnh, tốc độ, phòng ngự, sức bền, năng lượng và đặc thù, giúp mọi người có thể nhìn qua là hiểu. Sức mạnh, không, Lam Ngân Thảo không có bất kỳ lực phá hoại nào. Tốc độ, 1, Lam Ngân Thảo căn bản không thể di chuyển, nhưng tốc độ sinh trưởng tương đối nhanh, có thể miễn cưỡng cho là một điểm. Phòng ngự, không, Lam Ngân Thảo chưa được cường hóa bằng hồn hoàng, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng kéo đứt. Sức bền, 5, sức bền đại biểu cho tốc độ hồi phục, Lam Ngân Thảo chỉ có điểm này là mạnh, duy trì võ hồn tiêu hao rất ít hồn lực, tính bền bỉ rất tốt. Năng lượng, không, Lam Ngân Thảo không tồn tại bất kỳ năng lượng nào có thể phóng ra ngoài. Đặc thù, 3, sở hữu sức sống cực mạnh, có thể tăng cường năng lực nhận biết của bản thân, lại có thể cảm ứng được một chút năng lượng sinh mệnh từ những cây Lam Ngân Thảo khác truyền đến. Biểu đồ 6 chiều, mỗi hạng mục 5 điểm, tổng điểm là 30, Lam Ngân Thảo chỉ có 9 điểm. Thấp. Không hổ là phế võ hồn. Ngoài sức bền ra, cái gì cũng tệ. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, Lam Ngân Thảo chỉ có 2 ưu điểm, hồn lực tiêu hao thấp và sở hữu sức sống cực mạnh. Đường Tam vuốt cái cằm non nớt, ra vẻ già dặn, còn về võ hồn kia thì bây giờ không phải là lúc để thử nghiệm, trời mới biết Đường Hạo có đang lén lút theo dõi không, vẫn là nên khiêm tốn một chút, giai đoạn đầu cứ tập trung vào Lam Ngân Thảo là được. Tuy nhiên, dù không thử nghiệm, Đường Tam cũng có thể đoán được, sức mạnh của Hạo Thiên Chù Y chắc chắn là 5. Tốc độ, tính cả tốc độ vung đòn, có thể là 2, bởi vì vung một cái búa lớn không thể nhanh bằng vung đao. Về phương diện phòng ngự, cái búa đó rất cứng, chỉ là không có lá chắn lớn, dù có thể rót hồn lực vào để tăng thể tích, nhưng được cái này mất cái kia, lại không khách quan, chỉ có thể nói là 3. Về sức bền, hồn lực tiêu hao khá lớn, với 10 cấp hồn lực hiện tại của Đường Tam, không thể trụ được nửa giờ, chỉ có thể coi là 1. Về phương diện năng lượng, Hạo Thiên Chu Y đi kèm một luồng năng lượng kỳ lạ, khi dẫn dắt bằng hồn lực có thể khiến vật thể vỡ tan thành từng mảnh, có lẽ có thể tính là 4. Về đặc thù, tính là 0, chưa thử nghiệm qua, nhưng có lẽ luồng năng lượng kia cũng có thể tính vào điểm này, nhưng vì chưa qua thử nghiệm cụ thể, tạm thời không tính đến. Chỉ sơ lược ước tính thôi, Hạo Thiên Chu Y chưa có một hồn hoàng nào mà đã có 14 điểm. Nếu thật sự tiến hành thử nghiệm, ít nhất cũng phải trên 15, ở thế giới này, đúng là xứng với danh xưng Hạo Thiên. Sau khi kiểm tra xong ưu khuyết điểm của võ hồn Lam Ngân Thảo, Đường Tam đi đến thư phòng, lật sách, ánh mắt dừng lại trên một bức tranh, trên đó vẽ một gốc thực vật hồn thú mọc như lưới đánh cá, Thiên Tư Dung. Thiên Tư Dung, cách thức sinh trưởng của loại hồn thú hệ thực vật này rất đặc biệt, nó gieo hạt giống bám vào những cây khác, sau khi hạt nảy mầm, rễ cây sẽ mọc ra trước, men theo thân cây ký chủ mà không ngừng phân nhánh xuống dưới, cho đến khi bao bọc toàn bộ thân cây. Sau đó, rễ cây sẽ đâm xuống đất, tiếp tục lan rộng, tạo thành một hệ thống rễ chằng chịt như mạng lưới, trải rộng khắp khu rừng, từ từ bóp chết các loài thực vật khác, chặn rễ của chúng, cướp đoạt hết chất dinh dưỡng. Tương truyền, Thiên Tư Dung không phải do một hạt giống nảy mầm, mà là do rễ của nhiều hạt giống liên kết với nhau, tạo thành một mạng lưới rễ, dùng nó để hấp thu đại địa chi lực mà sinh trưởng. Thậm chí, một cây Thiên Tư Dung có niên hạn cao có thể tự mình tạo thành một khu rừng, bao phủ một vùng đất rộng hàng trăm dặm. Loại hồn thú này không có khả năng di chuyển, cũng sẽ không sinh ra trí tuệ, nhưng một khi sinh trưởng đến vạn năm trở lên, sẽ không có ai đi săn giết nó nữa. Bởi vì rễ của Thiên Tư Dung vô cùng cứng rắn, tựa như kim thạch, dẻo dai dị thường, lại không có rễ chính, cần phải chặt đứt tất cả rễ mạng lưới mới có thể thực sự giết chết nó, vô cùng phiền phức. Không có bao nhiêu hồn sư nguyện ý đi so đo với một cái cây vừa cứng vừa phiền phức như vậy. Bọn họ không phải là tiều phu. Theo tư liệu ghi chép tại phân điện Vũ Hồn Nặc Đinh Thành, đã hơn 500 năm không có hồn sư nào lựa chọn loại hồn thú thực vật này làm hồn hoàng, bởi vì xử lý nó thực sự quá phiền phức. 500 năm trước, các hồn sư chặt Thiên Tư Dung để lấy hồn hoàng, chủ yếu là để tăng cường độ cứng cho võ hồn. Nhưng Đường Tam lại chú ý đến bộ rễ khổng lồ của nó, có thể cắm sâu vào lòng đất, thậm chí bao phủ cả trăm ngàn dặm. Võ hồn thực vật, không có rễ, sao có thể coi là hoàn chỉnh được chứ? Hơn nữa, sức sống của Thiên Tư Dung cực kỳ ngoan cường, ở giai đoạn hạt giống, rễ cây cần phải sống sót vài ngày trong điều kiện không trực tiếp tiếp xúc với nước. Sau khi trưởng thành, nó có thể hấp thu đại địa chi lực để nuôi dưỡng cành lá, tạo thành một tán cây tươi tốt, điều này tuyệt đối có thể khiến Lam Ngân Thảo của hắn càng thêm tươi tốt. Lựa chọn xong hồn thú, Đường Tam liền tìm đến Mã Tu Nặc và Tố Vân Đào. Tiểu Đường, sao lại phấn khởi như vậy? Lẽ nào đã xác định muốn chọn hồn thú nào rồi là Mã Tu Nặc nghi mặt hỏi, nói ta nghe xem nào, ta tham khảo một chút. Thiên Tư Dung. Thiên Tư Dung. Đó là một loại hồn thú có sức sống rất mạnh, ta nhớ trong khu rừng săn hồn gần Nặc Đinh Thành có một cây, khoảng 500 năm, niên hạn có hơi cao đấy. Tố Vân Đào suy tư một hồi, nghĩ ra nơi có Thiên Tư Dung, có muốn đổi một con khác không? Niên hạn quá cao, những khu rừng săn hồn khác có lẽ sẽ có con phù hợp hơn, nhưng ta và Mã Tu Nặc đại sư không thể rời khỏi Nặc Đinh Thành quá xa. Đó là bỏ bê nhiệm vụ. Do thân phận hạn chế, ông và Mã Tu Nặc không thể rời khỏi phạm vi Nặc Đinh Thành và các thôn trang lân cận. Chỉ cần cây này thôi, con có lòng tin sẽ hấp thu được. Đường Tam hạ quyết tâm, liên quan đến niên hạn hấp thu hồn hoàng, căn cứ vào tư liệu con đọc được ở Vũ Hồn Điện, niên hạn hồn hoàng mà hồn sư có thể hấp thu vẫn luôn được nâng cao. Con tin rằng mình có thể chịu được hồn hoàng 500 năm. Con nguyện tự mình thử nghiệm lý thuyết này. Đương nhiên, cho dù con thành công, người khác cũng không thể trực tiếp bắt chước, phải căn cứ vào loại võ hồn của mình, tố chất thân thể, thuộc tính hồn thú và thuộc tính võ hồn có tương hợp hay không, cùng nhiều yếu tố khác để phán đoán sơ bộ. Ở một thành nhỏ như Nặc Đinh Thành, chức trách của Vũ Hồn Điện chủ yếu là giúp người trong thành thức tỉnh võ hồn, và cùng với đội tuần tra của phủ thành chủ tạo thành một đội ngũ, cùng nhau tuần tra, phòng ngừa hồn sư gây gổ trên đường phố. Mã Tu Nặc là điện chủ phân điện, bình thường chỉ cần sắp xếp văn thư, ghi chép đẳng cấp hồn sư, phát kim hồn tệ, công việc cũng khá nhàn nhã. Tố Vân Đào lại càng không cần phải nói, hàng năm ngoài việc bận rộn một tháng để giúp các thôn thức tỉnh võ hồn, thời gian còn lại cũng chỉ là đi tuần tra cùng đội tuần tra. Làm nửa tháng, nghỉ nửa tháng. Không thể không nói, công việc ở Vũ Hồn Điện cũng rất tốt. Cả hai người đều rảnh, nên tự nhiên định cùng Đường Tam đi săn hồn, coi như tận dụng thời gian nghỉ. Ngoài ra, Tí Ti cũng đi theo. Không phải nàng cũng có lịch nghỉ cố định, mà là tu vi của nàng đã đạt đến 20 cấp, vừa vặn cũng cần một cái hồn hoàng, nên đã xin nghỉ. Nghe nói Đường Tam cũng muốn đi săn giết hồn thú, liền quyết định đi cùng. Mã Tu Nặc đưa Đường Tam lên xe ngựa, còn Tố Vân Đào và Tí Ti phụ trách thay phiên nhau đánh xe. Rừng săn hồn cách Nặc Đinh Thành không xa, nhưng cũng phải đi hơn nửa ngày, cần hai người thay phiên nhau để đảm bảo thể lực. Tiểu Đường, ta phải nói cho con biết, sau này đi săn hồn, lựa chọn đồng đội, nhất định phải chọn đội săn hồn đáng tin cậy, ví dụ như những đội có danh tiếng tốt. Những đội không có tên tuổi thì tốt nhất đừng chọn. Còn nữa, mỗi khu rừng săn hồn có môi trường khác nhau, hồn thú cũng khác nhau, nhất định phải trò chuyện nhiều với người dân bản xứ. Bởi vì một vài loại thuốc hay trang bị săn hồn đặc định chỉ có thể tìm thấy ở những trấn nhỏ ven khu rừng săn hồn tương ứng. Mã Tu Nặc rất yêu quý Đường Tam, vì thế ông giảng giải đủ các loại điều cần chú ý khi đi săn hồn. Mặc dù Đường Tam đã thuộc nằm lòng những điều này khi đọc sách, nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe lời dặn của Mã Tu Nặc. Trên đại lục Đấu La này, rừng săn hồn không chỉ có vài nơi xuất hiện trong nguyên tác, mà số lượng rất nhiều. Nổi tiếng nhất là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Lạc Nhật Sâm Lâm, Phong Bạo Đại Hạp Cốc và Ma Quỷ Đại Hạp Cốc, bốn nơi này. Còn những bãi săn hồn thú khác, hoặc là phạm vi nhỏ, hoặc là số lượng hồn thú thưa thớt, hoặc là con người chưa khám phá ra được phạm vi cụ thể của chúng. Ví dụ như Cực Bắc Chi Địa. Nơi này vẫn chưa được khám phá hết, không ai biết nó rốt cuộc lớn đến mức nào. Nói thật, như vậy mới giống một thế giới thực sự. Hồn thú không có cùng thuộc tính, có con phun lửa, có con khống băng. Tất nhiên phải sống trong môi trường khiến chúng cảm thấy thoải mái. Môi trường tự nhiên và chủng loại sinh vật ảnh hưởng lẫn nhau, hồn thú cũng là một loại sinh vật, chỉ là chúng sở hữu sức mạnh siêu phàm mà thôi. Do đó, trong tình huống bình thường, cực bắc chi địa sẽ không xuất hiện hồn thú thuộc tính hỏa. Tương tự, những vùng sa mạc nóng bỏng cũng sẽ không xuất hiện hồn thú thuộc tính thủy. Ngoài những khu rừng săn hồn hoang dã này, còn có những khu rừng săn hồn do hai đại đế quốc và vũ hồn điện nắm giữ. Những khu rừng săn hồn này, nghe đồn ngày xưa cũng là rừng hồn thú hoang dã, quy mô không thua gì Lạc Nhật xâm lâm, chỉ là theo sự phát triển của loài người, cây cối bị đốn hạ, đường xá được mở ra, diện tích ngày càng nhỏ lại, những hồn thú cường đại bên trong cũng lần lượt di chuyển đến Tinh Đấu, Lạc Nhật hay những nơi tập kết hồn thú thích hợp khác. Hiện nay, trong những khu rừng săn hồn như vậy, hồn thú 10 năm, 100 năm có thể thấy ở khắp nơi, nhưng hồn thú ngàn năm lại cực kỳ thưa thớt. Nguyên nhân sao? Ngoài việc tốc độ tăng tu vi của hồn thú chậm chạp, điều quan trọng hơn là vũ hồn điện cứ 3-5 năm lại phái người vào kiểm tra, bắt giữ hoặc thậm chí là giết chết hồn thú ngàn năm, để phòng chúng chạy ra khỏi rừng, tấn công các thôn trang lân cận, hoặc phá hoại đồng ruộng. Tuy nhiên, đối với hồn thú thực vật cấp ngàn năm, vũ hồn điện sẽ nới lỏng hơn một chút, dù sao đại bộ phận hồn thú thực vật chưa đến cấp vạn năm thì không thể di chuyển. Còn đối với hồn thú động vật ngàn năm, nếu có thể bắt giữ, họ sẽ cố gắng hết sức để bắt giữ, bởi vũ hồn điện cũng đã ý thức được số lượng hồn thú đang giảm dần. Nếu một ngày nào đó hồn thú tuyệt chủng, hồn sư cũng sẽ không thể tu hành, nghề nghiệp này cũng sẽ không còn cao quý như vậy nữa. Đáng tiếc, hiện tại vẫn chưa có ai tìm ra được phương pháp giải quyết, thậm chí căn bản không có ai nghĩ đến chuyện này, họ chỉ bản năng ý thức được hồn thú là tài nguyên quý giá mà thôi. Nửa ngày sau, xe ngựa đã đến khu rừng săn hồn. Khu rừng này tên là Nặc Đinh Xâm Lâm. Nặc Đinh Thành có thể có một học viện sơ cấp, cũng là vì cách Nặc Đinh Thành không xa có một khu rừng săn hồn như vậy. Nếu không có rừng hồn thú, gần đó cũng sẽ không có thành thị. Có thể nói, các thế lực lớn trên đại lục Đấu La đều được thiết lập dựa vào những khu rừng có tài nguyên hồn thú phong phú, dù sao đại bộ phận hồn sư cũng không thích cuộc sống phiêu bạt khắp nơi. Bên ngoài Nặc Đinh Xâm Lâm có một trấn nhỏ, khá phồn hoa, mức độ náo nhiệt có thể sánh với Nặc Đinh Thành lúc tổ chức hội nghị. Cư dân ở đây phần lớn là hồn sư, nhưng cao nhất cũng không quá nhị hoàng đại hồn sư. Người bình thường cũng không thiếu, nhưng đa số đều là người cường tráng, 2-3 người hợp lại có thể sánh với một hồn sư một vòng. Nếu hồn sư là hệ phụ trợ, trị liệu, hay thực vật, lại không có thủ đoạn ẩn giấu nào, thì một đại hán bình thường thậm chí có thể một chọi một. Theo lời Mã Tu Nặc, số lượng đại hồn sư chết dưới tay người thường cũng không ít, mỗi năm đều có hơn mấy trăm người, có năm số lượng thậm chí gần ngàn. Nhưng khi hồn lực của hồn sư đạt đến cấp 30, trở thành hồn tôn, số lượng hồn sư chết dưới tay người thường liền giảm mạnh, trong gần 10 năm qua, trung bình mỗi năm chỉ có khoảng 3 người. Điều này cũng bình thường. Khi còn là hồn sư, đại hồn sư, hồn lực còn thấp, hồn kỹ dùng 1-2 lần, 8-9 lần là cạn kiệt, lúc đó người thường khỏe mạnh vây công, chưa chắc không thể chiến thắng. Mà khi đạt đến cấp hồn tôn, chất lượng và số lượng hồn lực đều tăng lên, cơ thể cũng bắt đầu được hồn lực nuôi dưỡng mà dần dần cường hóa, người thường khó mà giết được hồn tôn, trừ phi dùng mạng người để chồng chất lên. Tiểu Tam, con thấy nơi này thế nào? Lần đầu tiên đến, có phải có chút không quen không? Tố Vân Đào hỏi. Đúng là không quen với sự náo nhiệt này lắm, nhưng ở đây thật sự rất phồn hoa. Hồn thú, chính là tài nguyên lớn nhất trên thế giới này. Đường Tam cảm thán, hồn sư ở đây phần lớn sống nhờ vào rừng săn hồn. Các thôn trang, thành thị lân cận cũng nhờ sự phồn hoa ở đây mà dần dần được xây dựng nên. Đúng là lý lẽ đó. Mặc dù nơi không có hồn thú rất an toàn, nhưng nơi không có rừng săn hồn chắc chắn sẽ rất lạc hậu, không có thành phố lớn, cũng không có học viện hồn sư. Tuy vũ hồn điện cũng sẽ phái người đến những nơi đó giúp thức tỉnh võ hồn, nhưng những đứa trẻ có thiên phú tu luyện mà không muốn đi cùng vũ hồn điện, về cơ bản cũng không thể đến học viện hồn sư sơ cấp để đi học. Mã Tu Nặc nói, dường như nhớ lại ký ức xưa, cũng không khỏi cảm thán. Đường Tam gật đầu. Ở kiếp trước trên trái đất, trong thời đại hòa bình, vẫn tồn tại những vùng núi nghèo khó, trẻ em ở đó phần lớn chỉ có thể cả đời ở lại trong núi, không thể đi học. Thế giới Đấu La này thì càng không cần phải nói, khu vực nghèo khổ chỉ có thể nhiều hơn, không biết có bao nhiêu đứa trẻ có thiên phú tu luyện nhưng không cao vì không thể ra khỏi núi lớn mà không thể trở thành hồn sư, không thể thay đổi vận mệnh của mình. Không phải không cho phép chúng đi học, mà là chúng không có điều kiện để rời khỏi quê hương nghèo khó. Đối với những đứa trẻ có tiên thiên hồn lực chỉ 1-2 cấp, hồn sư của Vũ Hồn Điện được phái đi thức tỉnh võ hồn, nếu không có quan hệ thân thích, trong tình huống bình thường sẽ không gửi lời mời, chỉ có thể cấp một giấy chứng nhận, để chúng có cơ hội đến học viện sơ cấp học tập. Vũ Hồn Điện đối với hồn sư thì ai đến cũng không từ chối, nhưng tối thiểu cũng phải là một hồn sư đã chứ. Ít nhất, tiên thiên hồn lực cao một chút, có được 3 cấp, có hy vọng trở thành hồn tôn, thì ngược lại có thể được đặt cách tuyển chọn, sau này có thể kiếm một chén cơm ở Vũ Hồn Điện tại địa phương. Bồi dưỡng những đứa trẻ có tiên thiên hồn lực cấp 1, cấp 2, còn không bằng tìm những người thường không có hồn lực nhưng thân thể cường tráng, huấn luyện một chút, trang bị vũ khí, mặc giáp vào, tác dụng trên chiến trường không hề nhỏ hơn hồn sư. Ít nhất những người bình thường này biết chấp nhận số phận, tính phục tùng tuyệt đối mạnh hơn những người khao khát trở thành hồn sư nhưng thiên phú chỉ có 1-2 cấp. Còn nữa, sau này con đến thành phố lớn, xác suất nhìn thấy hồn sư cũng sẽ càng cao hơn. Mã Tu Nặc chuyển lời, tiếp tục nói, vì đường tam mà miêu tả nơi hắn sắp đến mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vật học theo loài, người phân theo nhóm, câu nói này quả thật không sai. Giống như một thôn nhỏ như Thánh Hồn Thôn, người bình thường cả đời cũng chỉ có thể vào lúc trẻ em trong thôn thức tỉnh võ hồn hàng năm mới có thể nhìn thấy hồn sư được vũ hồn điện cử đến giúp thức tỉnh. Còn hắn, có tiên thiên hồn lực, bước vào thế giới của hồn sư, ngày ngày đều có thể gặp được hồn sư, Mã Tu Nặc, Tố Vân Đào, Tí Ti cùng với các giáo viên, chủ nhiệm, viện trưởng của học viện Nặc Đinh nhà, viện trưởng thì không thường gặp. Sau đó, bốn người mua một ít bột chống muỗi rồi tiến vào khu rừng săn hồn. Các kỵ sĩ canh gác là người của Vũ Hồn Điện, hơn nữa còn là thuộc hạ của Mã Tu Nặc, tự nhiên không dám đòi lệnh bài, trực tiếp cho qua. Đặc quyền, chỉ cần ở trong thể chế, thì đâu đâu cũng có. Hồn Hoàng thứ 2 tỷ định chọn hồn thú nào vậy, Tí Ti tỷ? Đường Tam đi trên mặt đất của khu rừng săn hồn, phát hiện trên đất không có nhiều cành khô lá úa, liền hỏi về lựa chọn hồn hoàng của Tí Ti. Là bạn gái của Tố Vân Đào, giúp nàng lên kế hoạch cho một hồn hoàng, cũng coi như là báo đáp ơn tri ngộ của Tố Vân Đào. Hơn nữa, hắn cũng nhận được không ít sự giúp đỡ từ Vũ Hồn Điện, Tí Ti cũng là người của Vũ Hồn Điện, giúp đỡ lẫn nhau, cũng không có vấn đề gì. Đúng vậy, Tí Ti, em nói thử lựa chọn của mình đi, để Tiểu Tam xem có phù hợp không. Nếu không hợp thì đổi cái khác, thằng bé thông minh lắm đó. Tố Vân Đào phụ họa, sau đó lấy mình ra làm ví dụ, giống như hồn kỹ thứ hai của ta, đã giúp ta có thể đối đầu với đại hồn sư gần 30 cấp đấy. Tí Ti có chút động lòng, cuối cùng quyết định tin tưởng Đường Tam, bèn nói, Tiểu Tam, võ hồn của tỷ là dây lụa, không có năng lực công kích gì cả. Hồn kỹ đầu tiên, tỷ chọn một con mạng đà la xà gần 90 năm, để võ hồn của tỷ có năng lực quấn quanh, thậm chí còn mang theo một chút độc tố, có thể làm tê liệt kẻ địch. Theo suy nghĩ này, hồn hoàng thứ hai của tỷ, muốn để phạm vi quấn quanh rộng hơn một chút, tìm một con hồn thú có thể làm dây lụa của tỷ dài ra, hoặc phân nhánh ra, em thấy ý nghĩ của tỷ thế nào? Quấn quanh. Đường Tam không khỏi có chút ngẩn ngơ. Vốn tưởng rằng không bái sư Ngọc Tiểu Cương thì sẽ tránh xa được mạng đà la xà, không ngờ lại gặp lại theo cách này, không thể không nói, thật đúng là duyên phận. Đây cũng là do khi đọc sách ở Vũ Hồn Điện, Đường Tam không hỏi qua hồn kỹ của Tí Ti, nếu không cũng sẽ không kinh ngạc như vậy. Tí Ti tỷ, con mạng đà la xà 90 năm đó, ngoài việc mang lại cho tỷ một hồn kỹ quấn quanh, nó còn giúp tăng cường độ dẻo dai cho võ hồn của tỷ, đúng không? Đường Tam hỏi. Đúng là như vậy, võ hồn dây lụa của tỷ vốn rất giòn, kéo một cái là đứt. Nhưng sau khi thêm hồn hoàng mạng đà la xà, thì đã có độ dẻo dai đáng kể. Tí Ti gật đầu, nhưng điểm chủ yếu nhất vẫn là hồn kỹ quấn quanh này. Tí Ti tỷ, lời tiếp theo của em có thể có chút không dễ nghe. Dùng một vị trí hồn hoàng để đổi lấy một hồn kỹ quấn quanh, có phải là hơi lãng phí không? Để lời nói của mình có sức thuyết phục hơn, Đường Tam nói tiếp, một người bình thường, cầm dây thường luyện tập vài năm, cũng có thể trói được người khác. Võ hồn dây lụa đúng là có thể dùng để trói buộc, quấn chặt. Nhưng hồn hoàng đầu tiên nên dùng để tăng cường ưu thế của dây lụa, chứ không phải chỉ để đổi lấy một hồn kỹ quấn quanh. Mặc dù võ hồn không phải là vật thể thực, nhưng nó cũng có những đặc tính tương tự với vật thể thực. Xin hỏi, Tí Ti tỷ, đặc điểm của dây lụa là gì? Tí Ti nghĩ ngợi rồi nói, nhẹ, mềm. Không sai, chính là hai chữ mềm mại. Lại hỏi tỷ một câu, một dải lụa lơ lửng giữa không trung, dùng đao kiếm vung chém, sẽ xảy ra chuyện gì? Đường Tam khẳng định hai đặc điểm này của dây lụa, đồng thời tiếp tục hỏi. Dây lụa bị chém đứt làm đôi. Tí Ti có chút không tự tin, dù sao nàng chưa từng thấy cảnh đó. Có lẽ là em hỏi vấn đề không đưa ra điều kiện tiên quyết. Người vung đao kiếm là người bình thường, đao kiếm cũng không phải võ hồn, càng không phải thần binh lợi khí, chính là loại binh khí bình thường nhất. Nghe thấy một đống điều kiện tiên quyết đó, Tí Ti ngây người, muốn nói rằng dây lụa vẫn sẽ bị đứt, nhưng lại sợ nói sai sẽ bị cười chê. Thế là, nàng quay đầu nhìn về phía Tố Vân Đào. Ạch, ta cũng không biết. Tố Vân Đào mặc dù gần đây đã cố gắng hơn, nhưng cũng không chắc chắn về việc dây lụa có bị đao kiếm thông thường chặt đứt hay không. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có xu hướng tin là sẽ bị chém đứt. Dù sao lúc Tí Ti dùng dây lụa trói hắn, vuốt sói sắc như lưỡi dao của hắn có thể dễ dàng cắt đứt dây lụa của nàng, sau đó nhào về phía Tí Ti khụ khụ. Bây giờ không phải là lúc nghĩ đến những hình ảnh không phù hợp với trẻ em này. Cuối cùng, Mã Tu Nặc kiến thức rộng rãi đã đưa ra đáp án, nói, nếu như lời Tiểu Đường nói, vậy thì đao kiếm sẽ không chém đứt được dây lụa, ngược lại dây lụa sẽ quấn chặt lấy đao kiếm thì ra là thế, đây chính là hàm nghĩa của hai chữ mềm mại sao. Tí Ti, mạng đà la xà quả thật không hợp với dây lụa của con. Quả nhiên, vẫn là Mã Tu Nặc gia gia kinh nghiệm phong phú. thường nói, nhà có một người già, như có một báu vật, chính là như vậy. Đường Tam cười nói. Khụ, ta cũng chỉ là sống lâu, thấy nhiều thôi. Mã Tu Nặc ho nhẹ một tiếng, che giấu niềm vui khi được khen. Tí ti tỷ, bây giờ tỷ biết chưa? Hồn hoàng đầu tiên của tỷ đã chọn sai rồi, mạng Đà La Xà không thích hợp. Đường Tam chắc chắn, sự tăng phúc của mạng Đà La Xà đối với võ hồn của tỷ không nhiều, dây lụa vẫn rất giòn. Còn về độc tố, chút tác dụng tê liệt đó, đối với hồn sư cơ bản không có ảnh hưởng gì, đúng không? Đúng vậy. Tí ti gật đầu, thừa nhận, chỉ là bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Tố Vân Đào. Chút hành động này, giấu được Mã Tu Nặc, nhưng không thể qua được mắt Đường Tam, cho nên, hồn kỹ này của Tí Ti là để chơi trò trói buộc với Tố Vân Đào sao? Cởi mở đến vậy sao? Chẳng khác gì xã hội hiện đại ở kiếp trước. Thật sự là đã xem thường mối quan hệ nam nữ của đại lục đấu la rồi. Gạt bỏ những suy nghĩ lan man, Đường Tam nói tiếp, nói thật, năng lực quấn quanh kỳ thực rất tốt, cũng là một thủ đoạn công kích, nhưng không nên lựa chọn mạng Đà La Xà. Lẽ ra nên chọn loại hồn thú biết nhã tơ. Tơ tầm mềm mại, hoàng mỹ phù hợp với võ hồn của tỷ. Hơn nữa, hồn thú họ tầm, ngoại trừ băng tầm ở cực bắc chưa phát hiện có khả năng nhã tơ hóa thành ngài, thì các loại hồn thú họ tầm sống ở môi trường khác đều có thể nhã tơ. Thậm chí, các loại tầm có thuộc tính khác nhau còn có thể mang lại cho võ hồn của tỷ những thuộc tính tăng phúc khác nhau, dù sao võ hồn của tỷ cũng không có thuộc tính đặc biệt. Về điểm thuộc tính này, mạng Đà La Xà đã mang lại độc tố cho võ hồn của tỷ, nhưng chỉ có hiệu quả tê liệt. Độc của mạng Đà La Xà, cho dù là con mới sinh, dọc độc tố đầu tiên cũng có thể giết chết hàng trăm người trưởng thành. Mà tỷ săn giết một con mạng Đà La Xà 90 năm, độc tố bị võ hồn của tỷ kế thừa sau đó, cũng chỉ mang lại cho tỷ năng lực tê liệt, đây chính là võ hồn của tỷ đang cố gắng hết sức để bài xích độc tố. Sau này khi lựa chọn hồn hoàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, tỷ tuyệt đối không được chọn hồn thú có độc, nếu không thì nửa câu sau, Đường Tam không nói ra, nhưng Tí Ti cùng với Tố Vân Đào và Mã Tu Nặc đều ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đó là nếu Tí Ti lại thêm hồn hoàng có độc vào võ hồn có khả năng sẽ không chịu nổi. Sau khi hấp thu hồn hoàng, đặc điểm của hồn thú sẽ được võ hồn kế thừa, sinh ra năng lực, chính là hồn kỹ. Tuy nhiên, một số đặc điểm của hồn thú không phù hợp với võ hồn. Mà võ hồn và cơ thể chúng ta là một thể, hay nói cách khác, nó là một bộ phận của chúng ta, một cơ quan kỳ lạ, một loại cơ quan siêu phàm nằm giữa vật chất và năng lượng. Đường Tam nói ra lý giải và định nghĩa của mình về võ hồn, đối đãi với một bộ phận cơ thể của mình, sao có thể tùy tiện như vậy? Giống như độc tố, ai lại đi rót độc vào cơ quan của mình chứ? Mặc dù có những võ hồn trời sinh mang độc, nhưng khả năng chịu đựng độc tố của bản thân võ hồn cũng có giới hạn. Hơn nữa, giả sử người có thể chịu được độc là võ hồn, chứ không phải cơ thể người. Võ hồn có phẩm chất khác nhau, giới hạn chịu đựng độc tố cũng khác nhau. Tí ti tỷ, dây lụa của tỷ rõ ràng không thích hợp để tiếp nhận quá nhiều độc tố. Nếu tỷ không tin, em có thể nêu một trường hợp. Tác giả của cuốn truyện ký Độc Vương Truyền, Độc Vương, võ hồn là một loại cốc độc, trời sinh mang độc. Hấp thu cũng là hồn hoàng có độc, hơn nữa cũng là từ hồn thú họ cốc độc sinh ra, nhưng tỷ có biết tại sao cuốn sách này lại gọi là Độc Vương Truyền không? Tí Ti rung giọng hỏi, vì sao? Bởi vì sau khi ông ta trở thành hồn vương, đã bị độc tố của võ hồn phản vệ mà chết. Khi vợ ông ta phát hiện, toàn thân đã thối rữa, không còn xương cốt. Đường Tam không khỏi bùi ngùi, phần cuối của Độc Vương Truyền chính là do vợ của Độc Vương ghi lại, đồng thời quyết định công khai, để người đời sau tránh đi vào vết xe đổ. Nhưng có vẻ như đại bộ phận hồn sư đều không thích đọc sách cho lắm. Khụ, trở lại vấn đề chính, võ hồn cốc độc còn không chịu nổi hồn hoàng có độc của đồng loại, mà võ hồn của Tí Ti tỷ thì lại chẳng có chút liên quan gì đến độc. Sắc mặt Tí Ti trắng bệch, cơ thể rung lên, hỏi, ta sẽ không cũng phải trải qua việc bị võ hồn phản phệ độc, đến mức không còn xương cốt chứ? Nghĩ đến đã thấy đáng sợ rồi. Tí Ti, sẽ không có chuyện gì đâu, chỉ là hiệu quả tê liệt thôi, hơn nữa còn không phải là hồn kỹ, tuyệt đối không có chuyện gì. Tố Vân Đào an ủi, đáng tiếc không có tác dụng gì, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Đường Tam. Không cần sợ hãi, em đã nói rồi, mỗi võ hồn đều có giới hạn chịu đựng độc tố. Chỉ cần không chạm đến giới hạn đó, sẽ không xảy ra vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là, sau này tỷ lựa chọn hồn hoàng, đừng chọn hồn thú có độc. Đường Tam đưa ra câu trả lời chắc chắn, mới khiến Tí Ti yên tâm, hơn nữa, độc, ở một mức độ nào đó, cũng là một loại thuốc. Chỉ cần điều chỉnh tốt liều lượng, sẽ có thể mang lại hiệu quả trị liệu hoặc phụ trợ rất tốt. Giống như hiệu quả tê liệt của Tí Ti tỷ, nếu dùng cho hồn sư bị thương nặng, có thể giảm bớt đau đớn cho họ, giúp họ thả lỏng, không còn kích động, việc trị liệu cũng dễ dàng hơn. Mã Tu Nặc như có điều suy nghĩ, độc, cũng là một loại dược vật sao? Đúng vậy, dù sao nước uống nhiều cũng sẽ chết no. Đường Tam đưa ra một ví dụ đơn giản nhất, Mã Tu Nặc gia gia, nước cũng có thể làm chết người, vậy nước có phải cũng có độc không? Ý nghĩ thật mới lạ. Mã Tu Nặc coi như đã hiểu được những ý nghĩ trên trời dưới biển của Đường Tam, sau đó nói ra một từ, liều lượng. Dù sao thuốc có thể trị bệnh, nhưng khi không có bệnh mà uống thuốc, cũng sẽ gây hại cho cơ thể người, người bị nặng thậm chí có thể chết. Chính là lý lẽ này. Đường Tam cười nói, chỉ có điều, lượng mà cơ thể người có thể tiếp nhận đối với một số loại dược vật là cực kỳ nhỏ, có thể một giọt là sẽ tử vong. Nhưng nếu đem giọt đó chia nhỏ, rồi lại chia nhỏ nữa, con người nếu hít phải một chút xíu đã được chia nhỏ hàng chục lần đó, có lẽ sẽ không sao, có lẽ một lúc là có thể hồi phục. Giống như sau khi Tí Ti Tỷ hấp thu mạng đà la xà, mang theo hiệu quả tê liệt, đó có lẽ chính là dịch độc của mạng đà la xà đã bị pha loãng đến mức cơ thể người có thể dựa vào hệ miễn dịch à không, sức hồi phục của bản thân để giải độc. Đến nước này, Mã Tu Nặc hoàn toàn bị tài hoa của Đường Tam chinh phục. Tiếp theo, Đường Tam phân tích cho Tí Ti về lựa chọn hồn hoàng thứ hai phù hợp, chủ yếu là các loại côn trùng có thể nhả tơ, trong đó đa số là họ Tằm. Tuy nhiên, so với họ Tằm, có một loại hồn thú còn thích hợp với Tỷ hơn, đó chính là Vân Điểu. Loại hồn thú này, lông vũ nhẹ nhàng như tơ dệt, có thể bay lượn theo gió, tốc độ cực nhanh. Tí Ti Tỷ nếu hấp thu hồn hoàng của loại hồn thú này, khả năng cao có thể làm cho dây lụa uyển chuyển hơn, thậm chí có thể sở hữu một hồn kỹ phi hành. Nhưng có lẽ đó không phải là loại phi hành thông thường, mà là cần dựa vào luồng khí, tức là gió. Dây lụa, giải lụa, ấn tượng đầu tiên xuất hiện trong đầu Đường Tam chính là hình ảnh các tiên nữ trong các loại bích họa, tranh vẽ đẹp đẽ ở kiếp trước. Nếu Tí Ti hấp thu hồn hoàng của Vân Điểu, khả năng cao có thể kế thừa năng lực lợi dụng giải lụa, bay lượn theo gió. Vân Điểu. Cái này tốt, liền muốn cái này. Phi hành. Đây chính là một hồn kỹ hiếm có. Cho dù là hồn sư có võ hồn loài chim, muốn sở hữu hồn kỹ phi hành, hoặc là phải chờ hồn lực tăng lên, hoặc là sớm sở hữu một hồn hoàng có thể mang lại hồn kỹ phi hành. Vì vậy, Tí Ti rất vừa ý với Vân Điểu. Với hồn hoàng thứ hai, Tí Ti tỷ e là không có cơ hội đâu. Đường Tam lắc đầu, hiện tại lựa chọn tốt nhất chính là họ Tằm. Vì sao? Tí Ti không hiểu, theo lời Đường Tam, đây không phải là nhặt hạt vừng, bỏ dưa hấu sao? Vân Điểu sống ở phong bạo đại hạp cốc. Đường Tam nói ra một sự thật khiến Tí Ti tuyệt vọng. Phong bạo đại hạp cốc, đó là nơi tập kết của hồn thú hoang dã, thậm chí nghe đồn ở đó còn tồn tại hồn thú 10 vạn năm. Hồn sư muốn đến đó săn giết hồn thú, ít nhất cần hồn tông dẫn đội. Ha ha, Tí Ti tỷ, hãy nghĩ theo hướng tốt đi, hồn hoàng thứ hai không lấy được Vân Điểu, cũng có thể chuẩn bị cho hồn hoàng thứ ba mà. Đường Tam nói, săn giết hồn thú cũng không nhất thiết phải tự mình đi, bỏ tiền ra mua cũng không phải là không được. Ở trấn nhỏ bên ngoài Nặc Đinh Sâm Lâm, có dịch vụ tương tự, các đội săn hồn sẽ bắt sống hồn thú theo yêu cầu của khách hàng. Do đó, những nơi khác chắc chắn cũng có những đội săn hồn tương tự. Nhưng chi phí thuê các đội săn hồn này vô cùng cao. Dù sao việc bắt sống hồn thú cũng vô cùng khó khăn. Lợi ích cũng có, đó là nếu hồn thú rơi ra hồn cốt, có thể tránh được việc tranh giành chém giết, bởi vì những hồn sư mua hồn thú sống về cơ bản đều sẽ mang về nhà hấp thu, sẽ không làm ngay trước mặt đội săn hồn. Chỉ là tỷ lệ rơi ra hồn cốt cực thấp, lợi ích này cũng gần như không được hưởng. Nhưng Đường Tam đoán rằng Tí Ti sau này cũng không thể tiếp xúc được với Vân Điểu. Dù sao với thiên phú hiện tại của Tí Ti, cả đời có thể đạt đến cấp hồn vương đã là đỉnh cao rồi. Mà hồn thú như Vân Điểu lại sống dựa vào con hồn thú 10 vạn năm trong truyền thuyết ở phong bạo đại hạp cốc, tương tự như mối quan hệ cộng sinh giữa tê giác và chim bắc ve trong thế giới động vật mà Đường Tam đã thấy ở kiếp trước. Mặc dù trong hồn thú đại bách khoa của Vũ Hồn Điện Nặc Đinh Thành không nói rõ con hồn thú 10 vạn năm đó là loài gì, nhưng Đường Tam đã có thể suy đoán rằng hồn thú và động vật thông thường thực ra không có nhiều khác biệt, ngoại trừ việc chúng sở hữu sức mạnh siêu nhiên, và sau khi tu vi đạt đến vạn năm, dần dần sinh ra trí tuệ có thể sánh với con người. Vì vậy, nếu Tí Ti không có một đội ngũ mạnh mẽ, hoặc không có quan hệ với nhân viên cấp cao hơn của Vũ Hồn Điện, thì dù thế nào cũng không thể có được hồn hoàng của Vân Điểu. Mà Đường Tam sở dĩ nói như vậy, là hy vọng cho Tí Ti một hy vọng, để nàng kiên trì lâu hơn trên con đường hồn sư, ít nhất thực lực mạnh hơn một chút, tỷ lệ bảo vệ bản thân cũng lớn hơn một chút. Đối với những người bạn bên cạnh, nếu có thể, Đường Tam đều sẽ cố gắng hết sức dùng cách của mình để thay đổi họ. Vậy thì, ta nên chọn loại hồn thú họ Tằm nào đây? Tí Ti không phải là loại phụ nữ không thực tế, mặc dù ái mộ phú quý, nhưng cũng có thể chấp nhận hiện thực. Không có được thì chọn cái dự bị, tạm bợ cũng được. Hồn thú họ Tằm, ngoài băng tằm mà em nói ra, thường đều thích ăn lá dâu, khu rừng Nặc Đinh này hình như không có nhiều cây dâu. Tí Ti tỷ, về điểm này, tỷ không cần lo lắng, bởi vì chúng ta vừa vặn tiện đường. Đường Tam cười nói. Tại sao Đường Tam lại nói như vậy? Chuyện này phải bắt đầu từ hồn thú thực vật mà hắn cần, Thiên Tư Dung. Loại hồn thú thực vật thiên tư dung này, tán cây trên đỉnh vô cùng tươi tốt, lá cây xanh biếc, gần như tất cả các loại hồn thú họ côn trùng đều sẽ ăn, và dịch thể của nó thậm chí có thể giúp hồn thú họ côn trùng trưởng thành. Đương nhiên, chỉ có hiệu quả đối với hồn thú họ côn trùng ăn thực vật. Nếu dịch thể của thiên tư dung này có thể nâng cao tu vi của hồn sư, thì cho dù loại hồn thú thực vật này có khó chặt đến đâu, cũng sẽ bị các hồn sư chặt đến tuyệt chủng. Khi thiên tư dung trưởng thành đến cấp vạn năm, nó chính là cả một khu rừng, là ngôi nhà tuyệt vời của các loại hồn thú họ côn trùng. Chỉ là, thiên tư dung trước khi trưởng thành cũng cần được bảo vệ. Dù sao lá cây của nó đối với hồn thú họ côn trùng mà nói vô cùng ngon miệng, dịch thể của nó thậm chí có thể nâng cao tu vi của chúng. Hồn thú họ côn trùng thì không có trí tuệ như con người. Việc các hồn sư chặt thiên tư dung đến tuyệt chủng được đề cập trước đó, chỉ là giả thiết trong tình huống cực đoan. Dịch thể có hiệu quả nâng cao hồn lực. Tình huống thật là, con người sẽ định kỳ đi thu thập, và Vũ Hồn Điện có khả năng rất lớn sẽ phái người đi bảo vệ loại hồn thú thực vật không sinh ra trí tuệ như thiên tư dung. Nhưng hồn thú họ côn trùng thì khác, chúng chỉ có bản năng sinh tồn, tu vi dưới vạn năm, trí tuệ không cao, gặp phải thứ có lợi cho mình, sẽ lập tức nuốt chửng, không cần biết nó đã trưởng thành hay chưa. Nếu chỉ như vậy, thì thiên tư dung tuyệt chủng cũng không có gì lạ. Nhưng trên thực tế, thiên tư dung không hề tuyệt chủng. Sau khi Đường Tam biết được tư liệu về thiên tư dung, cũng không thể không tán thưởng sự kỳ diệu và mỹ lệ của tự nhiên. Thiên tư dung không tuyệt chủng, chính là vì mỗi cây thiên tư dung khi trưởng thành đến ngàn năm trở xuống, đều có một con hồn thú họ Tầm ăn thịt được mệnh danh là Dung Tầm bảo vệ. Trong Võ Hồn Đại Bách Khoa không có ghi chép về việc Dung Tầm xuất hiện trên thiên tư dung như thế nào, nhưng mỗi một cây thiên tư dung dưới ngàn năm được phát hiện, đều có một con Dung Tầm. Đường Tam đối với điều này ngược lại có một suy đoán, đó là khi thiên tư dung vẫn còn là hạt giống, dung ngài, hình thái trưởng thành của Dung Tầm đã đi khắp nơi trên thế giới tìm kiếm hạt giống thiên tư dung, đồng thời đẻ trứng lên trên đó, cùng thiên tư dung trưởng thành. Dung Tầm là hồn thú họ Tầm ăn thịt, không ăn chay, mà thiên tư dung trước khi trưởng thành, không chịu nổi sự gặm nhấm của các loại hồn thú họ côn trùng khác. Cả hai phối hợp, mỗi bên đều có được thứ mình cần. Nghe Đường Tam giới thiệu về mối quan hệ phối hợp giữa thiên tư dung và Dung Tầm, Tố Vân Đào, Mã Tu Nặc và những người khác cũng được mở rộng tầm mắt, cảm thán về hệ sinh thái kỳ lạ giữa các hồn thú. Mã Tu Nặc lại hỏi một câu, tại sao lại là dưới ngàn năm? Đường Tam đáp, trong Võ Hồn Đại Bách Khoa không có giải thích tương ứng, chỉ nói rằng, những con Dung Tầm trên ngàn năm, chỉ cần không bị săn giết, vẫn tồn tại, chỉ là không còn đuổi cùng giết tận những loại côn trùng khác đến ăn lá cây, gặm nhấm nhựa cây nữa. Con thì có hai phỏng đoán tương đối hợp lý về điều này. Tố Vân Đào hiếu kỳ, phỏng đoán gì? Thứ nhất, Dung Tầm không có khả năng đuổi cùng giết tận các loại hồn thú họ côn trùng khác, bởi vì một cây thiên tư dung ngàn năm tu vi, rễ cây đã kéo dài dưới lòng đất gần ngàn mét, thân cây trên mặt đất, phạm vi bao phủ cũng gần trăm mét. Đường Tam nói thẳng, rất có khí phách chỉ điểm giang sơn. Với kích thước như vậy, một con Dung Tầm cấp ngàn năm không thể quản lý hết được. Một cây thiên tư dung cấp ngàn năm đã không còn vì một chút dịch thể mà tổn hại đến sức sống nữa, những con hồn thú họ côn trùng ăn thực vật đến hút dịch thể, cũng sẽ thu hút các loại côn trùng, động vật ăn thịt khác đến, tạo thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh. Không khách khí mà nói, một cây thiên tư dung cấp ngàn năm chính là một khu rừng hồn thú cỡ nhỏ. Mã Tu Nặc gật đầu, hẳn là như vậy. Ở phía bắc của Thiên Đấu Đế Quốc, có một khu rừng hồn thú hoàn toàn là thiên tư dung. Không một hồn sư nào có thể phán đoán được những cây thiên tư dung chằng chịt, liên miên thành một khối đó là một cây, hay là nhiều cây trên thực tế, đừng nói là vạn năm, cho dù là ngàn năm, cũng không có hồn sư nào đi săn giết loại hồn thú thực vật này. Ngoài việc săn giết phiền phức, cũng là vì điều này tương đương với việc hủy hoại một mảnh rừng hồn thú. Không một đế quốc nào sẽ để hồn sư làm như vậy, Vũ Hồn Điện lại càng không cho phép. Một mảnh rừng săn hồn, một gốc thực vật hồn thú. Cho dù hồn sư của Đại Lục Đấu La không hiểu đạo lý phát triển bền vững, dùng đầu gối nghĩ cũng biết nên chọn thế nào. Và phỏng đoán thứ hai, chính là Dung Tầm đã đến kỳ thành thục, muốn tiến hành lột xác, hóa thành ngài, không có thời gian để ý đến các loại hồn thú họ côn trùng khác. Tuy nhiên, khả năng thứ nhất lớn hơn một chút. Trong lúc thảo luận, bốn người đã đi xuyên qua một khu vực lớn của khu rừng, căn cứ vào bản đồ, tìm được nơi có thiên tư dung. Gốc cây đại thụ gần như chọc trời đang đứng trước mặt Đường Tam, chính là thiên tư dung. Địa hình nơi đây cũng khác với những nơi khác trong rừng Nặc Đinh, lấy gốc thiên tư dung này làm trung tâm, trong phạm vi 30 mét, không một ngọn cỏ, trải rộng những rễ cây của thiên tư dung chằng chịt như mạng nhện. Những rễ cây này không chỉ ở trên mặt đất, mà còn đâm sâu hơn xuống dưới lòng đất. Nghe đồn, cho dù là phong hào đấu la nổi tiếng về sức mạnh, cũng không thể nhổ tận gốc một cây thiên tư dung cấp trăm năm, bởi vì nó kết nối với đại địa, muốn nhổ lên thiên tư dung, cần phải có sức mạnh nâng cả đại lục đấu la lên. Mặc dù truyền thuyết này có phần khoa trương, nhưng việc phong hào đấu la không nhổ nổi thiên tư dung, có lẽ là thật. Phong hào đấu la có 1000 cách để phá hủy thiên tư dung, nhưng muốn nhổ lên một cây thiên tư dung, vẫn có thể dùng châu chấu đá xe để hình dung. Lực phá hoại và sức mạnh có thể nói là hai chuyện khác nhau. Đây chính là thiên tư dung sao? Quả nhiên hùng vĩ. Tố Vân Đào không nhịn được mà kinh ngạc thán phục. Cho dù chỉ có hơn 500 năm, nhưng đường kính thân cây của cây thiên tư dung này đã vượt quá 10 mét. Tuy nhiên, khác với những cây thông thường, thân cây của thiên tư dung không phải hình tròn, hình bầu dục, bên trong lại rỗng tuếch, hai bên giao thoa với nhau, giống như một tấm lưới đánh cá bất quy tắc được dựng đứng lên, hai bên quay lại với nhau, kết thành một vòng xoắn vặn. Thân cây của nó rất sạch sẽ, không có cành lá thừa thải, chỉ có trên đỉnh có một tán cây lớn, phạm vi bao phủ tương đương với phạm vi của rễ cây trên mặt đất. Trên đỉnh cành cây, có những sợi rễ nhỏ li ti mọc xuống, lan tràn, có sợi đã tiếp xúc với mặt đất, đâm vào, trở nên cứng rắn, có sợi còn treo lơ lửng giữa không trung, gió thổi qua liền đung đưa, rất là mềm mại. Cứng và mềm hợp nhất, quả thực kỳ lạ vô cùng. Đây cũng là cách thiên tư dung mở rộng, rễ cây từ trên cành của tán cây mọc xuống mặt đất. Cây thông thường có thể sơ lược chia thành tán cây, thân cây, rễ cây, mà loại hồn thú hệ thực vật thiên tư dung này, thực tế căn bản không có thân cây, chỉ có rễ cây và tán cây. Thậm chí, có thể cho rằng đây chính là một loại cỏ kỳ lạ, mọc giống như cây. Xào xạc. Lá cây trên tán cây rung lên, một con côn trùng màu xanh biếc gần bằng đầu người xông ra, đầu có màu đen, bên dưới có hai cái càng kìm đang rung động, tựa như đang cảnh cáo đám người đường tam. Dung tầm, không ngờ lại ra nhanh như vậy, ta còn tưởng phải chặt ngã cây trước, nó mới xuất hiện chứ. Xem ra, có lẽ nó đã coi chúng ta là kẻ xâm lược. Đường Tam vừa kinh ngạc vừa vui mừng, giơ tay chỉ, nói với Tí Ti tỷ, vận khí của chúng ta không tệ, có thể bắt nó trước, sau đó chúng ta lại chặt cây. Phương thức tấn công của nó chính là phun ra tơ, có thể phân nhánh, thậm chí ta cảm thấy nếu nó có trí tuệ của con người, có thể bệnh thành mạng nhện các loại. Có độc không? Tố Vân Đào để độc lang phụ thể, hóa thân thành người sói, quan tâm hơn cả là thứ này có độc hay không. Hồn hoàng thứ hai của Tí Ti không thể có độc được. Yên tâm, võ hồn đối với độc có giới hạn chịu đựng, nhưng điều này là ta vừa chỉ ra cho Tí Ti tỷ, làm sao lại chọn cho Tí Ti tỷ một hồn hoàng có độc được. Đường Tam chỉ rõ niên hạn của con dung tầm này, sau khi hấp thu hồn lực của con dung tầm này, ta đoán thực lực của Tí Ti tỷ có thể có được sự tăng trưởng về chất. Tơ của dung tầm, tơ của dây lụa, có thể nói là bổ trợ cho nhau. Hơn 400 năm, niên hạn này có phải hơi cao không? Tố Vân Đào có chút lo lắng về việc bạn gái mình có thể chịu được hồn hoàng 400 năm hay không, hay là đổi một con khác đi. Không được, chính là con này. Tí Ti cũng không muốn từ bỏ, giới hạn của hồn hoàng thứ hai không phải là khoảng 700 năm sao. Con này mới chỉ hơn 400 năm, huynh cho rằng ta không chịu nổi sao. Đừng xem thường ta, lúc chúng ta giao đấu, người hết thể lực trước tiên là huynh đấy. Tố Vân Đào, khụ. Nói chuyện chú ý một chút, ở đây còn có trẻ con đấy. Mã Tu Nặc không nhìn nổi nữa, nhắc nhở một câu. Tố Vân Đào có chút lúng túng, nhưng vẫn không muốn Tí Ti mạo hiểm, nói trở lại chuyện chính, lý thuyết của đại sư kia cũng không thể tin được, ông ta chính là một trò cười. Trước mặt Ngọc Tiểu Cương, lời này tự nhiên không thể nói, nhưng bây giờ, có thể nói thoải mái. Mã Tu Nặc cũng liên tục gật đầu. Vòng thứ hai của huynh không phải cũng là 400 năm sao? Tí Ti khẽ nói, huynh cũng được, sao ta lại không được? Huống chi, Tiểu Tam đều nói. Ta và con dung tầm này cực kỳ phù hợp. Vậy được rồi. Tố Vân Đào không khuyên nữa, hồn hoàng đầu tiên sáng lên, hướng về phía dung tầm nhảy tới. Hồn kỹ thứ nhất, sói đói vồ mồi. Tên này tự nhiên là do hắn tự đặt. Hồn hoàng, màu trắng. Rõ ràng, là do giáo viên đã nghỉ hưu của học viện Nặc Đinh dẫn hắn lúc còn nhỏ đi săn giết. Tiêu Trần Vũ kia là con trai của thành chủ, cũng chỉ là một hồn hoàng màu trắng, huống chi là Tố Vân Đào. Mà tác dụng của hồn kỹ cũng rất vô dụng, chỉ là để Tố Vân Đào trong trạng thái võ hồn phụ thể, tứ chi chạm đất, chạy như một con sói thật sự, lao về phía con mồi. Nếu không biết đây là hiệu quả của hồn kỹ, Đường Tam còn tưởng Tố Vân Đào đang chơi trò chó con. Theo Đường Tam thấy, lãng phí một vị trí hồn hoàng, chỉ để có được một phương thức tấn công mà không cần kỹ năng hồn hoàng cũng có thể làm được, quả thực có chút xa xỉ. Sự bất đắc dĩ của hồn sư bình dân, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hồn hoàng đầu tiên của họ, phần lớn là lúc học ở học viện hồn sư sơ cấp, được giáo viên dẫn đi săn giết. Nhưng giáo viên của học viện hồn sư sơ cấp về cơ bản cũng là khi gặp phải hồn thú mà họ cảm thấy có đặc tính gần giống với võ hồn của học sinh, liền trực tiếp giúp bắt giữ, đánh ngất, cho tiện. Cũng sẽ không vì học sinh mà suy tính chu toàn mọi thứ. Dù sao săn hồn cũng không dễ dàng, thời gian dài không gặp được hồn thú thích hợp, sự kiên nhẫn của giáo viên dẫn đội sẽ bị mài mòn, cộng thêm học sinh cũng không phải là thực sự bái sư, đương nhiên sẽ không quá tận tâm. Lý thuyết về niên hạn hồn hoàng tốt nhất của Ngọc Tiểu Cương, có có lẽ chính là trích từ lịch sử ghi lại những hồn sư khác nhau ở các cấp độ khác nhau có thể hấp thu niên hạn cao nhất. Tuy nhiên, thể chất giữa người với người không thể đánh đồng. Sau khi sử dụng hồn kỹ thứ nhất, động tác của Tố Vân Đào lại nhanh nhẹn hơn trước rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn, cộng thêm hồn lực cấp đại hồn sư, càng tăng thêm một phần hung mãnh. Chỉ thấy hắn nhảy lên một cái, tựa như sói đói vồ mồi, trong chớp mắt đã nhảy đến dưới tán cây Thiên Tư Dung. Đưa tay ra. Một vuốt hướng về phía Dung Tầm vung tới. Xoẹt. Tuy nhiên, Dung Tầm không hổ là kẻ bảo vệ của Thiên Tư Dung, tốc độ phản ứng cũng nhanh đến kinh người, trong nháy mắt liền phun ra một sợi tơ, cuốn chặt lấy cánh tay Tố Vân Đào, hơn nữa sợi tơ của nó còn không ngừng phân nhánh, men theo cánh tay hắn, lan ra cuốn quanh cơ thể, lại còn mang theo một chút chất dính, rất khó thoát ra. Thứ này thật sự không phải là con nhện khoác áo tầm chứ. Sợi tơ này còn dẻo dai hơn của Tí Ti nhiều. Tố Vân Đào cảm nhận được sợi tơ dính đang men theo cánh tay lan đến cơ thể, kinh hãi, vội vàng vận dụng hồn kỹ thứ hai. Hồn hoàn thứ hai của Tố Vân Đào chính là do Đường Tam lên kế hoạch cho hắn. Theo lý thuyết, đối với hồn sư có võ hồn là sói, lựa chọn hồn thú, tốt nhất cũng là loài sói, cùng loại với võ hồn của mình, khả năng cao có thể nâng cao sức mạnh huyết mạch. Nhưng mà, hồn thú mà Đường Tam chọn cho hắn, không phải loài sói, thậm chí không phải họ chó, mà là họ mèo. Khủng miêu. Đầu tiên, võ hồn độc lang không phải là sói thực sự, nó nằm giữa vật chất và năng lượng, trong suy nghĩ của Đường Tam, nó là một bộ phận của cơ quan siêu phàm của con người. Thêm hồn hoàng, nhận được hồn kỹ, chính là thêm kỹ năng vào một ô kỹ năng trống. Chỉ là hồn hoàng từ các hồn thú khác nhau và võ hồn có một độ phù hợp nhất định mà thôi. Nếu không, những hồn sư có khí võ hồn chỉ có thể đi tìm đồ cổ để nhận hồn hoàng. Quả thật, săn giết hồn thú cùng loài hoặc họ hàng gần với thú võ hồn, có thể tăng cường sức mạnh huyết mạch, từ góc độ kéo dài gia tộc và mở rộng gia tộc, đó là một lựa chọn tốt. Nhưng có một điểm cần chú ý, một hồn sư bình dân như Tố Vân Đào không thể làm như vậy. Các gia tộc lớn nhỏ sở hữu thú võ hồn mạnh mẽ có thể làm vậy, là vì họ có thể loại trừ phần lớn các yếu tố không ổn định, gia tộc có thể bảo vệ con cháu trưởng thành. Nhưng Tố Vân Đào chỉ là một thường dân, cho dù gia nhập Vũ Hồn Điện, nhưng vì thiên phú của bản thân, không được tầng lớp cao của Vũ Hồn Điện coi trọng, không thể vì một hồn sư, đại hồn sư mà cố gắng giúp hắn săn giết hồn thú họ sói có huyết mạch mạnh mẽ. Từ không thành có, xây dựng gia tộc mới là bước khó khăn nhất. Mà thế hệ đầu tiên của một gia tộc, xuất thân từ dân thường, điều đầu tiên cần cân nhắc không phải là di truyền huyết mạch, tiến hóa võ hồn, mà là sức mạnh. Hắn muốn xây dựng gia tộc của mình, đồng thời thiết lập truyền thừa, vậy thì chỉ có thể tự mình mạnh lên trước, sau đó trải qua một hai đời tích lũy, thành lập tiểu gia tộc, rồi từ thế hệ thứ ba bắt đầu, mới có thể từ từ thử nghiệm xem những hồn thú họ sói nào thích hợp nhất với võ hồn độc lang của hắn. Quá trình này, ít nhất cần trăm năm. Trăm năm, Tố Vân Đào có thể đợi, nhưng, hắn là thế hệ thứ nhất mà, không có nhiều lựa chọn như vậy, xuất thân bình dân hắn, chỉ có thể trong việc lựa chọn hồn hoàng, tạm thời bỏ qua yếu tố tăng cường huyết mạch, chủ yếu là để có được năng lực công kích mạnh mẽ, để võ hồn mạnh lên đồng thời, tăng thêm hiệu ứng đặc biệt. Điều này vừa để bảo vệ mình, cũng là để khi chấp pháp, có sức mạnh để chiến đấu với những kẻ phạm tội thậm chí là sa ngã. Như đã đề cập trước đó, công việc của Tố Vân Đào tuy nhàn hạ, nhưng ngoài việc giúp người dân ở các thôn gần Nặc Đinh Thành thức tỉnh võ hồn, còn cần phải thay ca tuần tra với đội tuần tra. Mà trong lúc đi tuần, khó tránh khỏi sẽ gặp phải một số phiền toái. Điều này cần sức mạnh, chứ không phải huyết mạch. Đối với võ hồn có huyết mạch yếu, huyết mạch có tăng cường một chút cũng không thể nâng cao sức chiến đấu quá lớn. Đối với một thú võ hồn không quá mạnh như độc lang, trừ phi tìm được hồn thú tộc sói cao cấp, nếu không việc tăng cường huyết mạch có hạn, kém xa một hồn kỹ công kích mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh và giai tầng của Tố Vân Đào, lựa chọn như thế nào chỉ là một vấn đề về chi phí, hiệu quả. Mà loại hồn thú khủng miêu này, nổi tiếng nhất chính là cặp móng vuốt dài khoảng 10cm của nó. Cho dù là đao thép rèn trăm lần, cũng có thể bị móng vuốt sắc bén của nó cắt đứt. Sau khi Tố Vân Đào nhận được hồn hoàng của khủng miêu, tố chất thân thể của hắn tăng phúc không nhiều, nhưng độ linh hoạt của eo lại tăng lên không chỉ một bậc. Về điểm này, Tí Ti có quyền phát biểu nhất. Khù. Trở lại chuyện chính, hồn hoàng của khủng miêu ngoài việc nâng cao độ nhạy bén của Tố Vân Đào, điều quan trọng hơn là cho hắn một bộ móng vuốt khác. Vuốt người sói. Khi sử dụng hồn kỹ thứ hai này, móng sói trên 10 đầu ngón tay của Tố Vân Đào biến mất. Hai tay nắm đấm, trừ ngón cái, giữa bốn ngón tay còn lại, mọc ra ba lưỡi dao sắc bén tựa như những thanh chủy thủ kỳ dị. Độ sắc bén của chúng, có thể dễ dàng rạch nát áo giáp có thể đỡ được một đòn toàn lực của hồn sư cấp 30. Nếu tác dụng lên thân thể người, có thể nói, chỉ cần không phải là hồn sư hệ phòng ngự, hồn vương cũng có thể bị móng vuốt sắc bén này phá phòng ngự, dù rằng hồn vương sẽ không ngốc nghếch đứng yên. Hơn nữa, Tố Vân Đào còn có thể thông qua hồn kỹ này, ngưng tụ toàn bộ hồn lực vào sáu cái vuốt sói, phóng ra dưới dạng lưỡi đao năng lượng. phạm vi tấn công vượt quá 20m, uy lực giảm dần theo khoảng cách. Nếu ở trong vòng 10m, hồn tôn bị trúng đòn, cũng là cửu tử nhất sinh, đương nhiên phải loại trừ những hồn tôn có võ hồn mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu vận dụng toàn lực, Tố Vân Đào sẽ vì một chiêu này mà tiêu hao hết tất cả hồn lực. Nếu một chiêu này không thể giết địch, thì hắn sẽ là người bị giết. Nhưng Tố Vân Đào lại vô cùng vui mừng, vì hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hồn hoàng thứ hai đã có thể sở hữu hồn kỹ có sức sát thương mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa phương thức tấn công thật sự rất ngầu, so với hồn kỹ thứ nhất của hắn, sói đói vồ mồi, thì phong cách hơn nhiều. Tuy nhiên, cũng vì chiêu này rất hao tổn hồn lực, Tố Vân Đào về cơ bản không dùng đến, chỉ dựa vào vút người sói để nâng cao sức chiến đấu. Dù sao có một bộ vút người sói chém sắt như chém bùn này, năng lực phá giáp của hắn ít nhất tăng lên 5 lần. Lúc này, Tố Vân Đào chính là vận dụng vút người sói, cắt đứt sợi tơ của Dung Tầm, trở lại mặt đất, đồng thời gỡ bỏ những sợi tơ trên người. Quả nhiên rất dính a tí ti. Hắn quay đầu hô tí ti. Hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh. Tí ti tự nhiên biết ý của Tố Vân Đào, lập tức phóng thích võ hồn, vận dụng hồn kỹ thứ nhất. Trong chốc lát, giải lụa màu trắng trong tay liền thật sự giống như mãng xà du hành, quấn về phía con Dung Tầm trên tán cây. Chỉ trong nháy mắt, con Dung Tầm di chuyển không nhanh kia đã trúng chiêu, bị trói lại, không ngừng giãy giụa. Được rồi. Kéo một cái. Giật một phát. Con Dung Tầm rơi xuống đất, không còn động đậy. Dung Tầm có thể đang giả chết. Đường Tam nhắc nhở. Xem ta đây. Tố Vân Đào nhảy lên một cái, nhảy tới trước mặt Dung Tầm, vút người sói trong tay lập tức đâm vào cơ thể Dung Tầm, ghim nó xuống đất. Bây giờ, cho dù nó có giả chết hay không, cũng không thể thoát được nữa. Tí ti, mau lên, con côn trùng này sức lực vẫn còn lớn lắm. Tố Vân Đào một tay dùng vút thép kim Dung Tầm, một tay đè lại cơ thể đang giãy giụa kịch liệt của nó, quay đầu hô tí ti. Tí ti lập tức chạy tới, rút ra con dao găm mang theo người, đâm vào đầu Dung Tầm, cắt toàn bộ phần đầu màu đen đó xuống. Theo đó, một vòng hồn hoàng màu vàng hiện lên. Hù tí ti nhẹ nhàng thở ra, thu lại dao găm, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Hấp thu hồn hoàng, đối với hồn sư mà nói, cũng là một thử thách, phải tiến hành trong trạng thái hoàn hảo nhất, mới có thể nâng cao xác suất hấp thu thành công. Sau khi điều chỉnh tốt trạng thái, tí ti thả ra võ hồn, dùng hồn lực dẫn dắt hồn hoàng đó, lồng nó vào võ hồn dây lụa của mình. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng lồng vào võ hồn, cơ thể tí ti rung lên một cái, sắc mặt cũng tái nhợt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Tố Vân Đào, Mã Tu Nặc và cả Đường Tam cũng không khỏi vì nàng mà toát một giọt mồ hôi lạnh. Điều này cũng làm cho Đường Tam có chút tự trách. Theo suy nghĩ của hắn, một người trưởng thành, thể chất dù thế nào đi nữa, cũng nên chịu đựng được hồn hoàng trăm năm, huống chi đây còn là vòng thứ hai. Nhưng bây giờ, tí ti hấp thu một hồn hoàng 400 năm, hơn nữa trước đó gần như không có tiêu hao lớn, mà biểu hiện ra lại là áp lực cực lớn. Là do Dung Tầm và võ hồn dây lụa không tương thích sao? Điều này không thể nào. Nếu không thì khí võ hồn sẽ không tương thích với bất kỳ hồn thú nào. Vậy thì nguyên nhân chỉ còn lại một, đối với hồn sư bình dân thông thường, cho dù là hồn hoàng thứ hai, việc tiếp nhận niên hạn khoảng 400 năm vẫn tương đối khó khăn. Cũng phải, hồn sư bình dân thông thường, khác với những người của các gia tộc lớn nhỏ, thuở nhỏ không được tắm thuốc, võ hồn lại yếu, lúc ở học viện sơ cấp lại thường xuyên bị học sinh quý tộc bắt nạt, có lẽ lúc đó đã để lại không ít vết thương ngầm, thể chất tự nhiên không thể so sánh được với con em của các gia tộc lớn, cũng như những người có võ hồn mạnh mẽ hoặc biến dị theo hướng tốt. Đường Tam chau mày, lập tức hiểu ra vì sao hồn hoàng đầu tiên của đại bộ phận hồn sư bình dân lại là màu trắng. Không chỉ vì giáo viên học viện sơ cấp giúp săn giết cho tiện, mà quan trọng hơn là, tố chất thân thể của đại bộ phận hồn sư bình dân không thể so được với con cháu của các gia tộc kia. Hồn hoàng đầu tiên mà đã hấp thu trăm năm, có thể sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. 10 phút sau, sắc mặt tí ti một lần nữa hồng hào, xem ra đã chịu đựng được. Điều này cũng làm cho Tố Vân Đào thở phào một hơi. Cảm ơn Đường Tam, Tiểu Tam, may mà có em, nếu không tí ti đã bỏ lỡ một hồn hoàng 400 năm thích hợp với nàng như vậy. Đường Tam lại lắc đầu, lẽ ra em phải xin lỗi mới đúng. Đối với tí ti tỷ, hồn hoàng này, suýt nữa đã khiến tỷ ấy hấp thu thất bại. Em không ngờ hồn hoàng 400 năm đối với tí ti tỷ mà nói, lại có áp lực lớn như vậy, không cần tự trách. Mã Tu Nặc sờ đầu Đường Tam, cười ha hả nói, hấp thu hồn hoàng, vốn dĩ là mạo hiểm. Mỗi năm đều có không ít hồn sư hấp thu hồn hoàng thất bại, từ đó mất đi cơ hội trở thành hồn sư, tình huống của tí ti như vậy, đã được coi là không tồi rồi. Mã Tu Nặc nói đúng sự thật. Mỗi lần hồn sư hấp thu hồn hoàng, không chỉ là đột phá bình cảnh tu luyện, mà còn là một lần thử thách bản thân. Ý chí không đủ, cũng không có cơ hội tiếp tục tiến bước. Mà kết quả của việc hấp thu thất bại, nhẹ thì, hồn lực giảm xuống, không thể tiếp tục đột phá, nặng thì, nổ tan xác mà chết. Đối với hồn sư mà nói, tu luyện không phải là thuận buồm xuôi gió. Nửa giờ sau, Tí Ti cuối cùng cũng hấp thu xong, mở mắt ra, tràn đầy vui mừng. Tí Ti, em thành công rồi. Hồn kỹ thứ hai là gì? Mau nói đi. Tố Vân Đào thấy vậy, liền biết Tí Ti nhất định đã nhận được một hồn kỹ vô cùng thích hợp với nàng, cũng vì thế mà vui mừng. Hồn hoàng thứ hai của ta, đã làm cho võ hồn của ta cứng cáp hơn. Tí Ti thả ra võ hồn, giải lụa trông có vẻ không khác gì trước đây, nhưng Đường Tam bằng vào thị lực của Tử Cực Ma Đồng, đã phát hiện ra sự khác biệt của giải lụa đó. Nếu giải lụa trước đây chỉ là một dải vải trắng, trông rất trơn láng, thì bây giờ, trên bề mặt võ hồn của nàng, đã có những đường vân dịch tinh xảo. Nói ngắn gọn, trước khi hấp thu hồn hoàng của Dung Tầm, dây lụa của Tí Ti chỉ là một dải vải trơn, trên đó không có bất kỳ dấu vết nào, nhưng bây giờ, nó đã có chi tiết, giống như một tác phẩm nghệ thuật xuất từ tay của một bậc thầy dịch. Chương 16, hồn kỹ thứ hai của Tí Ti, tơ tầm hóa kén. Có gì khác nhau sao? Tuy giải lụa võ hồn có thêm nhiều đường vân chi tiết, trông như được dệt thành, nhưng bản thân nó vẫn vô cùng bóng loáng, Tố Vân Đào dùng mắt thường căn bản không phát hiện được điểm khác biệt. Đương nhiên, cho dù là Tí Ti, nếu chỉ quan sát bằng mắt thường, cũng khó có thể nhận ra, bởi vì những vết đan ấy thật sự quá nhỏ. Nàng cảm nhận được là bởi vì giải lụa chính là võ hồn của nàng. Mã Tu Sư, người đang mang một cặp kính lão, lại là người thứ hai chú ý tới những vết đan, võ hồn của cháu đúng là đã khác trước, trên đó có những vết đan, trông càng giống một giải lụa thật hơn. Chính là sự thay đổi này, em cảm thấy giải lụa của mình mềm dẻo hơn, không còn dễ bị đánh nát nữa. Tí Ti nói xong, liền nhìn về phía Tố Vân Đào, nói, chúng ta thử đấu một trận xem sao. Để xem em đã mạnh lên bao nhiêu. Được, để anh xem Tí Ti của anh sau khi có được hồn kỹ thứ hai đã mạnh lên thế nào. Tố Vân Đào cũng rất hào hứng muốn xem sự tiến bộ của bạn gái, nhưng anh vẫn tự tin mình mạnh hơn, anh sẽ nhường em một chút. Dù sao hồn lực của anh đã đạt đến cấp 24, còn Tí Ti lúc này vừa có được hồn hoàng thứ hai, hồn lực nhiều nhất cũng chỉ mới cấp 21. Xét về góc độ khắc chế, khống chế hệ khắc chế cường công hệ, nhưng hồn lực của anh lại cao hơn Tí Ti 3 cấp, bản thân lại có thể vượt cấp chiến đấu, Tí Ti tuyệt đối không khống chế được anh. Huống chi Tí Ti là nữ, sức lực vốn đã nhỏ hơn anh. Nếu anh không nhường, chỉ sợ sau này phải tốn tiền dỗ dành một thời gian. Hai người không báo tên họ và đẳng cấp như trong các trận đấu hồn thông thường. Dù sao cũng là tình nhân, đôi bên đều biết rõ về nhau, không cần phải làm những chuyện thừa thải, huống hồ đây cũng không phải là đấu hồn trường chính quy. Là một người ga lăng, Tố Vân Đào đương nhiên sẽ không tấn công trước. Huống hồ Tí Ti còn là bạn gái của mình, nếu vì muốn thắng mà ra tay trước, e là tối nay đừng hòng được lên giường của Tí Ti. Hi hi, vậy em ra tay trước nhé. Mắt Tí Ti ánh lên một tia ranh mảnh, nàng thi triển hồn kỹ thứ nhất, quấn quanh, giải lụa trắng phóng thẳng về phía Tố Vân Đào. Đối với hồn kỹ quấn quanh của Tí Ti, Tố Vân Đào đã quá quen thuộc, anh vội né tránh, nhưng lại phát hiện hồn kỹ thứ nhất này của nàng linh hoạt hơn hẳn, thật sự giống như một con rắn dài màu trắng, uốn lượn lắc léo, quấn quýt không ngừng. Thêm vào đó, giải lụa lại vô cùng mềm mại, khiến Tố Vân Đào rất khó phán đoán hướng đi của nó. Vì vậy, Tố Vân Đào định dùng vuốt sói tóm lấy giải lụa rồi kéo đứt. Dù sao giải lụa của Tí Ti cũng không thể cứng rắn bằng dây thừng hay xiềng xích được. Chỉ là, ngay khoảnh khắc tóm được giải lụa, Tố Vân Đào lại vô cùng kinh ngạc. Nếu là trước kia, anh muốn đánh nát giải lụa của Tí Ti thì chẳng tốn bao nhiêu sức lực, nhưng bây giờ, anh phải vận cả hồn lực mới có thể làm được, thậm chí lượng hồn lực tiêu hao còn vượt quá 3 thành. Tố Vân Đào biết, võ hồn giải lụa của Tí Ti tiêu hao rất ít hồn lực, với hồn lực cấp 21, nàng thi triển hồn kỹ thứ nhất chắc cũng được khoảng 10 lần. Nếu mỗi lần bị quấn lấy anh đều phải tiêu hao 3 thành hồn lực, vậy thì Tí Ti chỉ cần ra chiêu 4 lần là hồn lực của anh sẽ cạn sạch. Tuy nhiên, Tố Vân Đào cho rằng, đây là do mình đang nhường bạn gái. Chứ trong một trận chiến thực sự, anh sẽ không cho Tí Ti cơ hội thi triển hồn kỹ, chỉ cần đột phá đến trước mặt đối phương, một vuốt tóm gọn là có thể giành chiến thắng. Thậm chí, chỉ cần xác định đối phương là địch nhân, anh sẽ không cho họ bất kỳ cơ hội nào để thi triển võ hồn. Vào thời khắc sinh tử, sao có thể trông chờ vào việc kẻ địch sẽ giảng võ đức? Có thể một chiêu diệt địch thì tuyệt đối không dùng chiêu thứ hai. Tí Ti, đến lúc cho anh xem hồn kỹ thứ hai của em rồi chứ. Tố Vân Đào đánh nát hồn kỹ thứ nhất của Tí Ti, hồn lực tiêu hao không ít, nhưng anh vẫn vuốt vuốt mái tóc trên trán, tỏ ra mình rất ung dung. Nếu vậy, thì em sẽ cho các anh xem hồn kỹ thứ hai của em. Tơ tầm hóa kén. Trong nháy mắt, 10 dải lụa từ tay Tí Ti bắn ra, quấn về phía Tố Vân Đào. Hồn kỹ thứ hai, Wolverine trảo. Hồn kỹ thứ nhất đã tiêu hao gần 3 thành hồn lực, hồn kỹ thứ hai này lại có đến 10 giải, Tố Vân Đào tự nhiên không dám coi thường, lập tức thi triển hồn kỹ thứ hai của mình. Nhưng mà, vuốt sói vốn không gì không phá được, lần này lại phải chịu thiệt. Vuốt sói chém vào giải lụa, lại giống như chém vào không khí, phảng phất như những dải lụa đó không hề tồn tại. Nhưng khi dải lụa chạm vào da, Tố Vân Đào lại có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của nó. Đường Tam thầm nghĩ, quả nhiên, võ hồn dải lụa của Tí Ti tỷ sau khi hấp thu hồn hoàng dung tầm đã tiến hóa, trở nên nhẹ nhàng, mềm mại hơn, đây chính là kế thừa đặc tính của tơ dung tầm. Vuốt sói của Đào Ca vô cùng sắc bén, nhưng lại không thể cắt được không khí, vậy thì tự nhiên cũng không thể cắt được dải lụa có thể phiêu đãng tự do trong không khí. Đây có lẽ chính là một cách diễn giải khác của lấy nhu thắng cương. Đường Tam mỉm cười, mừng cho Tí Ti đã có được một hồn kỹ vô cùng thích hợp. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại rơi xuống những mảnh lụa vụn trên mặt đất. Đó là những mảnh lụa còn sót lại sau khi hồn kỹ thứ nhất của Tí Ti bị Tố Vân Đào đánh nát. Theo lý thuyết, võ hồn và hồn kỹ đều không phải thực thể, một khi thi triển xong sẽ tiêu tan vào hư không. Nhưng mảnh vụn từ dải lụa của Tí Ti vẫn còn vương vãi trên đất lúc này, Tố Vân Đào đã bị 10 dải lụa cuốn chặt, giống hệt như lúc bị tơ của dung tầm trói lại, không thể nhúc nhích. Chỉ có điều lần này, anh không thể dễ dàng dùng vuốt sói thoát ra được nữa. Không được, phải vận dụng hồn lực. Tố Vân Đào cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này, mặt mũi của mình sẽ mất hết, anh liền dùng hồn lực vào vuốt sói. Xoẹt. Lập tức, những dải lụa trên người đều bị chấn nát. Nhưng lần này, cũng tiêu hao của anh một lượng lớn hồn lực. Hù hù Tí Ti, hồn kỹ thứ hai của em lợi hại thật, muốn thoát ra phải tiêu hao không ít hồn lực, xem ra đã kế thừa đặc tính kết dính của tơ dung tầm. Tố Vân Đào thở hổn hển, giơ ngón tay cái lên với Tí Ti. Hồn kỹ thứ hai của em còn chưa thi triển xong đâu, xem chiêu. Tí Ti che miệng cười, ngón tay phải chụm lại, ngưng tụ gần một nửa hồn lực, quát lên, lên cho ta. Trong chốc lát, những mảnh lụa vụn kia lại lơ lửng lên, nối kết lại với nhau, tạo thành một hình dạng giống như vòi rồng, không ngừng quấn về phía Tố Vân Đào. Hồn lực đã gần cạn kiệt, Tố Vân Đào không còn chút sức lực phản kháng nào, bị Tí Ti dùng dải lụa trói lại thành một cái bánh chưng. Mà theo cách nói của Tí Ti, đó là một cái kén tầm. Tí Ti, hiệu quả hồn kỹ thứ hai của cháu tốt vậy sao? Lại có thể điều khiển những mảnh lụa vụn để trói địch nhân. Có phải hồn lực càng mạnh thì phạm vi càng lớn không? Mã tu sư không nhịn được hỏi. Hồn kỹ này nếu dùng tốt, sau này trong quá trình chấp pháp, gặp phải số đông phản kháng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cháu cảm thấy có thể, nhưng một chiêu vừa rồi đã tiêu hao gần một nửa hồn lực của cháu, mảnh vụn càng nhiều, điều khiển càng phiền phức, đầu cháu bây giờ hơi choáng. Tí Ti xoa xoa thái dương, sắc mặt có chút mệt mỏi. Lúc này, Tí Ti thả lỏng, thu hồi võ hồn, Tố Vân Đào cũng được tự do trở lại, chỉ là sắc mặt anh có chút bất đắc dĩ, như vậy cũng tốt, anh cũng không phải là đối thủ của em nữa rồi, Tí Ti à, em đừng vì thế mà bỏ rơi anh nhé, anh đã là người của em rồi. Đối mặt với trò đùa của Tố Vân Đào, Tí Ti bất lực nói, còn có trẻ con ở đây, anh chú ý một chút đi. Khụ khụ. Đường Tam ho khan hai tiếng, giả vờ không hiểu, nghiêm túc nói, Đào ca, anh yên tâm, Tí Ti tỷ sẽ không bỏ rơi anh đâu. Hơn nữa anh dám nói mình không nhường sao? Nếu là sinh tử đấu, e là Tí Ti tỷ cũng không có cơ hội thi triển võ hồn. Nhưng mà, nói thật, nếu hồn lực của Tí Ti tỷ cao hơn một chút nữa, anh dù có thắng cũng sẽ rất vất vả. Dù sao võ hồn của Tí Ti tỷ rất nhẹ nhàng, sau này nếu tiếp tục phát triển theo hướng này, anh chưa chắc đã chém đứt được đâu. Tiểu Đường nói không sai, võ hồn của mỗi người đều có đặc điểm riêng, chỉ cần phát huy được ưu thế của mình thì đều có thể trở thành hồn sư cường đại. Mã tu sư cũng đưa ra đánh giá khách quan. Sau này hai đứa ở cùng nhau, phối hợp với nhau, tất nhiên có thể tạo dựng được danh tiếng ở Nặc Đinh Thành này. Tí Ti am hiểu khống chế, con am hiểu tấn công, nếu hợp tác ăn ý, nói không chừng ngay cả Hồn Tông cũng không làm gì được hai đứa. Mã tu sư nói như vậy, ngoài việc khích lệ hai người, cũng có ý tác hợp cho Tố Vân Đào và Tí Ti. Ai bảo võ hồn của hai người họ phối hợp với nhau lại có thể tạo ra hiệu quả sát thương tốt hơn chứ? Sau này, khi ông về hưu, hoặc bị cấp trên điều đến thành phố khác, hai người này chính là át chủ bài của phân điện võ hồn Nặc Đinh. Tố Vân Đào cười ha hả, ha ha, xem ra về lực công kích, vẫn là anh mạnh hơn một bậc. Tí Ti nũng nịu hừ một tiếng, hừ. Không có em khống chế, sau này anh đánh với người khác, chưa chắc đã trúng được đâu. Thời gian tiếp theo, chính là giúp Đường Tam săn giết hồn thú thực vật mà cậu cần, ngàn dễ dung. Đường Tam tháo chiếc ba lô sau lưng xuống, để lộ một chiếc hộp chì bên trong, chính là chiếc hộp đã từng dùng để đựng khối hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm. Chỉ có điều, bây giờ Đường Tam dùng nó để đựng cưa. Mở ra, bên trong là 4 chiếc cưa lớn. Trời à, chúng ta thật sự phải đi làm thợ đốn củi sao? Tố Vân Đào trợn to hai mắt, mí mắt giật giật. Hết cách rồi, ai bảo ngàn rễ dung là một cái cây chứ? Chỉ có chặt nó đi, cháu mới có thể có được hồn hoàng mình cần. Đường Tam lấy cưa ra, lần lượt đưa cho Mã tu sư, Tố Vân Đào và Tí Ti. Anh nghĩ em đã bỏ qua một chuyện rồi. Tố Vân đào mắt lóe lên, muốn lười biếng, chỉ có tự mình giết chết hồn thú, hồn hoàn của nó mới có thể bị mình hấp thu. Nếu chúng ta cùng nhau đốn củi, cuối cùng hồn hoàn hiện ra, thì tính là của ai đây? Chẳng phải là lãng phí sao? Ngàn rễ dung rất đặc biệt, chỉ khi chặt đứt hết tất cả rễ cây lộ ra bên ngoài này, hồn hoàn mới xuất hiện. Đường Tam nói ra một lý do khiến Đào Ca không thể phản bác, cho nên Đào Ca, anh cũng đừng nghĩ đến chuyện lười biếng nữa. Cái rễ cuối cùng cứ để lại cho cháu là được rồi. Còn nữa, thân cây ngàn rễ dung này là một loại vật liệu điêu khắc cực tốt đối với một số nhà điêu khắc. Chỉ là phần lớn họ không phải là hồn sư, không thể vào được xâm lâm săn hồn. Đến lúc đó chúng ta đem nó đi bán, tiền chia đều. Chương 17, hồn hoàng thứ nhất của Đường Tam. Trong chớp mắt, 3 ngày 3 đêm đã trôi qua. Đường Tam cưa đứt sợi rễ cuối cùng của ngàn rễ dung, thở ra một hơi dài, thầm nghĩ, cái cây ngàn rễ dung này đúng là cứng thật, 4 người chúng ta, 1 hồn tông, 2 đại hồn sư, cùng với 1 chuẩn hồn sư cấp 10 là mình, vậy mà phải mất thời gian lâu như vậy mới xử lý xong gốc ngàn rễ dung này. Thật không biết ngàn rễ dung cấp ngàn năm thì phải chặt thế nào, có lẽ chỉ có thể dùng lửa đốt. Mã Gia Gia, phiền mọi người rồi, thật không ngờ chặt gốc ngàn rễ dung này lại phiền phức đến vậy. Đường Tam cảm ơn. Nếu chỉ có một mình cậu đến đây, không biết phải cưa đến bao giờ mới hạ được gốc ngàn rễ dung 500 năm này. Phải biết, trong quá trình săn hồn, thời gian kéo dài càng lâu thì càng dễ xảy ra bất trắc. Các đoàn săn hồn khác, những hồn thú khác chỉ nghĩ thôi, Đường Tam đã thấy da đầu tê dại. Quả nhiên, săn hồn cần phải có một đội ngũ, đi một mình, trừ phi là nhân vật chính hack game, hoặc thực lực bản thân cường đại, nếu không cũng chỉ có thể phó mặc thành công cho vận may. Cháu nói gì vậy, khách sáo làm gì? Mã Tu Sư cười ha hả, chỉ tiếc là ta không có cháu gái, nếu không nhất định sẽ định hôn ước cho hai đứa mau điều chỉnh lại trạng thái, rồi hấp thu hồn hoàng đi, hồn hoàng 500 năm, nói không chừng ta sắp được chứng kiến một kỳ tích ra đời rồi. Vâng ạ. Đường Tam ngồi xuống đất, ngũ tâm hướng thiên, tu luyện một lúc huyền thiên công, cảm thấy trạng thái bản thân đã đạt đến mức tốt nhất, liền rót hồn lực vào Lam Ngân Thảo, để hồn lực lưu chuyển trong đó. Mà hồn hoàng 500 năm kia, dường như cũng cảm nhận được hồn lực vận chuyển trên Lam Ngân Thảo, chậm rãi di chuyển về phía Đường Tam. Ngàn rễ dung, hồn hoàng đầu tiên của ta, đến đây đi, hãy đưa ta mở ra con đường hồn sư chân chính. Ngay khoảnh khắc hồn hoàng màu vàng lồng vào Lam Ngân Thảo, Đường Tam liền cảm nhận được một luồng sinh cơ mạnh mẽ tràn vào cơ thể, cộng thêm một luồng năng lượng cực kỳ khổng lồ hội tụ vào trong người, nháy mắt đã phá vỡ bình cảnh cấp 10 của cậu. Đây chính là cảm giác khi hấp thu hồn hoàng, toàn thân như bị lửa đốt. Nhưng mà, thật ấm áp, phảng phất như cảm nhận được sức sống vô tận đang bùng nổ trong cơ thể. Lý luận của mình không sai, ngàn rễ dung Đường Tam thầm nghĩ, rồi vội vàng vận chuyển huyền thiên công, nhanh chóng luyện hóa năng lượng và sinh mệnh lực trong hồn hoàng, thực sự dung hợp ngàn rễ dung thành một phần của Lam Ngân Thảo. Mã Tu Sư và mọi người đều vô cùng lo lắng. Dù sao đây cũng là hồn hoàng 500 năm. Đường Tam có thể hấp thu thành công không? Tuy nhiên, 3 phút sau, Mã Tu Sư liền biết lo lắng của mình là thừa. Bởi vì Đường Tam ngoài 3 phút đầu có chút run rẩy, sau đó liền bình tĩnh trở lại, thậm chí thân hình vốn gầy gò cũng trở nên cân đối hơn. Nhưng điều khiến Mã Tu Sư kinh ngạc là, mái tóc ngắn của Đường Tam bắt đầu dài ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, dài đến ngang vai mới dừng lại, thậm chí cuối cùng còn ánh lên một màu lam bạc. Nhưng điều làm cả 3 người bất ngờ hơn nữa là, gương mặt của Đường Tam trở nên tinh xảo hơn một chút. Trước đây, Đường Tam có tướng mạo bình thường, nếu ném vào một đám trẻ con, người không quen sẽ không thể nhận ra. Nhưng bây giờ, gương mặt cậu trở nên hài hòa, ưa nhìn hơn rất nhiều. Không thể nói là anh Tuấn, dù sao cũng vẫn là một đứa trẻ 6 tuổi, nhưng nếu đặt giữa đám đông, sẽ có thể chú ý tới ngay lập tức. Thậm chí Mã Tu Sư đoán rằng, sau này Đường Tam lớn lên, nhất định sẽ rất anh Tuấn, có thể làm say đắm không biết bao nhiêu thiếu nữ. Chủ yếu là trên người cậu toát ra một khí tức kỳ lạ, khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Tí Ti trợn to hai mắt, há hốc mồm, mặt đầy vẻ khó tin, hỏi Mã Tu Sư, đây là lợi ích của việc hấp thu hồn hoàng vượt niên hạn sao? Lại có thể khiến ngoại hình thay đổi. Tố Vân Đào cũng không hiểu, võ hồn có thể ảnh hưởng đến cơ thể con người, mỗi khi chúng ta hấp thu một hồn hoàng, cơ thể cũng sẽ được năng lượng của hồn hoàng tăng cường một chút. Nhưng tôi cũng là lần đầu tiên thấy hấp thu hồn hoàng có thể thay đổi cả tướng mạo, thật là kỳ lạ, có điều. Trông cũng ưa nhìn hơn nhiều. Sau này dù không thành hồn sư cường đại, cũng có thể dựa vào mặt mũi mà kiếm cơm. Trong đầu cậu đang nghĩ cái gì thế? Mã Tu Sư trách một câu, sau đó suy nghĩ, đưa ra một lời giải thích mà ông cảm thấy hợp lý, một số võ hồn khi xảy ra biến dị sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cơ thể người. Tình huống của Tiểu Đường có lẽ là do Lam Ngân Thảo của nó đã biến dị. Bản thân Lam Ngân Thảo rất yếu, dù biến dị cũng chưa chắc đã mạnh. Tình huống của nó có thể là do hồn hoàng ngàn rễ dung 500 năm này thật sự quá phù hợp, dẫn đến năng lượng từ sự biến dị của Lam Ngân Thảo lan ra toàn thân, khiến nó có sự thay đổi như lột xác. ta nghĩ các cháu cũng đã biết qua một chút lý luận về võ hồn của Tiểu Đường rồi chứ. Nó từng nói, mỗi lần thêm một hồn hoàng cho võ hồn đều là một lần tiến hóa cho võ hồn. Cho nên, ta đoán, Tiểu Đường thêm hồn hoàng ngàn rễ dung cho Lam Ngân Thảo của mình, có lẽ là để cho Lam Ngân Thảo vốn đã biến dị của nó tiếp tục tiến hóa, chứ hồn kỹ chưa chắc đã là mục đích chính của nó. Dù sao chỉ khi võ hồn tiến hóa, trở nên cao cấp hơn, tốc độ tu luyện hồn lực mới có thể tăng lên. Nhưng ta đoán, có lẽ chính nó cũng không ngờ rằng, một cái hồn hoàng lại có thể khiến nó thay đổi cả diện mạo. Quan điểm của Mã Tu Sư được Tố Vân Đào và Tí Ti tán thành. Tí Ti còn suy đoán, võ hồn độc lang của Đào Ca có Wolverine trảo, võ hồn của em xuất hiện đường vân dệt, có phải cũng là một loại tiến hóa không? Mã Tu Sư gật đầu, chắc chắn là vậy. Tí Ti cháu vừa mới có được hồn hoàng nên có thể chưa rõ, nhưng Tố Vân Đào, tốc độ tu luyện của con đã nhanh hơn một chút so với các đại hồn sư khác. Dù chỉ là một chút, nhưng đúng là đã tăng cường. Những người có thiên phú tương tự con, hiện tại hồn lực cũng chỉ loanh quanh ở cấp 21, 22, còn con đã đạt đến cấp 24. Cố gắng thêm chút nữa, năm nay nói không chừng có thể đột phá đến cấp 25. Với thiên phú trước đây của hai đứa, ta ước chừng hồn tông đã là cực hạn. Nhưng bây giờ xem ra, cảnh giới hồn vương, trong đời này, chưa chắc đã không thể đạt tới. Hồn vương. Tố Vân Đào và Tí Ti nhìn nhau, đều mang vẻ mặt không thể tin nổi. Thiên phú của họ thế nào, chính họ là người biết rõ nhất. Hồn Tông cũng là một hy vọng xa vời. Thế mà Mã Tu Sư lại nói, bây giờ họ có cơ hội đạt đến cấp hồn vương. Thật không phải đang đùa đấy chứ. Nếu không phải, chẳng phải hồn hoàng thứ hai mà Đường Tam chọn cho họ đã thay đổi thiên phú võ hồn của họ sao? Điều này thật sự khiến người ta phấn khích. Chỉ là có khả năng thôi. Mã Tu Sư thấy hai người phấn khích, liền chuyển lời, sau này đạt đến cấp 30, chọn hồn hoàng thứ ba cũng đừng có tùy tiện. Nếu không thì đạt đến hồn tông cũng khó, nên hỏi Tiểu Đường nhiều vào, đề nghị của nó đủ để các con hưởng cả đời. Lần này, Tố Vân Đào và Tí Ti mới nhận ra sự lợi hại của Đường Tam. Mã Tu Sư cũng hy vọng thấy được điều này, mục đích của ông chính là để Tố Vân Đào và Tí Ti kết giao thân thiết hơn với Đường Tam. Mặc dù hành động này của ông có vẻ hơi vụ lợi, mang theo tư tâm, nhưng trong quá trình giao lưu, chẳng phải cũng có thể xây dựng được tình bạn hay sao? Một giờ sau, Đường Tam cuối cùng cũng hấp thu xong hồn hoàng. Mở mắt ra, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái, một luồng hồn lực ba động cũng không tự chủ mà tỏa ra. Mã Tu Sư kinh ngạc vô cùng, Tiểu Đường, hồn lực của cháu bao nhiêu cấp rồi? Sao lại mạnh đến thế? Cảm giác gần bằng đại hồn sư rồi. Cấp 17 ạ, Đường Tam báo ra một con số. Sau khi nội lực của Huyền Thiên Công chuyển hóa thành hồn lực, nó đã có ba động năng lượng khá mạnh, nếu không cố ý thu liễm, rất khó giấu được các hồn sư cường đại khác. Tuy cậu có Huyền Thiên Công, đáng lẽ có thể che giấu được. Nhưng sau này dù sao cũng phải tiếp xúc với Mã Tu Sư và mọi người, nên nói thật vẫn tốt hơn. Còn về lý do, ngược lại rất dễ tìm, tuy nhiên, bảy cấp hồn lực này không phải hoàn toàn do ngàn rễ dung mang lại. Tại Thánh Hồn Thôn, Đường Hạo đã đưa cho cậu khối hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng. Sau khi hấp thu, không chỉ thể chất tăng mạnh, hồn lực cũng trực tiếp đạt đến cấp 10, hơn nữa còn có dư, chỉ là chưa có được hồn hoàng nên bị áp chế lại, không cảm nhận được cụ thể là bao nhiêu cấp mà thôi. Bây giờ có được hồn hoàng của ngàn rễ dung, phần hồn lực tích lũy đó được giải phóng, tổng cộng đã giúp cậu tăng thêm 5 cấp hồn lực, còn 2 cấp còn lại, chính là do hồn hoàng ngàn rễ dung 500 năm mang lại. Dù sao cũng là hồn hoàng 500 năm, năng lượng rất nhiều, sau khi được Đường Tam luyện hóa, hồn lực tăng lên cũng nhiều. Nhưng một khối hồn cốt 10 vạn năm, chỉ giúp Đường Tam tăng 5 cấp hồn lực, hơn nữa còn là ở cấp bậc đại hồn sư, quả thực có chút ít ỏi. Tuy nói hồn sư tu luyện, đẳng cấp càng cao, mỗi cấp cần hồn lực càng nhiều, nhưng năng lượng của một khối hồn cốt 10 vạn năm đáng lẽ phải đủ để gánh được mức hồn lực của cấp bậc đại hồn sư. Đường Tam đoán, nếu khối hồn cốt chân phải của Lam Ngân Hoàng vừa rơi ra đã được cậu hấp thu, có thể giúp cậu lên thẳng cấp 20. Mà bây giờ chỉ tăng được 5 cấp, chính là vì năng lượng trên hồn cốt đã tiêu tán theo thời gian. Mặc dù hồn cốt sẽ không vì năng lượng tiêu tán mà giảm cấp, nhưng loại năng lượng bổ sung có thể được hồn sư trực tiếp dùng để tăng cấp hồn lực có lẽ sẽ dần dần tan biến theo thời gian. Giống như hồn cốt lần đầu được hồn sư hấp thu, có thể giúp hồn sư tăng cấp hồn lực. Nhưng nếu khối hồn cốt đã được hấp thu này lại bị một hồn sư khác hấp thu, thì chỉ có thể tăng cường độ thân thể của hồn sư đó thôi. Đây là vì sau khi hồn cốt lần đầu được hồn sư hấp thu, phần năng lượng bổ sung đó đã bị hồn sư trước hấp thu mất, vậy thì hồn sư thứ hai hấp thu nó, tự nhiên không thể dùng khối hồn cốt đã qua sử dụng này để tăng cấp hồn lực được nữa. Đường Hạo là một người thô kệch, có lẽ không hiểu những điều này. Mặc dù ông biết cách ngăn hồn cốt phát ra ba động hồn lực, dùng hộp chì để đựng hồn cốt, có thể che chắn ba động hồn lực phát ra, nhưng loại năng lượng bổ sung trên hồn cốt thì không chắc đã được hộp chì bảo tồn. Hộp chì tuy có thể ngăn cản ba động hồn lực của hồn cốt, nhưng kim loại chì khả năng cao không thể ngăn cản năng lượng của hồn cốt tiêu tán, chưa kể chì còn là một chất độc đối với đại đa số sinh vật gốc carbon. Cho dù là lam ngân thảo, cũng sẽ không mọc trên đất có nồng độ chì cao. Tuy nhiên, đối với Đường Tam mà nói, 6 tuổi, cấp 17, đã quá đủ rồi. Không đến một năm, cậu có thể đạt đến cấp 20, săn hồn hoàng thứ hai. Đây cũng là một trong những lý do Đường Tam nói thật với Mã Tu Sư và mọi người, nếu không thì hồn lực tăng lên quá nhanh. Chương 18, hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam. Cấp 17. Giọng Mã Tu Sư run rẩy, mặt đầy vẻ chấn động, hiệu quả của hồn hoàng 500 năm mạnh đến thế sao? Hay là võ hồn của cháu biến dị quá lợi hại? Hoàn toàn không hợp lẽ thường. Có lẽ là do ngàn rễ dung và võ hồn của cháu thật sự quá phù hợp. Trong quá trình hấp thu, cháu cảm thấy tất cả năng lượng trong hồn hoàng đều bị cháu luyện hóa, thậm chí là chủ động dung nhập vào lam ngân thảo của cháu. Đường Tam bắt đầu bị chuyện à không, là giải thích, dù sao điểm này cũng không phải nói dối, vì vậy, lam ngân thảo của cháu đã xảy ra tiến hóa hơn nữa. Trong quá trình hấp thu hồn hoàng, cháu cảm thấy năng lượng giữa trời đất không ngừng dung nhập vào cơ thể cháu, cho đến khi đạt đến trạng thái bảo hòa. Hồn hoàng và võ hồn cực kỳ hòa hợp, gần như không có sự bài xích, võ hồn trong quá trình hấp thu hồn hoàng đã tiến hóa, dẫn đến năng lượng trời đất hội tụ vào cơ thể cháu. Nghe Đường Tam giải thích, Mã Tu Sư cuối cùng cũng bình tĩnh lại, suy ngẫm về khả năng này. Lại nhìn tướng mạo sau khi thay đổi của Đường Tam, ông không khỏi tin tưởng. Dù sao con nhà ai hấp thu hồn hoàng mà lại thay đổi cả tướng mạo chứ? Chắc chắn là đã thu hút năng lượng trời đất để cải tạo cơ thể. Tiểu Tam, ta cũng không biết nên nói gì nữa. Cứ cái đà này của cháu, e là chưa đến một năm đã có thể trở thành đại hồn sư rồi. Tố Vân Đào thật hy vọng võ hồn độc lang của mình cũng có thể biến dị. Thế giới này, quý tộc dựa vào di truyền, bình dân dựa vào biến dị, nếu không thì rất khó ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, Tố Vân Đào cũng không có cảm xúc ghen tị gì. Khi chênh lệch quá lớn, chỉ có thể sinh ra sự ngưỡng mộ. Huống chi Đường Tam còn là do chính mình giúp thức tỉnh võ hồn, còn phải gọi mình một tiếng Đào ca. He he. Chờ sau này Đường Tam nổi danh khắp Đấu La đại lục, đại hồn sư như mình đây sẽ có vốn để khoe khoang, phong hào Đấu La cũng phải gọi ta một tiếng Đào ca. Không giống Tố Vân Đào đang mơ mộng về tương lai, Tí Ti lại thực tế hơn nhiều, cô quan tâm đến hồn kỹ của Đường Tam. Tiểu Tam, hồn kỹ của em là gì? Nói thử xem, để chị xem hồn kỹ thứ nhất của Lam Ngân Thảo rốt cuộc là gì. Đường Tam thả ra võ hồn Lam Ngân Thảo. Lập tức, một cây Lam Ngân Thảo cao lớn hơn trước từ lòng bàn tay phải của cậu mọc ra, lá cây xanh tươi hơn, những đường vân trên đó càng hiện ra một màu bạc. Võ hồn vừa mới xuất hiện đã tỏa ra một luồng sinh khí, Tố Vân Đào và Tí Ti đều cảm thấy tế bào trong cơ thể mình trở nên hoạt bát hơn. Mà Mã Tu Sư lớn tuổi hơn lại cảm thấy toàn thân như trẻ ra cả chục tuổi, xương cốt cũng cứng cáp hơn không ít. Khí tức sinh mệnh thật nồng đậm. Tiểu Đường, chẳng lẽ cháu muốn trở thành trị liệu hệ hồn sư sao? Mã Tu Sư khi còn trẻ đã từng gặp qua võ hồn trị liệu hệ, thủ đoạn của những hồn sư đó chủ yếu là phóng ra những thứ giống như nước sinh mệnh hay ánh sáng. Nhưng cũng không thể nồng đậm bằng sinh mệnh lực trên lam ngân thảo của Đường Tam. Đây còn chưa thi triển hồn kỹ mà sinh mệnh lực tỏa ra đã đậm đặc như vậy, nếu thi triển hồn kỹ thì còn đến mức nào nữa? Tuy nhiên, loại võ hồn như lam ngân thảo dường như không có khả năng phóng năng lượng ra ngoài. Ngàn rễ dung cũng không có năng lực tương ứng. Điểm mạnh nhất của Lam Ngân Thảo chính là sinh mệnh lực, cháu tự nhiên muốn tăng cường thuộc tính sinh mệnh lực của nó. Nhưng nói là trị liệu hệ thì không hoàn toàn đúng, cháu đi theo hướng phụ trợ hệ. Đường Tam gật đầu, đương nhiên, vì sinh mệnh lực của Lam Ngân Thảo rất ngoan cường, cộng thêm hồn hoàng của ngàn rễ dung đã bù đắp cho những thiếu sót của võ hồn, cháu cũng không phải là không thể đi theo khống chế hệ. Tuy nhiên, cháu cảm thấy cách phân chia hồn sư thành 7 loại lớn trên đại lục hiện nay có chút thô thiển, thực ra có thể phân loại chi tiết hơn. Ví dụ như phụ trợ, có hồn sư thêm hồn kỹ trị liệu, hồn kỹ tăng phúc cho võ hồn, không thể hoàn toàn nói là trị liệu hệ khụ, đây chỉ là ngoài lề thôi, có liên quan đến lý luận mà cháu sắp nói sau này, coi như là cháu mào đầu trước tiếp theo, cháu sẽ cho mọi người xem hồn kỹ thứ nhất của mình, vô tận hồi phục. Tố Vân Đào hỏi, muốn thử nghiệm thế nào? Đào ca, anh hãy dùng hồn kỹ thứ hai vào khoảng đất trống này, dùng hết toàn bộ hồn lực đi. Đường Tam phân phó. Được. Tố Vân Đào võ hồn phụ thể. Hồn hoàng thứ hai sáng lên, hai nắm đấm mọc ra 6 cái vuốt sói sắc bén. Toàn bộ hồn lực ngưng tụ trên đó, khiến cho những chiếc vuốt sói dài 10cm hiện ra những lưỡi trảo năng lượng dài hơn 1m. Đi! Anh vung mạnh, 6 lưỡi đao năng lượng bắn ra, tạo thành 6 rãnh sâu khoảng nửa mét trên mặt đất. Sau khi sử dụng xong hồn kỹ này, Tố Vân Đào hai chân run rẩy, trực tiếp ngã xuống đất, trông vô cùng mệt mỏi. Tí Ti vội vàng chạy đến đỡ. Lúc này, Đường Tam cũng sử dụng hồn kỹ thứ nhất. Lam Ngân Thảo trong tay mọc ra một chiếc lá, cuốn lấy cơ thể Tố Vân Đào, đồng thời rót vào một luồng năng lượng. Lập tức, Sắc mặt Tố Vân Đào đỏ ửng lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hồn lực cũng hồi phục được một nửa, có thể tự mình đứng dậy, thậm chí thể lực cũng được khôi phục. Không thể tin được, thể lực của anh đã hồi phục, thậm chí hồn lực cũng hồi phục được gần một nửa, hơn nữa Tố Vân Đào kinh hãi không thôi, cảm giác hồn lực vẫn đang không ngừng hồi phục, chắc chẳng bao lâu nữa là có thể hồi phục hoàn toàn. Tiểu Tam, hồn kỹ này của em có tiêu hao nhiều hồn lực không? Không lớn, nếu không tính đến việc hồn lực của cháu tự hồi phục, có thể dùng được hơn 50 lần. Đường Tam nói, tuy nhiên, hồn kỹ này cũng có thể hồi phục cho chính cháu, nhưng không thể dùng mãi được, dù sao thể lực cũng cần tiêu hao năng lượng, mà năng lượng này cuối cùng vẫn không thể thay thế thức ăn. Chỉ có thể nói là, sức bền cao hơn. Hơn nữa, Lam Ngân Thảo còn kế thừa sự dẻo dai của Ngàn Rễ Dung. Theo lý mà nói, trên thực tế, cháu có thể sử dụng hồn kỹ này cho đến khi đói lả đi. Mã Tu Sư cảm thấy tam quan của mình bị lật đổ, thậm chí có cảm giác như gặp ma. Hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam, có thể hồi phục cho người khác, cũng có thể hồi phục cho chính mình, số lần sử dụng tuyệt đối trên 50 lần. Có thể nói là thần kỹ. Nếu sau này Đường Tam có thể một lúc phân ra nhiều lá Lam Ngân Thảo, đồng thời hồi phục cho nhiều người, thì Thất Bảo Lưu Ly Tháp cũng không sánh bằng. Tiểu Đường, bây giờ cháu có thể đồng thời hồi phục cho bao nhiêu người? Mã Tu Sư hỏi. Nhờ vào việc tán cây của Ngàn Rễ Dung có rất nhiều cành, võ hồn của cháu đã kế thừa đặc điểm này. Chỉ cần hồn lực đủ dồi dào, số lượng lá Lam Ngân Thảo phân ra có thể là vô hạn. Nhưng mà, do cháu hiện tại chỉ mới cấp 17, dưới trạng thái cực hạn Đường Tam vừa nói, vừa thúc đẩy hồn lực, cây Lam Ngân Thảo trong tay liền phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn chiếc lá dài mảnh, chi chít, khiến Mã Tu Sư nhìn mà tê cả da đầu. Chỉ với một hồn kỹ này, Thất Bảo Lưu Ly Tháp đã không theo kịp rồi. Đương nhiên, cũng có khuyết điểm. Chính là cần phải để lá Lam Ngân Thảo quấn vào người mới có thể hồi phục. Nếu số lượng nhiều, rất có thể sẽ quấn vào nhau, tự trói lấy mình. Điểm này không tiện bằng Thất Bảo Lưu Ly Tháp, vì phép tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp là chiếu rọi dưới dạng ánh sáng, rất khó bị gián đoạn. Đây đúng là một thần kỹ phụ trợ. Về lý thuyết, cháu có thể đồng thời phụ trợ cho hàng ngàn vạn người, nhưng năng lượng khổng lồ đó của cháu từ đâu mà có? Không giống như Mã Tu Sư và Tố Vân Đào đang chấn động vì hồn kỹ của Đường Tam, Tí Ti lại nghĩ đến một vấn đề mà cô không hiểu ra, điều này cũng khiến Mã Tu Sư và Tố Vân Đào ngẩn người. Đúng vậy. Hồn lực cấp 17, có thể nói là dồi dào sao? Tố Vân Đào dù sao cũng là đại hồn sư, chẳng lẽ năng lượng hồi phục này là từ không khí mà ra? Nếu vậy, giá trị của kỹ năng này lại phải tăng thêm một bậc. Hồn lực của Tố Vân Đào là cấp 24, sau khi hồi phục hoàn toàn, Đường Tam trông không hề có chút tiêu hao nào, chỉ có lúc phân hóa ra hàng trăm hàng ngàn chiếc lá Lam Ngân Thảo vừa rồi, tiêu hao mới hơi lớn một chút. Thế mà hồn kỹ này lại có thể tác dụng lên chính cậu, khiến hồn lực của cậu lập tức hồi phục. Đây cũng là đặc điểm của hồn kỹ thứ nhất này, đó chính là không cần hoàn toàn tiêu hao hồn lực của bản thân cháu. Đường Tam giải thích, sau khi thi triển hồn kỹ này, võ hồn của cháu có thể không ngừng hấp thu một loại năng lượng nào đó từ mặt đất, thông qua võ hồn, hồn hoàng của cháu, trải qua một loại chuyển hóa nào đó, rồi truyền đến cơ thể của mọi người, giúp mọi người hồi phục. Nói đơn giản, hồn kỹ của cháu tương đương với một nhà máy gia công năng lượng của mặt đất. Bởi vì đặc tính tiêu hao hồn lực cực ít của Lam Ngân Thảo, một khi sử dụng hồn kỹ này, nó có thể khiến năng lượng của mặt đất chuyển hóa thành năng lượng để hồi phục cho mọi người. Tố Vân Đào đầu óc đầy dấu chấm hỏi, ngượng ngùng hỏi, có thể nói dễ hiểu hơn một chút không? Anh nghe không hiểu lắm. Có thể dùng vật gì đơn giản hơn để so sánh không? Đường Tam thở dài một hơi, nói, hồn đạo đăng, loại hồn đạo khí sinh hoạt này, anh biết chứ? Cái này thì anh biết, nhà anh có một cái, dùng để chiếu sáng, rất tiện lợi. Tố Vân Đào gật đầu. Hồn đạo đăng, tuy là hồn đạo khí, phương pháp chế tạo không bị thất truyền, nhưng không giống như hồn đạo khí trữ vật, người bình thường không có hồn lực cũng có thể sử dụng, chỉ cần nhấn công tắc là được. Đường Tam nói, vậy, một người bình thường không có hồn lực, làm sao để hồn đạo đăng sáng lên? Tố Vân Đào vẫn không hiểu, nhưng vẫn thăm dò, bởi vì nhấn công tắc. Mặc dù đáp đúng, nhưng anh chắc là không rõ nguyên lý cụ thể. Đường Tam quyết định giải thích kỹ hơn một chút, hồn đạo đăng có thể sáng lên là nhờ ba yếu tố. Đầu tiên, hồn đạo đăng có thiết bị có thể trữ hồn lực, đó là nguồn năng lượng. Bóng đèn có thể phát sáng là vì bên trong hồn đạo đăng đã được thiết lập sẵn kết cấu, đưa hồn lực vào là có thể phát sáng. Mà người bình thường trong quá trình làm cho hồn đạo đăng sáng lên, chính là nhấn vào cái nút đó, cũng chính là công tắc. Anh không cảm thấy điều này rất giống với cách hồn sư sử dụng hồn hoàng để thi triển hồn kỹ sao? Chương 19, lý do không gia nhập. Lần giải thích này của Đường Tam đã vô cùng dễ hiểu. Tố Vân Đào nghe hiểu rồi. Tí Ti cũng nghe hiểu. Mã Tu Sư thì càng kinh ngạc như gặp phải người trời. Cách nói này, tương đương với việc giải thích lại bản chất của việc hồn sư sử dụng hồn hoàn. Hồn sư muốn thi triển hồn kỹ từ hồn hoàn, cũng giống như chủ động nhấn vào cái công tắc là hồn hoàn vậy. Sau đó kỹ năng tương ứng sẽ được thi triển ra, không cần hồn sư phải suy nghĩ, nhiều lắm thì chỉ cần thực hiện động tác tương ứng, đọc hồn chú tương ứng, là hồn kỹ có thể được phóng ra, bởi vì bên trong hồn hoàn đã thiết lập sẵn cách hồn lực lưu chuyển. Đường Tam đáy mắt lóe lên vẻ suy tư, năng lượng cần để thi triển hồn kỹ chính là hồn lực, bắt nguồn từ chính hồn sư, cũng giống như các quý tộc sử dụng hồn đạo đăng, nhấn công tắc, nhưng năng lượng lại đến từ bên trong thiết bị trữ hồn lực. Năng lượng dùng hết, đèn sẽ không sáng. Áp dụng lên người hồn sư, chính là hồn lực tiêu hao hết, hồn kỹ cũng không thể thi triển ra được, hoặc là không thể tiếp tục duy trì. Hồn kỹ thứ nhất của cháu cũng vậy, về mặt ý chí chủ quan, cháu đã nhấn vào công tắc của hồn hoàn, nhưng cháu lại có một ưu thế hơn các hồn sư khác, đó là cháu có một nguồn năng lượng bên ngoài. Đó là mạch đất. Lam Ngân Thảo tiêu hao rất ít, hồn lực bản thân cháu cũng rất thấp, nhưng vì năng lượng để hồi phục cho Đào Ca đến từ mạch đất, nên sự tiêu hao khi cháu sử dụng hồn kỹ này cũng tương đương với việc một người bình thường nhấn công tắc của hồn đạo đăng. Họ nhấn công tắc không tốn bao nhiêu sức lực, mà cháu sử dụng hồn kỹ này cũng không tốn bao nhiêu hồn lực. Thêm vào đó, bản năng của Lam Ngân Thảo sẽ tự hồi phục cho cháu, vì vậy, tốc độ tiêu hao còn không nhanh bằng tốc độ hồi phục. Mã Tu Sư, Tố Vân Đào, Tí Ti đều chấn động. Đây là năng lực khủng khiếp gì vậy? Toàn bộ Đấu La đại lục này đều là bình chứa hồn lực của cháu sao? Cháu là con của đất mẹ à? Hồi lâu sau, Mã Tu Sư mới hỏi, theo lý mà nói, chỉ cần cháu đứng trên mặt đất, hồn lực sẽ dùng không hết. Về lý thuyết là như vậy. Đường Tam gật đầu, cho dù là phong hào Đấu La, hồn kỹ thứ nhất của cháu cũng có thể hồi phục hết hồn lực của họ. Dù sao hồn lực của một phong hào Đấu La so với năng lượng của cả Đấu La đại lục này, cũng chỉ như một giọt nước so với cả đại dương, như hạt cát trong sa mạc. Có điều, với cấp bậc hồn lực hiện tại của cháu, việc hồi phục cho phong hào Đấu La có hiệu suất hơi thấp, chắc phải mất 1-2 tháng mới có thể bù đắp lại cho một phong hào Đấu La đã cạn kiệt hồn lực. Trong thời gian đó họ còn không thể ăn uống ngủ nghỉ, nhưng may mắn là hiệu suất hồi phục của hồn kỹ này có thể tăng theo cấp bậc hồn lực của cháu, chứ không phải là loại kỹ năng có hiệu quả hồi phục cố định. Nghe được hiệu suất hồi phục của hồn kỹ của Đường Tam có thể tăng theo cấp bậc hồn lực, Mã Tu Sư cảm thấy Lam Ngân Thảo của Đường Tam là một võ hồn phụ trợ có thể sánh ngang với Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Hiện tại, trên Đấu La đại lục, chỉ có hồn kỹ tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp mới chắc chắn có thể tăng tỷ lệ phần trăm tăng phúc theo sự gia tăng của hồn lực. Các võ hồn khác rất hiếm có hồn kỹ phụ trợ có thể tăng hiệu suất theo sự gia tăng của hồn lực. Cho dù là Cửu Tâm Hải Đường, mỗi hồn kỹ đều là trị liệu, nhưng hiệu suất trị liệu là cố định, chỉ là hồn kỹ trị liệu sau có hiệu suất cao hơn hồn kỹ trị liệu trước. Tiếp theo, Đường Tam lại dành thêm chút thời gian, nhờ Tố Vân Đào và Tí Ti kiểm tra hồn kỹ thứ nhất của mình. Ngoài việc có thể hồi phục hồn lực, hồn kỹ thứ nhất của Đường Tam còn có hiệu quả trị liệu ngoại thương và nội thương. Tố Vân Đào có quyền phát biểu về điều này nhất, anh nói vết thương âm ỉ ở thắt lưng của mình, mỗi khi vặn eo đều có chút nhói đau, nhưng bây giờ đã hết, toàn thân nhẹ nhõm, thậm chí hồn lực cũng linh hoạt hơn một chút. Ngoài ra, những vết phồng rộp do cưa cây trước đó trên lòng bàn tay cũng đã biến mất. Tiểu Tam, hồn kỹ hồi phục của em thật toàn diện, hồn lực, thương tích, ám thương, đều có thể hồi phục. Hơn nữa còn có thể rót vào sinh mệnh lực, một số bệnh tật, thậm chí là trúng độc, chắc cũng có thể khiến họ dễ chịu hơn một chút. Tố Vân Đào đã không dám tưởng tượng, sau này nếu Đường Tam làm thầy thuốc, có thể kiếm được bao nhiêu tiền, chắc một tháng đã bằng lương một năm của anh rồi. Chỉ là, bản thân Đường Tam lại không có hứng thú làm thầy thuốc. Hồn kỹ thứ nhất của cháu cũng có khuyết điểm. Vừa rồi cũng đã thử nghiệm đơn giản rồi. Nếu Đào Ca cổng cháu lên, cách xa mặt đất, năng lượng truyền từ mặt đất sẽ ít đi nhiều. Càng cách xa mặt đất, hiệu quả hấp thu năng lượng của đất càng kém, khi đó sẽ cần tiêu hao hồn lực của chính cháu, mà chút hồn lực đó của cháu thì không đủ dùng. Đường Tam nói ra khuyết điểm của hồn kỹ này, cũng không biết sau này đứng trên gạch đá, đường đá, có bị ảnh hưởng không. Tố Vân Đào bó tay, cho dù là đại bàng bay lượn trên trời, cũng cần phải hạ cánh nghỉ ngơi, không thể bay mãi được. Hồn kỹ này của em không biết có bao nhiêu người ước ao ghen tị đâu. Đường Tam ngạc nhiên nhìn Tố Vân Đào, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Làm gì mà nhìn anh bằng ánh mắt đó? Mặt anh dính gì à? Tố Vân Đào đưa tay sờ mặt, không cảm thấy có gì lạ. Không, không có gì, chỉ là không ngờ, Đào Ca cũng có lúc văn nghệ, lại có thể nói ra được những lời này. Đường Tam trêu chọc, lần đầu chúng ta gặp mặt, anh viết thư tình, toàn chỉ biết viết thẳng thừng anh yêu ươm ươm. Tố Vân Đào thấy Tí Ti quay đầu lại, liền bịt miệng Đường Tam lại, nói, anh mày là đại hồn sư, tài hoa hơn người đấy nhé. Đại hồn sư và tài hoa hơn người thì có liên quan gì đến nhau chứ? Theo cậu biết, trong võ hồn điện ở Nặc Đinh Thành, không ít hồn sư chỉ vừa biết chữ thôi. Tuy nhiên, sau khi gạt tay Tố Vân Đào ra, Đường Tam cũng không vạch trần anh nữa, chỉ nói, Đào Ca, đã anh tài hoa như vậy, hay là ngâm một bài thơ cho chúng tôi nghe thử đi. Tố Vân Đào, đây mà gọi là không vạch trần khuyết điểm sao? Thật là học được rồi. Nhưng mà, gần đây anh cũng đang đọc một ít thơ ca, mục đích là hy vọng sau này cưới Tí Ti về sẽ đọc cho cô nghe, chắc chắn sẽ khiến Tí Ti cảm động không thôi. Nhưng bây giờ anh vẫn chưa có manh mối gì, hơn nữa lúc này cũng không thể nói ra được. Nếu để Mã Tu Sư nghe thấy, anh sẽ xấu hổ biết bao. Sau khi rời khỏi Sâm Lâm Nặc Đinh, Mã Tu Sư đã nói với lính gác của Võ Hồn Điện ở ngoài rừng về chuyện của Ngàn Rễ Dung. Cái cây đó quá lớn, phải có người giúp mới có thể vận chuyển vào thành Nặc Đinh được. Ngàn Rễ Dung 500 năm, chắc chắn sẽ được nhiều đại sư điêu khắc săn đón, giá khởi điểm ít nhất cũng từ 500 kim hồn tệ trở lên. Thi thể của Dung Tầm thì bị bốn người tìm một nhà hàng ở thị trấn gần đó, nhờ đầu bếp chế biến, rồi chia nhau ăn. Dung Tầm có thể ăn được, vị không tệ, thậm chí còn có thể hoạt huyết. Nếu không phải Đường Tam nhắc nhở, Mã Tu Sư và mọi người cũng không muốn để ý đến thi thể của Dung Tầm. Tí Ti sau khi ăn một bữa thịt Dung Tầm, hồn lực đã đạt đến cấp 22. Thịt Dung Tầm tự nhiên không thể tăng hồn lực, mà là do hồn hoàng của Dung Tầm vốn đã cực kỳ phù hợp với Tí Ti, năng lượng trong đó không bị lãng phí nhiều, khiến cho nàng vốn đã sắp đạt đến cấp 22. Sau khi ăn thịt Dung Tầm, khí huyết lưu thông, hồn lực vận chuyển tăng tốc, nên cũng tự nhiên đột phá bình cảnh, tiến vào cấp 22. Trở lại thành Nặc Đinh, Mã Tu Sư làm lại chứng minh hồn sư cho Đường Tam. Để tránh bị người khác chú ý, cháu không cần nói hồn lực của mình là cấp 17. Người khác hỏi thì cứ nói là cấp 13, thế nào? Chỉ cần khống chế một chút, Học viện Nặc Đinh sẽ không ai chú ý đến việc cháu rốt cuộc bao nhiêu cấp đâu. Mặc dù Học viện Nặc Đinh không có cao thủ gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn, lúc nào cũng không thừa. Cấp bậc thấp một chút cũng không dễ gây chú ý, quan trọng hơn là, trong Học viện Nặc Đinh có một vị đại sư, nếu Đường Tam bị hắn làm hư, thậm chí bị lừa gạt thì không hay chút nào. Dù ông tin rằng với trí tuệ của Đường Tam, sẽ không dễ dàng bị lừa gạt như vậy. Nhưng nếu có thể, cũng không nên gây sự chú ý của tên phế vật kim trò cười của giới hồn sư đó thì hơn. Yên tâm đi Mã Gia Gia, đạo lý cây cao đón gió, cháu vẫn hiểu. Đường Tam nói xong, cũng cầu xin Mã Tu Sư một việc, nhưng mà, Mã Gia Gia, tình hình của cháu, có thể tạm thời chưa báo cáo lên cấp trên của Võ Hồn Điện được không ạ? Tại sao? Có phải cháu cho rằng cấp trên của Võ Hồn Điện sẽ chú ý đến cháu, từ đó nghiên cứu cháu không? Mã Tu Sư cho rằng cậu đang lo lắng những chuyện vặt vãnh, trong Võ Hồn Điện quả thực có những người tâm địa bất chính, nhưng cháu yên tâm, ta sẽ không báo cáo từng cấp, mà sẽ trực tiếp đến Võ Hồn Thành, truyền tin tức cho Giáo Hoàng Đại Nhân. Ngài biết đấy, Mã Gia Gia, con muốn nghiên cứu Võ Hồn, nhưng không muốn bị những lý luận của Võ Hồn Điện ràng buộc. Võ Hồn Thành, con sẽ đi, nhưng không phải bây giờ. Con cần vun đắp tư duy độc lập của riêng mình để có thể không ngừng sáng tạo ra những điều mới mẻ. Đường Tam vẫn lấy cớ nghiên cứu lý luận võ hồn để không gia nhập Võ Hồn Điện. Gần đây con đã nghiên cứu ra một lý luận về cách để hồn sư xác định vị trí của mình. Đến lúc đó, Mã Gia Gia có thể đem nó cùng với thông tin của con báo cáo lên. Con tin rằng với sự nhân hậu của giáo hoàng, ngài ấy cũng sẽ hiểu được suy nghĩ của con. Chương 20, trở lại Học viện Nặc Đinh. Được, Gia Gia đồng ý với cháu. Mã Tu Sư hiểu Đường Tam, đây là một đứa trẻ khao khát tri thức, muốn có thành tựu nhất định trong nghiên cứu võ hồn. Tương lai chắc chắn sẽ đến Võ Hồn Thành, nơi đó lưu giữ nhiều tài liệu về võ hồn và sách vở về hồn sư nhất trên toàn đại lục. Bây giờ, có lẽ cậu biết mình đến từ một ngôi làng nhỏ, có sự cách biệt với học sinh ở Võ Hồn Thành, muốn chờ thực lực thật sự được nâng cao, có tiếng nói, mới khởi hành. Mã Gia Gia, cảm ơn sự thấu hiểu của ngài. Đường Tam cảm tạ, rồi cáo từ Mã Tu Sư, chuẩn bị trở về Học viện Nặc Đinh một chuyến. Vừa mới khai giảng, học được một buổi, cậu đã theo Mã Tu Sư và mọi người đến Sâm Lâm Nặc Đinh để săn hồn hoàng. Bây giờ hồn hoàng đã có được, tự nhiên phải trở về xem sao. Nếu không, người trong học viện chắc đã quên mất cậu học sinh mới này rồi. Dừng lại, Học viện Nặc Đinh, người không phận sự, không được vào. Người gác cổng gọi Đường Tam lại. Nguyên nhân cũng đơn giản, tướng mạo của Đường Tam đã thay đổi, người gác cổng tự nhiên không nhận ra. Hơn nữa, cậu bây giờ không mặc đồng phục của Học viện Nặc Đinh, mà là bộ đồ đi săn rộng rãi màu xanh lá cây xen kẽ. Cháu là học sinh của Học viện Nặc Đinh, vừa đi săn hồn hoàng về, quần áo còn chưa kịp thay. Đường Tam nói. Hồn sư. Người gác cổng có chút e dè, nhưng vẫn hỏi, nhưng mà, đứa trẻ như cháu, ta không thể nào không nhận ra. Học sinh trong trường ta đều quen mặt cả, cháu ta chưa từng thấy. Cháu biết Đào ca, lần đầu tiên đến học viện, chúng ta còn nói chuyện vài câu mà. Đường Tam nhắc nhở. Đào ca. Khoan đã, cháu là họ hàng xa của Tố Vân Đào đại sư à? Người gác cổng còn tưởng Đường Tam là họ hàng của Tố Vân Đào, mặt đầy kinh ngạc, tướng mạo của cháu sao lại thay đổi vậy? Võ hồn biến dị, ảnh hưởng đến ngoại hình. Đường Tam thả ra võ hồn, Lam Ngân Thảo mang theo những đường vân màu bạc từ lòng bàn tay mọc ra. Hồn hoàng màu vàng khiến người gác cổng lập tức trở nên cung kính, cháu đã trở thành hồn sư rồi. Cũng tạm được à, thiên phú tu luyện của cháu cũng không tệ lắm, hơn nữa là Đào Ca và Mã Đại Sư đã đưa cháu đi săn hồn hoàng. Đường Tam cười cười, nói chuyện vài câu với người gác cổng, rồi đi về phía tòa nhà giáo vụ của học viện. Chủ nhiệm Tô của phòng giáo vụ nhìn thấy Đường Tam, cảm thấy khá quen, nghi ngờ hỏi, bạn nhỏ, em đến báo danh nhà học viện đã kết thúc tuyển sinh rồi thôi được rồi, đưa chứng minh võ hồn cho ta xem, ta sẽ sắp xếp cho em nhập học, học sinh mới năm nay không nhiều, ký túc xá số 7 còn chưa ở đầy. Chủ nhiệm Tô, chúng ta mới mấy ngày không gặp, thầy không nhận ra em sao? Đường Tam lấy ra chứng minh võ hồn mới mà Mã Tu Sư làm cho cậu, em là Đường Tam. Đường Tam. Đường Tam. Chủ nhiệm Tô chấn kinh, khi biết Đường Tam đã có được hồn hoàng, hơn nữa tướng mạo là do sau khi có hồn hoàng mới thay đổi, vô cùng ngạc nhiên, em đã có hồn hoàng rồi à, về nhanh vậy. Không phải xin nghỉ nửa tháng sao? Còn nữa, tướng mạo của em là sao vậy? Thêm hồn hoàng vào còn có thể làm đẹp nữa à, nhìn thế này, ngược lại không giống con nhà bình dân, mà giống tiểu thiếu gia của gia tộc nào đó. Là do võ hồn biến dị ảnh hưởng, tạo ra một số thay đổi nhất định đối với cơ thể à. Đối mặt với một loạt câu hỏi của chủ nhiệm Tô, Đường Tam chỉ chọn một câu để trả lời, em đến đây lần này là để báo cho các thầy cô một tiếng, em đã săn hồn về rồi, có thể đi học bình thường. Không hổ là một đứa trẻ hiếu học. Nếu là học sinh khác xin nghỉ đi săn hồn, cho dù có sớm nhận được hồn hoàng, cũng sẽ đợi hết kỳ nghỉ mới quay lại. Chủ nhiệm Tô lúc này mới xác định, Đường Tam trước mắt chính là Đường Tam đã đến báo danh trước đây, vẫn là giọng điệu hiền hòa, thái độ ham học hỏi như cũ. Đây tuyệt đối không phải là một quý công tử nào đó che giấu thân phận. Chỉ là một đứa trẻ ngoan có võ hồn biến dị hơi vượt quá lẽ thường một chút, mấu chốt là không kiêu không ngạo, rất được lòng người. Học viên sơ cấp, trở thành hồn sư là có thể xin tốt nghiệp. Em cũng biết chữ, có muốn xin tốt nghiệp không? Không à, em còn lâu mới trưởng thành, ngay cả học viện cũng chưa quen thuộc hết, đột nhiên tốt nghiệp, nghĩ thôi đã thấy hơi kỳ lạ, huống chi em còn chưa đến thư viện của học viện xem qua, sách ở đó có thể còn nhiều hơn một chút so với chỗ của võ hồn điện trước đây. Em lớn lên như cỏ dại, bây giờ, dù sao cũng phải xây dựng một chút nền tảng, để sau này ra ngoài không bị người ta chê cười. Đường Tam cười nói. Ha ha, em cũng là hồn sư rồi, ai dám ở trước mặt chê cười em. Chủ nhiệm Tô cười ha hả một tiếng, rất hài lòng với sự già dặn của Đường Tam. Đương nhiên, một thiên tài như Đường Tam, khi tốt nghiệp học viện Nặc Đinh cấp bậc càng cao, danh tiếng của học viện Nặc Đinh sẽ càng lớn, nói không chừng có thể thu hút trẻ em ở các thành phố nhỏ khác đến đây học tập. Quan trọng hơn là, Đường Tam là học sinh của lớp Mặt Ngấn, mà Mặt Ngấn lại do chủ nhiệm như ông quản lý, có một thiên tài như vậy, ông cũng có thể được thăng chức tăng lương. Chỉ nghĩ thôi đã thấy vui rồi. Tuy nhiên, em nói cũng không sai, em mới 6 tuổi, còn quá nhỏ, đúng là phải tĩnh tâm lại một chút. Em đi đây à, đúng rồi, còn một việc nữa, chủ nhiệm Tô, thầy nói với thầy Mặt Ngấn về việc em trở về nhé, để thầy ấy đỡ kinh ngạc trước sự thay đổi của em. Đường Tam nhớ ra điều gì đó, nói với chủ nhiệm Tô. Không vấn đề gì. Rời khỏi phòng giáo vụ, Đường Tam đi đến ký túc xá số 7. Từ miệng bạn cùng phòng, cậu biết được, trong thời gian cậu xin nghỉ, Tiểu Vũ đã trở thành đại ca của học viện Nặc Đinh. Không có sự giúp đỡ của Đường Tam, cô vẫn có thể đánh bại đám Tiêu Trần Vũ. Nhưng theo Đường Tam thấy, với thực lực của Tiểu Vũ, cũng chỉ có thể bắt nạt mấy đứa gà mờ. Bây giờ, Tiểu Vũ đang dẫn đám Vương Thánh ăn những món ngon được xách về từ tầng 2. Nguồn tiền tự nhiên không phải là viên kim hồn tệ mà võ hồn điện phát cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ không có khái niệm cụ thể về tiền bạc, chắc đã tiêu hết từ lâu, thậm chí còn bị một số thương gia ở thành Nặc Đinh lừa gạt. Đến từ đám Vương Thánh. Càng không thể. Những đứa trẻ đến từ làng quê nhỏ, lại là sinh viên làm công, có cơm ăn đã là may mắn rồi, làm sao có tiền lên tầng 2. Vì vậy, chỉ có một khả năng, nhận cống nạp từ các học sinh quý tộc trong học viện. Tiểu Tam. Cậu về rồi à? Tiểu Vũ nhìn thấy Đường Tam có chút thay đổi về ngoại hình, có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nhận ra. Là một hồn thú 10 vạn năm, cô có cách nhận biết riêng của mình. Cậu ta là Đường Tam mà, tớ còn tưởng là học sinh mới đến muộn mấy ngày, đi nhầm ký túc xá chứ mà có được hồn hoàng xong thay đổi lớn vậy sao? Còn tốt hơn hiệu quả đắp dưa chuột của mấy tên quý tộc kia nhiều, thảo nào ai cũng muốn trở thành hồn sư. Vương Thánh kinh ngạc trước sự thay đổi ngoại hình của Đường Tam. Không khỏi mong chờ mình trong tương lai sau khi có được hồn hoàng cũng sẽ trở thành một soái ca. Những người khác cũng gần như vậy. Đường Tam biết, suy nghĩ của Vương Thánh sẽ không thành hiện thực. Ngoại hình của cậu có thể thay đổi là vì bản thân cậu có một nửa huyết mạch của Lam Ngân Hoàng, hay nói đúng hơn là gen, di truyền từ Lam Ngân Hoàng đã hóa thành người. Sau khi có được hồn hoàng của ngàn dễ dung, khả năng cao là đã kích thích gen ngoại hình của Lam Ngân Hoàng trong cậu, khiến một phần được kích hoạt, trở thành tính trạng trội. Điều này cũng khiến Đường Tam hoàn toàn xác nhận được suy đoán trước đây, cái gọi là huyết mạch cũng giống như gen. Huyết mạch của Lam Ngân Hoàng không phải giống như Kim Long Vương hạch tâm bị cưỡng ép phong ấn trong cơ thể Đường Vũ Lân, mà là tồn tại trong từng tế bào di truyền trong khắp cơ thể cậu. Muốn phế huyết mạch của cậu, còn khó hơn giết cậu ngàn vạn lần. Nếu thật sự có thể phế đi một nửa huyết mạch Lam Ngân Hoàng đó, thì cả người cậu cũng sẽ thối rữa mà chết, vì điều đó tương đương với việc phá hủy vật chất di truyền trong từng tế bào trên khắp cơ thể, khiến tế bào không thể tự phân chia được nữa. Mặc dù không biết sự di truyền của võ hồn trên Đấu La đại lục này có dựa vào gen hay không, nhưng Đấu La này là một hành tinh, quay quanh một ngôi sao, các quy luật vật lý hẳn không khác trái đất là bao. Ít nhất, từ bề ngoài nhìn, dung mạo của Đường Hạo rất bình thường, không vì ông trở thành phong hào Đấu La mà trở nên anh tuấn, các hồn sư khác, theo như cậu quan sát được, dù là Tố Vân Đào hay Tí Ti, cũng không vì hồn hoàng vô cùng phù hợp với võ hồn mà khiến tướng mạo thay đổi lớn. Nguyên nhân thực ra rất đơn giản, thứ như võ hồn, tuy tồn tại trong cơ thể, nhưng rất ổn định, trong đại đa số trường hợp sẽ không ảnh hưởng đến tướng mạo của con người, nhiều lắm thì chỉ làm cho người ta sau khi hấp thu hồn hoàng, cơ thể trở nên cường tráng hơn một chút, linh hoạt hơn một chút. Còn tướng mạo, trừ phi võ hồn biến dị ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen ngoại hình, nếu không sẽ không có bất kỳ thay đổi rõ ràng nào. Mà Đường Tam có thể, là vì bản thân cậu đã có một nửa huyết mạch của Lam Ngân Hoàng. Nhưng Đường Tam thích gọi nó là gen hơn, cũng chính vì sự tồn tại của gen này, cậu mới có thể vì một hồn hoàng mà khiến ngoại hình thay đổi rõ rệt. Vì gen đã định sẵn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh ra sẽ đào hang. Thế giới huyền huyễn này, thực ra cũng không huyền huyễn đến thế, rất nhiều nơi vẫn tuân theo khoa học. Ví dụ như trong nguyên tác, Oscar có thể thông qua máu của Đường Tam để sao chép ra Lam Ngân Hoàng, Hạo Thiên Chu Y và các võ hồn khác, có lẽ chính là hồn kỹ đã giúp hắn phân tích ra gen đại diện cho Lam Ngân Hoàng và Hạo Thiên Chu Y từ trong máu của Đường Tam. Kính tượng thú, ngược lại là một loại hồn thú kỳ lạ Vương Thánh Hoàng Hồn, hỏi Đường Tam, Đường Tam, cậu đã có được hồn hoàng rồi sao? Không phải cậu nói võ hồn của cậu là Lam Ngân Thảo, hạ tốc độ tăng hồn lực sao lại nhanh thế? Chẳng lẽ cũng giống như Tiểu Vũ tỷ, là tiên thiên mãn hồn lực? Chỉ là Lam Ngân Thảo tiên thiên lục cấp, có thể là do biến dị thôi. Đường Tam lắc đầu, còn nữa là, tớ có kiến giải độc đáo về việc tu luyện võ hồn Lam Ngân Thảo. Tiểu Vũ bỏ củ cà rốt đang ăn dở trong tay xuống, đi đến trước mặt Đường Tam, nói, Tiểu Tam, chúng ta có muốn đấu một trận không, xem ai mới là kẻ mạnh nhất Nặc Đinh này. Nếu cậu thắng, đại ca Nặc Đinh sẽ nhường cho cậu, thế nào? Tớ là phụ trợ hệ hồn sư, sức chiến đấu không mạnh. Đường Tam không từ chối, dù sao cậu cũng muốn thử xem thực lực của mình thế nào, Tiểu Vũ là một đối thủ không tồi, nhưng tớ phải chuẩn bị một thời gian, nghiên cứu kỹ hồn kỹ thứ nhất của mình, rồi sẽ giao đấu với cậu. Dù sao cậu cũng trở thành hồn sư trước tớ, cách sử dụng hồn kỹ chắc chắn linh hoạt hơn tớ một chút. Nghe Đường Tam chọn làm phụ trợ hệ hồn sư, Tiểu Vũ có chút thất vọng, nhưng nghe ý tứ nửa câu sau của cậu, là muốn đánh với mình một trận. Phụ trợ hệ không phải đều là gà mờ sao? Cậu cũng là phụ trợ hệ, mà còn muốn đánh với tớ. Tiểu Vũ hai tay chống nạnh, tớ còn tưởng cậu sẽ từ chối chứ nhưng mà, Tiểu Vũ tỷ đây sẵn sàng tiếp. Mà nói đi cũng phải nói lại, hồn kỹ thứ nhất của cậu là gì? Vô tận hồi phục, một hồn kỹ hồi phục có thể giúp người khác trở lại trạng thái đỉnh cao khi tớ đứng trên mặt đất, nhưng đối với các loại trúng độc, bệnh nan y thì hiệu quả không tốt lắm. Đường Tam chậm rãi mở miệng, thả ra võ hồn, hồn hoàng trăm năm màu vàng khiến đám vương thánh ở ký túc xá số 7 chấn kinh. Hồn hoàng trăm năm. Hết chương 20. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.